Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 200 tới chương 218. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên trên cùng các nhỏ đột nhiên vang lên tiếng nổ, các từ mặt đất bắn lên, một bóng hình bay ra, vừa ra khỏi liền hét lớn, a a, cảm giác thật sảng khoái, khụ khụ khụ. Cơ huyền bay ra khỏi cùng các liền tham lam hít thở không khí trong lành, đáng tiếc lại hít phải toàn các nên ho khan, tự gây ra tự chịu. Ho khan một hồi, hắn cảm thấy dễ chịu hơn, nhìn bầu trời trong xanh, một cảm giác thư thái đã lâu không xuất hiện. Có điều cảm giác đó kéo dài không lâu thì cơ huyền cảm nhận được sự dị thường xung quanh, hắn nhíu mày, trầm giọng nói, không cần phải che giấu nữa, kẻ nào đã đến rồi thì không ngại ra đây gặp mặt. Hừ, không biết tốt xấu, vậy đừng trách ta ra tay độc ác. Không một lời đáp lại. Cơ huyền hừ lạnh, trên tay ngưng tụ ra một loại hỏa diễm màu vàng cam, lấp lánh như một loại đá quý tuyệt mỹ. Tay áo bào chợt vung lên. Đóa hỏa diễm kia lập tức rời tay, trong chốc lát chợt bành trướng lên, ngắn ngủi không đến vài giây, hoàng ngọc diễm hỏa đã bành trướng tới 2-3 thước khổng lồ. Hỏa diễm vô thiên cái địa, đem vài dặm sa mạc xung quanh đột ngột bốc hơi, nhiệt độ tăng lên không giới hạn, không gian có chút không chịu nổi mà vặn vẹo. Thực lực tăng cao, khả năng khống hỏa của cơ huyền cũng tăng mạnh, thúc giục hoàng ngọc diễm hỏa tới mức độ này mà hắn hoàn toàn không đổi sắc. Ha ha, tiểu tử ngươi quả thực không tầm thường. Một tiếng cười quái dị từ một đạo quỷ khí âm u vang lên từ phía chân trời. Chợt một đoàn hắc vụ cực kỳ quỷ dị, xé rách không gian xuất hiện giữa bầu trời sa mạc. Hắc vụ vừa xuất hiện, bỗng nhiên từ trong đó bắn mạnh ra một xích sắt mang theo một vùng đen kịt sâu thẳm. Tốc độ của xích sắt này cực kỳ kinh khủng, hầu như trong nháy mắt đã tiếp cận cơ huyền. Mũi nhọn của xích sắt sắc bén như đao, mơ hồ lộ ra một điểm hàn quang quỷ dị. Trong đầu cơ huyền vang lên lời cảnh tỉnh của hệ thống, ký chủ cẩn thận. Cơ huyền lập tức phản ứng, đấu khí ngân sắc vận chuyển tới cực hạn, quang mang màu bạc trên bàn chân như ẩn như hiện, một tiếng sấm rất nhỏ lặng lẽ vang lên. Xích sắt đâm mạnh tới, trực tiếp xuyên qua trái tim của cơ huyền. Có điều, không có máu tươi chảy ra như tưởng tượng. Thân hình bị đâm xuyên bỗng trở nên mờ ảo rồi biến mất không chút vết tích. Tàn ảnh. Trong hắc vụ phát ra một tiếng ngạc nhiên. Đúng lúc này, trên đầu hắc vụ chưa đầy một trượng, một bóng hình bạch y mang theo tiếng sấm rền vang xuất hiện, trên tay cầm một thanh kiếm tỏa ra huyết khí xung thiên, bổ xuống chính giữa hắc vụ. Kẻ bên trong đoàn hắc vụ cảm nhận được đòn tấn công của cơ huyền. Từ trong hắc vụ xuất hiện một cánh tay khô héo chứa đựng âm sát chi khí kinh người, từ đầu ngón tay bắn ra một cổ năng lượng đen kịch dị dạng, hướng tới thanh huyết kiếm đang chém tới. Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, huyết kiếm hoàn toàn bị cổ năng lượng quái dị đó chặn đứng. Cơ huyền phản ứng cực nhanh, thổi hoàng ngọc hỏa diễm bao trùm lên toàn bộ huyết kiếm, trong khoảnh khắc, hỏa diễm đem toàn bộ hắc vụ đó hủy đi. Hắn nắm chắc cơ hội, thân hình cấp tốc biến mất rồi xuất hiện ở vị trí cách đó 10 trượng, ánh mắt đề phòng nhìn về phía đoàn hắc vụ. Từ đợt tấn công và phòng thủ vừa rồi, cơ huyền đã đoán được kẻ nào đang giở trò, thậm chí thực lực kẻ này còn không thấp. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn đám hắc vụ nói, hồn điện các người mũi chó thính thật, còn đem nanh vuốt hướng tới ta. Không sợ ăn không tiêu sao? Ha ha! Ăn tiêu hay không là do hồn điện chúng ta quyết định, không tới lượt ngươi. Đoàn khói đen sau một hồi co rút lại, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một người toàn thân bao phủ trong làn khói đen đặc, nhìn rất mơ hồ, đôi mắt đỏ sậm từ trong bóng đen lộ ra. Đấu tông cường giả sao hồn điện các ngươi hạ đại thủ bút thật đó, đến đấu tông cũng phái ra truy sát ta đúng là khiến ta tự hào nhưng chỉ một kẻ thì không đủ đâu, hôm nay nhà ngươi để lại mạng ở đây cho ta. Cảm nhận thực lực của hắc vụ nhân, cơ huyền có chút ngoài ý muốn. Không ngờ kẻ này lại là đấu tông. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn muốn lấy mạng cơ huyền chính là viễn vông. Cơ huyền khoát tay, thông dong nói, ra đây đi, thương tuyết chi ngao, tử tinh dịch sư vương. Đem tên không biết sống chết kia đánh cho ta. Có điều. Đáp lại hắn là sự im lặng. Hắc vụ nhân với đôi mắt đỏ sậm thập phần kỳ lạ nhìn cơ huyền. Không gian không chút gợn sóng, điều này khiến cơ huyền cảm thấy không ổn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thầm hỏi trong đầu, hệ thống, hai đấu tông của ta đâu rồi? Hiện tại tử tinh dực sư vương và thương tuyết chi ngao đang trong quá trình tiến giai. Thời hạn hoàn thành một năm sau. Sét đánh ngang tai, cơ huyền bị điểm huyệt tại chỗ. Lúc này đúng là muốn khóc cũng không có nước mắt. Ai mà ngờ hồn điện sẽ nhắm đến hắn, lại càng không biết hai con bài chủ lực của mình lại đúng lúc này mà tiến giai. Hệ thống nhân cơ hội giải thích, trong quá trình hấp thụ vẫn lạc tâm viêm rất nguy hiểm, hệ thống đã sử dụng khả năng gắn kết linh hồn giữa ký chủ và hai đầu ma thú để giúp ngài giảm bớt gánh nặng, đồng thời bảo mệnh. Vừa vặn vẫn lạc tâm viêm đã kích thích huyết tủy của bọn chúng, khiến chúng đột phá rào cản tiến vào đấu tông trung cấp. Thấy cơ huyền mặt thụng ra sau khi lảm nhảm vài thứ, hắc vụ nhân vô cùng khó hiểu. nhưng đây là cơ hội tốt để đánh lén. Bàn tay hắn khẽ động, một sợi xích màu đen kịt từ bàn tay kéo dài ra, mang theo thanh âm chói tai. Hắn nhẹ nhàng chấn động, sợi xích liền tự động trường xung quanh người giống như một con rắn độc. Sợi xích màu đen sau một hồi rung nhẹ nhẹ, Hắc Vũ Nhân đột nhiên cất tiếng cười quái dị, cánh tay vung lên, sợi xích liền hóa thành một tia sáng màu đen nhắm thẳng hướng Cơ Huyền bắn tới. Cảm giác lạnh buốt sống lưng xuất hiện. Cơ Huyền vận chuyển đấu khí, trong tích tắc biến thành một đạo ngân quang mờ ảo biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hắn hoàn mỹ tránh né được sợi xích đen, rồi tức giận nhìn Hắc Vũ Nhân mắng, mẹ kiếp, đánh lén không thấy nhục à, thực lực đến mức vậy rồi còn chơi trò này, danh dự đấu tông cường giả của ngươi bị chó tha rồi sao? Kiệt kiệt, là do ngươi tự động thất thần. Hơn nữa, đối đầu với kẻ thù không cần khoa nhượng. Lời nói của Hắc Vũ Nhân khiến lòng người lạnh lẽo, dù trong sa mạc nóng bỏng, Cơ Huyền vẫn đổ mồ hôi lạnh. Tốc độ của xích sắt kia cực kỳ nhanh, nếu không phải nhờ Tam Thiên Lôi Động, hắn đã vong mạng hai lần rồi. Vậy để xem ngươi lợi hại đến đâu. Cơ Huyền cười lạnh, trong cơ thể đấu khí cuồng mãnh lưu chuyển. Chợt phía trên bàn tay, hoàng ngọc sắc diễm dũng mãnh bạo ra, giống như một dòng thác từ trên trời buông xuống, thanh thế cực kỳ đồ sộ. Bàn chân hắn, ánh sáng ngọc ngân mang hiện lên, cuối cùng là một tiếng sấm nhàn nhạt vang vọng. Tiếng sấm vừa vang lên, thân hình Cơ Huyền đột nhiên rung lên, tốc độ bây giờ so với vừa nãy còn nhanh hơn gấp bội. Trong chưa tới một giây, hắn đã xuất hiện ở phía sau lưng Hắc Vũ Nhân, hỏa diễm ngập trời ngưng tụ thành một cự đại hỏa thủ cao tới 5 trượng, mạnh mẽ ép tới. Hắc Vũ Nhân nhìn tàn ảnh trước mặt, nhếch lên một nụ cười trào phúng. Không thèm quay lưng lại, hắc xích của hắn như con độc xà, mũi nhọn được bao phủ bởi các ký hiệu huyền ảo, cùng bạo đâm tới hỏa trảo. Hai người giao thủ, một thanh âm trầm thấp vang lên. Không có tiếng nổ mạnh, chỉ hiện lên một vòng tròn với hai màu sắc giao nhau, kình khí gợn sóng lan tỏa không một tiếng động. Nơi gợn sóng đi qua, ngay cả không gian cũng xuất hiện một chút rung động. Hỏa trảo đó hóa ra ngoài mạnh trong yếu, các sợi xích hắc ám ngưng tụ thành vô số xoáy trụ, dễ dàng đánh tan nó. Điều này khiến Hắc Vũ Nhân phi thường ngạc nhiên, hắn nhận ra điều gì đó, trợn tròn đôi mắt đỏ sẫm nhìn về một hướng, mơ hồ thấy một đạo ngân quang lướt qua bầu trời với tốc độ cực nhanh. Cơ Huyền vừa nãy thực ra chính là cố tình đánh ra đòn đó để làm hỏa mù, rồi kiếm cơ hội chạy trốn. Kế hoạch thành công, hắn không chút dừng lại, đấu khí thúc giục tới tận cùng, hướng về phía chân trời mà bỏ chạy. Đùa sao, hiện tại hắn mới là đỉnh cấp đấu vương, dù có phần mạnh mẽ nhưng so với đấu tông thì đúng là trò cười. Lúc này không chạy thì khi nào chạy? Chẳng lẽ còn ở lại chiến với tên đó 300 hiệp? Cơ Huyền lúc này được bao phủ bởi ngân sắc chi khí, xé toạc bầu trời như một đạo lưu tinh. Bị một tiểu tử qua mặt đã kích phát sự tức giận của Hắc Vũ Nhân. Hắn phóng thích đấu khí hắc ám đuổi theo Cơ Huyền, giọng nói âm dương quái khí vang vọng, lúc nãy không phải to tiếng lắm sao? Kiêu ngạo lắm sao? Hiện giờ thì lại co đuôi chạy như kẻ hèn vậy. Tiểu tử, có bản lĩnh thì quay đầu lại chiến đấu với ta như một gã nam tử chân chính xem. Cơ Huyền thực muốn phỉ nhổ vào mặt Hắc Vũ Nhân. Hắn thực lực gì, tên kia trình độ gì? Khoảng cách giữa hai người như trời với đất vậy mà còn to mồm. Cơ Huyền thấy bản thân đã vô sĩ lắm rồi, vậy mà hôm nay còn có kẻ vô sĩ hơn hắn. Hắn không yếu thế quát lại, ngươi muốn chiến đấu như hai người đàn ông được, ngươi phế hết thực lực của ngươi đi, sau đó chúng ta sống còn. Yên tâm, ta không chiếm tiện nghi của ngươi đâu, đến lúc đó ta chấp ngươi hai tay, thêm một chân cũng không vấn đề, ngươi có dám không? Nếu không cũng chỉ là kẻ hèn đáng xấu hổ thôi. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén. Hắc Vũ Nhân không thèm đáp lời, hắn thúc động đấu khí, tốc độ tăng lên đáng kể. Càng ngày càng đuổi gần tới Cơ Huyền. Dù Cơ Huyền có Tam Thiên Lôi Động, một thân pháp địa cấp, nhưng thực lực còn kém xa, nếu đổi lại là đấu hoàng còn có cơ hội, chứ với đấu tông thì cơ hội không lớn. Trên bầu trời, hai đạo lưu quang một to một nhỏ đuổi nhau. Có điều, ngân sắc lưu quang đang bị Hắc Vũ đuổi ngày một gần, có lẽ sẽ bị bắt kịp ngay thôi. Cơ Huyền cùng Hắc Vũ Nhân một chạy, một truy trên bầu trời. Chừng không đầy nửa tuần hương, Hắc Vũ Nhân đã đuổi cách hắn không đầy trăm trượng. Chênh lệch hai đại cảnh giới không phải trò đùa, dù có sử dụng Tam Thiên Lôi Động, Cơ Huyền cũng không thể chạy thoát. Hiểu được điều đó, hắn từ trong giới chỉ lấy ra hai viên đan dược hồi phục đấu khí, ngừng vận chuyển Tam Thiên Lôi Động, đôi cánh đấu khí đen tuyền ngưng tụ lại. Thấy vậy, Hắc Vũ Nhân chợt nở nụ cười lạnh, tốc độ chậm lại. Hắn nhận ra đối phương biết không thoát nên dừng lại giao chiến, giọng nói đầy chế nhạo, sao? Không phải ngươi chạy nhanh lắm sao? Không chạy nữa đi. Ta thực sự muốn biết vì sao ngươi lại cứ truy đuổi theo ta cũng chưa từng chọc gì tới hồn điện các ngươi. Không phải các ngươi chỉ săn linh hồn thôi sao? Từ khi nào lại hứng thú với kẻ còn sống vậy? Với lời chế nhạo của Hắc Vũ Nhân, Cơ Huyền hoa lệ bỏ qua. Hắn nhìn chằm chằm kẻ địch, hỏi. Lạc Lạc, ngươi có phải đã từng giết à không? Phải nói là ngươi có phải đã từng ăn hắn đúng không? Hắc vụ nhân lơ lửng trên không, cách Cơ Huyền 100 trượng, ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn về phía hắn. Một trận ác hàn xuất hiện, Cơ Huyền ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành lóe lên sát khí. Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết có thể cắn nuốt vạn vật chi khí, dù là huyết sát hay hồn linh đều không thể thoát khỏi. Vì đặc thù này, Cơ Huyền mỗi khi thôn vệ đều rất cẩn thận, hắn còn sử dụng các loại đấu khí khác để che giấu công pháp. Cẩn thận là vậy nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, vì vậy Cơ Huyền đối với Hắc Vũ Nhân đã động sát tâm. Nếu bí mật này bị lộ ra ngoài chắc chắn sẽ đem đến nhiều phiền phức không đáng có. Thêm nữa, kẻ này đã nhìn thấy chân diện của hắn, hai điều này nếu để lộ ra thì kế hoạch đứng phía sau thao túng của hắn sẽ bị phá sản. Cảm nhận được sự thay đổi của Cơ Huyền, Hắc Vũ Nhân càng thêm đắc ý, hắn không sợ, thực lực của hắn là đấu tông, còn Cơ Huyền chỉ là đấu vương đỉnh cấp, dù có thêm dị hỏa cũng không phải đối thủ của hắn. Đây chính là sự tự tin của cường giả. Hắn không nhanh không chậm nói, ngạc nhiên phải không? Rất thắc mắc vì sao ta biết điều này phải không Lạc Lạc? Khả năng cảm tri đặc biệt giữa hồn điện các ngươi, đúng không? Trong suy nghĩ của Cơ Huyền lướt qua vô số khả năng. Nếu là bí pháp đặc thù hay trò quỷ nào đó, hệ thống đã báo cho hắn ngay. Chỉ có khả năng liên kết đặc biệt của bọn hồn điện thì dù là hệ thống cũng vô pháp ngăn cản. Nếu vậy, chỉ có thể than xui xẻo. Hắc Vũ Nhân cũng phi thường bất ngờ, không nghĩ Cơ Huyền lại đưa ra câu trả lời gần như chính xác như vậy. Hắn càng ngày càng cảm thấy không nên để Cơ Huyền chạy thoát, nếu không sẽ là đại họa. Thật ngoài ý muốn, không ngờ ngươi thông minh như vậy. Có điều hôm nay ngươi lại vô cùng xui xẻo khi đụng phải ta. Đối với công pháp của ngươi, ta phi thường có hứng thú đó, yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ dựng cho ngươi một bức tượng lớn vì những thứ giá trị ngươi để lại. Thu lại dáng vẻ mèo vờn chuột, giọng nói không còn chứa đựng sự miệt thị, Hắc Vũ Nhân lúc này muốn động thủ. Hắn huy động những chiếc xích sắc như độc xà, toàn bộ đâm tới Cơ Huyền. Hắc thiết xích bắn lên rồi như lưu tinh lao xuống, phong tỏa bốn phương tám hướng, khiến Cơ Huyền không thể dùng Tam Thiên Lôi Động để né tránh vì tránh một cái sẽ bị cái còn lại tập kích. Cổ Huyễn Linh Thiên Pháp Thiên Linh Nhất Biến, Nhị Biến, Tam Biến, Tứ Biến, Ngũ Biến. Các hắc thiết ngày càng gần, Cơ Huyền cắn răng, ánh mắt lóe lên điên cuồng. Thủ ấn kết lại, năng lượng đấu khí của thiên địa nhanh chóng bị thân thể hắn hấp thụ. Trong nội thể Cơ Huyền vang lên các tiếng thình thịch liên tục. Theo từng lần thiên biến, áp lực lên thân thể hắn càng ngày càng mạnh. Nếu không nhờ thân thể cường hãn hơn người khác, hắn đã bị bí pháp này ép tới nghiền nát. Bí pháp Cổ Huyễn Linh Thiên Pháp, tổng cộng có 9 biến. Dưới đấu tôn, uy lực đề thăng sẽ yếu bớt. Muốn tu luyện nó, độ cường hãn của thân thể phải so với đồng cấp mạnh hơn gấp 3, muốn tu luyện tới đại thành thì phải mạnh hơn gấp 9 lần. Bằng không, nếu cố tu luyện, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, gân cốt tan nát thành phế nhân, nặng thì trực tiếp nổ tung thân thể. Thế nhưng bí pháp này lại không có tác dụng phụ gì lớn, điều này vô cùng kinh khủng, đồng nghĩa với việc hắn có thể tùy thời thi triển, đương nhiên, tiền đề là bản thân phải tu luyện được. Thực lực Cơ Huyền liên tục tăng cao, hắn phá vỡ đấu vương, tiến thẳng vào đấu hoàng cảnh rồi tiếp tục tăng lên, cuối cùng khi đạt tới ngũ tinh đấu hoàng mới dừng lại. Khi hắn ngừng tăng thực lực, đấu khí năng lượng xung quanh cũng bùng nổ, hóa thành một quả cầu khí khổng lồ, mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian, đồng thời đánh bật các dây xích màu đen khỏi quỹ đạo. Bí pháp sao có điều cho dù có dùng, cũng chỉ đạt tới ngũ tinh đấu hoàng. Trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Cặp mắt đỏ sẫm của Hắc Vũ Nhân liếc tới Cơ Huyền, ít nhiều có nét bất ngờ nhưng không quá để tâm. Dù sao đấu hoàng với đấu tông cũng không cùng một tầng thứ. Hắn một lần nữa huy động hắc xích đâm xuống, lần này tốc độ nhanh hơn nhiều, đấu khí ám vụ cũng trộn lẫn vào hắc xích tạo nên sức công phá mạnh mẽ, như muốn ăn mòn cả không khí. Đối với tỏa liên xuyên thấu không gian đâm tới, Cơ Huyền không chậm trễ. Hồn điện cực kỳ thần bí, công kích của bọn họ dường như có thể tạo thành tổn thương lớn với linh hồn, nhưng hắn cũng không phải kẻ tầm thường. Có Hòa Ngọc Diễm Hỏa hộ thân, hắn không hẳn là không có sức hoàn thủ. Trong lòng bàn tay, đóa hỏa diễm vàng cam hiện lên dày đặc, chợt hóa thành một hỏa tiễn cuồng bạo bắn ra, va chạm mãnh liệt với hắc tuyến tỏa liên kia. Hắc sắc tỏa liên va chạm cùng hỏa tiễn, kết quả lại khác xa tưởng tượng của Hắc Vũ Nhân. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm nhận được từ tỏa liên truyền tới một luồng lôi điện và phong thế cùng với hỏa nhiệt tạo nên một sức nóng kỳ dị, làm cho đấu khí trong cơ thể hắn rối loạn một hồi. Dị hỏa không hổ là thiên địa linh vật, thực sự có thể khiến thực lực của ngươi tăng thêm một tầng. Kinh ngạc còn ở phía sau. Tiếng sấm rền vang, mũi chân Cơ Huyền đạp mạnh lên hư không, tàn ảnh hiện ra, bản thể thì trực tiếp lao tới Hắc Vũ Nhân. Đơn chưởng nắm chặt Hoàng Ngọc Hỏa Diễm, cấp tốc hóa thành một thanh hỏa diễm trường kiếm thon dài, vung lên một đường cực kỳ xảo quyệt và tàn nhẫn, lách qua trọng xích, đâm thẳng vào ngực Hắc Vũ Nhân. Hỏa diễm trường kiếm đâm tới, Hắc Vũ Nhân sắc mặt khẽ biến. Cánh tay khô héo của hắn bao phủ một tầng hắc ám, biến thành móng vuốt sắc nhọn, mạnh mẽ chộp tới hỏa diễm trường kiếm. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Hỏa diễm trường kiếm thế như trẻ tre vẫn bị vuốt đen sắc nhọn kia chặn lại. Tuy bị chặn, nhưng hỏa diễm vàng cam vẫn liên tục bập bùng, hao mòn đấu khí trên vuốt trảo. Hắc vụ nhân truyền đấu khí như biển vào, làm hắc vuốt mạnh mẽ hơn, nhanh chóng bóp nát hỏa diễm kiếm. Hắc vụ nhân trừng mắt đỏ, Cơ Huyền cảm thấy không gian dao động kịch liệt rồi toàn thân chợt cứng lại, không cử động được. Nở một nụ cười đắc thắng, hắc xích từ trong thân thể hắc vụ nhân đột ngột phóng ra, đâm xuyên qua thân thể Cơ Huyền. Trong tích tắc, hơn 5 sợi xích đâm xuyên thấu hắn, khiến hắn thành một cái sàn. Nhưng khi 5 sợi hắc xích xuyên qua, thân thể đó bỗng nhiên tan theo trong gió. Một Cơ Huyền khác xuất hiện phía sau lưng hắc vụ nhân, ẩm huyết kiếm trong tay phi tới. Hỏa diễm vàng cam cũng bám trụ trên huyết kiếm rồi bùng nổ, bọc lấy toàn bộ thanh kiếm, nhìn như một mũi hỏa tiễn khổng lồ. Huyết kiếm hoàn toàn không phải phàm vật, dù là đấu tông cũng sẽ bị nó chặt làm đôi. Tỏa liên thuẫn. Trước phi kiếm nồng nặc huyết khí đâm tới, hắc vụ nhân không dám chủ quan, thủ ấn kết lại. Các sợi xích đen xuất hiện trước mặt hắn, xoáy thành một vòng tròn khổng lồ không chút kẽ hở. Thanh âm thanh thúy vang vọng khắp bầu trời, kiếm ảnh đột nhiên biến mất, chỉ còn một thanh hỏa diễm trường kiếm va chạm thật mạnh với trọng điệp xích thuẫn. Hỏa tiễn kiếm va chạm với thuẫn còn trở nên cuồng bạo hơn, hỏa diễm vàng cam bùng nổ, đẩy mạnh huyết kiếm như một tấm phản lực. Sự bùng nổ mạnh mẽ đó khiến hắc vụ nhân cũng biến sắc, thân thể đang phiêu phù trong hư không bị đẩy lùi liên tục. Hắn gầm lên một tiếng, vũ khí từ thân thể bạo dũng ra, len lỏi như những con rắn nhỏ quỷ quyệt tới ẩm huyết kiếm. Vũ khí bao phủ hoàng ngọc diễm hỏa, làm lực đẩy kia đột ngột bị siết chặt lại. Hoàng ngọc diễm hỏa không có đấu khí rót vào sau quá trình bùng phát mạnh mẽ, nay trở nên vô cùng yếu ớt, bị đám vũ khí bóp chặt rồi đánh tan. Tiểu tử chỉ giỏi trò quỷ kiếm của ngươi cũng bị ta đoạt rồi. Còn trò gì nữa thì dùng hết đi. Hắc vụ nhân vừa bị Cơ Huyền bức lùi một đoạn xa nên cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn thu lại thiết thuẫn, đồng thời nắm lấy ẩm huyết kiếm trong tay như một chiến lợi phẩm. Hắn vô cùng đắc ý, dù gì cũng là đấu tông, tầm nhìn cao hơn người khác. Hai lần va chạm với ẩm huyết kiếm, hắn đã cảm nhận được thanh kiếm này không tầm thường, trên kiếm mang theo huyết sát, vừa vặn phù hợp với kẻ tu luyện âm sát như hắn. Nếu có thanh kiếm này, thực lực của hắn sẽ tăng lên vài thành, đến lúc đó trong hồn điện cũng chẳng có mấy ai có thể tranh đoạt với hắn. Sắc mặt Cơ Huyền lúc này có chút khó coi nhưng rất nhanh đã bị giấu đi. Hắn bình tĩnh nói, tuy rằng ngươi cướp được nó, nhưng không thể dùng được đâu. Huyết kiếm của ta có ấn hồn của ta bên trong, không có ta tự giải thì không ai có thể sử dụng được nó. Loạn biến tỏa. Tuy Cơ Huyền giấu nhanh, nhưng hắc vụ nhân vẫn nắm bắt được. Thêm lời nói của hắn, tên kia càng thêm vui vẻ. Ấn hồn ký đúng là khó giải quyết, nhưng đối với người của hồn điện thì không có chút khó khăn nào. Hắn điều khiển toàn bộ xích sắt điên cuồng tấn công Cơ Huyền dùng dập, bản thân thì dùng linh hồn lực và đấu khí hắc vụ để phá đi ấn hồn ký bên trong huyết kiếm. Cơ Huyền nhìn thấy hành động của hắc vụ nhân thì sững người, hoàng ngọc hỏa diễm bao trùm thân thể, bạo rống lao tới. Đúng lúc này, một tiếng xé gió lao nhanh tới mi tâm hắn, làm Cơ Huyền vội vàng né tránh. Phía sau cũng xuất hiện công kích, hắn xoay người, hai tay đánh ra một kình hỏa diễm mạnh mẽ, để lùi sợi xích đen đó. Chưa kịp hoàn hồn, hai sợi dây xích khác từ hai bên trái phải đột kích, làm hắn phải vội vàng nghênh đỡ. Bạch bào trên người vì né không kịp nên bị rách mất vài chỗ, máu tươi ứa ra, trông vô cùng chật vật. Trước dáng vẻ đó của Cơ Huyền, hắc vụ nhân mới chuyển sự chú ý vào huyết kiếm, vội vàng xâm nhập vào bên trong để nhanh chóng xóa đi ấn hồn ký. Hắn không để ý rằng Cơ Huyền, người vốn đang lúng cuống tay chân, bỗng nở một nụ cười lạnh lẽo. Thân pháp của Cơ Huyền đột nhiên trở nên vô cùng linh động, khiến toàn bộ hắc thiết xích đều đánh trượt. Khi linh hồn lực của hắc vụ nhân tiến vào huyết kiếm, cảnh tượng trước mặt hắn hiện lên vô cùng khác thường. Bên trong huyết kiếm không có ấn hồn ký mà chỉ là một biển máu vô tận, từ đó bốc lên từng đợt huyết vụ có sức ăn mòn khiến đấu tông cường giả cũng phải nhíu mày. Trung tâm biển máu là một hạt huyết châu to bằng người lớn, huyết khí từ đó tỏa ra còn nồng đậm hơn biển máu gấp nhiều lần. Linh hồn hư ảo của hắc vụ nhân vẫn chưa nhận ra điều kỳ lạ, hắn nghĩ huyết châu chính là nơi lưu lại ấn ký linh hồn nên vội vã lao tới. Khi hắn chỉ còn cách huyết châu một khoảng nhỏ, huyết châu đột nhiên bạo phát, huyết vụ xung quanh trở nên dày đặc hơn, che khuất nó. Hắc vụ nhân vừa chạm vào màn huyết vụ, cánh tay lập tức bị ăn mòn biến mất. Hắn rùng mình cấp tốc lui lại, nhưng cánh tay vẫn tiếp tục bị xâm thực. Linh hồn lực cường đại từ bên ngoài liền truyền vào, mạnh mẽ đẩy lùi đám vũ khí. Tốn một lượng lớn linh hồn lực, cuối cùng hắc vụ nhân cũng đẩy được huyết vụ khỏi cơ thể. Nhìn đám khói hồng từ cánh tay mình bay ra, sắc mặt hắn biến ảo không ngừng. Lúc này mà không nhận ra mình bị lừa thì đúng là tên đần, uổng công đột phá đấu tông. Nhưng nhận ra thì cũng đã muộn, hắn đã nhảy vào cái hố Cơ Huyền đào sẵn, hiện tại chỉ còn cách tập trung rời khỏi huyết kiếm này. Trong lúc Hắc Vũ Nhân suy nghĩ, cả không gian biến đổi khôn lường, biển máu sôi trào, bắn lên các huyết trụ khổng lồ tấn công hắn. Những huyết trụ này khiến Hắc Vũ Nhân thất kinh, hắn từng nếm trải sự ăn mòn của nơi này, nếu bị dính đòn thì thần hồn cũng sẽ bị tiêu diệt. Huyết cầu như có linh trí, thấy Hắc Vũ Nhân né tránh hết các đòn tấn công của huyết trụ thì bùng lên huyết quang chói lòa. Phía dưới biển máu đang bình lặng đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm, vô số huyết trụ tức khắc bắn mạnh lên. Giữa trời huyết trụ, một sinh vật hình thể khổng lồ đột nhiên từ trong biển máu vọt lên, nhanh như chớp hướng về phía Hắc Vũ Nhân đang chạy trốn mà cắn nuốt. Sinh vật thần bí phá vỡ biển máu chui lên, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, bắn mạnh đến người Hắc Vũ Nhân trên không trung. Hắc Vũ Nhân chấn động, không gian đột nhiên bạo liệt làm da đầu hắn tê dại. Hắn cắn chặt răng, liều mạng chạy trốn. Bên ngoài, Cơ Huyền vẫn nhẹ nhàng né tránh các đòn tấn công của Hắc Thiết Liên. Tuy các sợi dây xích không có linh trí nhưng đòn tấn công của nó lại vô cùng âm hiểm. Hơn nữa, các đòn tấn công này không có quy luật nhất định và sẽ biến đổi sau một thời gian, khiến Cơ Huyền cũng phải bó tay. Đặc biệt mỗi khi Cơ Huyền đến gần Hắc Vũ Nhân để tấn công, các sợi xích lại trở nên hung hăng hơn, tấn công càng dồn dập, vô cùng khó chịu. Cơ Huyền hừ lạnh, trong tay ngưng tụ một thanh hỏa trường kiếm, cánh tay cấp tốc rung động, chỉ thấy thanh hỏa diễm trường kiếm tách ra vô số tàn ảnh như thực như ảo, kình phong hỗn loạn bắn tới các hắc thiết tỏa kia. Tỏa liên va chạm kịch liệt với hoàng ngọc hỏa diễm, vang lên tiếng kim loại, thậm chí còn tóe lửa. Với các đòn tấn công quỷ dị khó lường, năm thiết tỏa vẫn có thể đối kháng với những hỏa trường kiếm hư ảo kia, khiến Cơ Huyền không nắm được ưu thế. Mỗi lần tỏa liên va chạm với hỏa diễm, sẽ có các luồng khí quỷ dị phiền phức truyền tới từ sợi xích. Mục đích của Cơ Huyền đã đạt được, hắc thiết tỏa bị hỏa diễm đánh bật ra, cả năm thiết tỏa phải vất vả đối phó với lượng lớn hỏa diễm trường kiếm. Nắm lấy cơ hội, Cơ Huyền bùng phát tốc độ cực hạn, ngân sắc đấu khí bùng nổ trên thân thể mang theo tiếng lôi nộ, lôi khí đã bao trùm toàn thân hắn. Từ xa nhìn lại, hắn như một tia sét hình người, phát ra khí thế đáng sợ. Trong không khí vang lên tiếng động rất nhỏ do ngân sắc đấu khí ma sát tạo nên. Thân hình Cơ Huyền vừa động liền biến mất, lần này không còn tàn ảnh mà là trực tiếp thuấn di đến vị trí của Hắc Vũ Nhân. Đây chính là tầng thứ hai của Tam Thiên Lôi Động Lôi Thuấn, có thể thuấn di trong khoảng cách ngắn, đổi lại là tiêu hao lượng đấu khí vô cùng lớn. Nếu không nhờ bí pháp, Cơ Huyền muốn sử dụng nó cũng có chút khó khăn. Trên bàn tay vốn đang được bao trùm bởi ngân sắc đấu khí này đã bị nhuốm màu hắc ám. Đấu khí hắc ám biến hóa thành một lớp màn bọc bên ngoài tay như găng tay, tầng hắc quang mỏng manh ấy trông như không có uy lực nhưng bên trong lại ẩn hiện một luồng hung sát khí, tạo ra áp lực rất lớn. Trảo thủ nhanh như cắt lập tức chộp tới lồng ngực của Hắc Vũ Nhân, một đòn tất sát. Trong gang tất chiến thắng, Hắc Vũ Nhân vốn đang bất động thì trừng to mắt gầm lên, tiểu tử thối, ta giết ngươi. Hồn biến diệt thủ. Bàn tay khô héo nhất lên uy lực hủy diệt không gian, lòng bàn tay hắn hiện lên chữ hồn vô cùng khủng bố, đánh vào hắc trảo của Cơ Huyền. Cơ Huyền chỉ cảm thấy cả người rúng động. Chữ hồn trong lòng bàn tay Hắc Vũ Nhân vừa va chạm với hắc trảo của Cơ Huyền thì lập tức nổ tung. Vụ nổ lớn khiến mặt cát và mây trên trời lập tức bị thổi bay. Sa mạc nóng bỗng xuất hiện một luồng xung kích mạnh mẽ, thổi xa vạn dặm, tạo thành một cơn bão lốc càn quét, mà trung tâm chính là nơi hai người giao thủ. Bên dưới chân hai người, một hố cát sâu mấy chục trượng xuất hiện, cát từ các nơi chảy vào nhưng phải cần thời gian dài mới lấp đầy được. Những đám mây trắng trên bầu trời cũng hoàn toàn bị thổi bay, chỉ còn lại khoảng trống vô tận. Từ trung tâm cơn bão, hai bóng người bắn mạnh ra xa theo hướng ngược nhau. Hắc Vũ Nhân phóng thích hắc vụ trong cơ thể ra làm điểm tựa, hắc vụ liên tục phình to, các thiết tỏa bám chặt vào không khí, sau hơn 10 bước chân mới miễn cưỡng cố định lại. Ngược lại, Cơ Huyền không may mắn như vậy, đấu khí giật gian rộng hết mức, đập ngược lại để cố định thân hình, hắn mất tới 20 bước chân mới miễn cưỡng dừng lại được. Khuôn mặt Cơ Huyền tái nhợt, tay ôm lồng ngực phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay vốn bao trùm đấu khí hắc ám, kiên cố như thiên binh thần khí, nay lại bị rơi rụng từng lớp đấu khí, bên trong là cánh tay nhuốm đầy máu tươi, mơ hồ lộ ra xương trắng. Dáng vẻ Cơ Huyền vô cùng chật vật, hắn đã đánh giá thấp đấu tông và đánh giá cao chính mình nên mới lật thuyền trong mương. Dù vậy, hắn vẫn cười nhạt hướng về phía Hắc Vũ Nhân, cần gì phải trốn trong hắc vụ kia, ta biết ngươi không khá hơn ta là bao. Bên kia, hắc vụ cũng thu lại, bên trong xuất hiện một bóng người mơ hồ, dáng vẻ còn thảm hơn Cơ Huyền. Cánh tay của hắn cũng máu thịt lẫn lộn, khóe miệng còn vương vệt máu, khí tức không ổn định. Ta thật không ngờ ngươi có thể thoát khỏi không gian của huyết kiếm đó. Đúng là đã đánh giá ngươi quá thấp rồi. Nhưng linh hồn lực của ngươi đã tiêu hao rất nhiều rồi phải không? Dáng vẻ của Hắc Vũ Nhân thê thảm hơn mình, Cơ Huyền thừa nước đục thả câu, chọc ngoáy hắn. Ánh mắt Hắc Vũ Nhân tràn ngập hận thù ghim chặt vào Cơ Huyền, giọng hắn rít lên, ta sẽ khiến tiểu tử nhà ngươi sống không bằng chết, phế đi đan điền, rút lấy hồn thể của ngươi đem vào luyện ngục bất tận cho ngươi nếm trải cảm giác muốn chết cũng không được. Giọng nói và ánh mắt của hắn như độc xà, khiến người khác bất giác rùng mình. Cơ Huyền vốn không còn sức để đôi co vô ích, ánh mắt đảo qua, đột nhiên nhìn thấy một thứ vô cùng thú vị, trong lòng kinh hỉ, hắn nhìn về Hắc Vũ Nhân cười lớn, hôm nay ta sẽ lấy mạng nhà ngươi chắc rồi. Tiểu tạp chủng không biết sống chết. Tam đoạn hồn tỏa. Hắc Vũ Nhân bị sự tức giận che mờ lý trí, liều mạng thúc giục đấu khí mạnh mẽ trong cơ thể mặc cho thương thế. Ba tỏa liên xoay quanh đỉnh đầu hắn rồi đột nhiên bắn ra, mang theo tiếng xé gió chói tai, tốc độ còn nhanh hơn cả khi Cơ Huyền vận dụng Tam Thiên Lôi Động. Ba tỏa liên hóa thành ba hắc tuyến, đang xen kín kẽ, phong tỏa tất cả đường lui của Cơ Huyền. Với đòn tấn công này, dù Cơ Huyền ở thời kỳ đỉnh cao cũng phải vất vả tránh né, huống hồ tình trạng hiện giờ thì cầm chắc cái chết. Mùi vị tử vong ập tới nhưng Cơ Huyền vẫn không hề sợ hãi, ngược lại, hắn nhìn Hắc Vũ Nhân như một kẻ đã chết. Khi hắc thiết tỏa cuồng mãnh đâm tới trước mặt Cơ Huyền, phía Hắc Vũ Nhân xảy ra biến cố bất ngờ. Hắc Vũ Nhân vốn đang điên cuồng muốn chém giết Cơ Huyền để hả giận, nhưng bản năng lại gào thét trong lòng. Hắn nghĩ đến điều gì đó, liếc mắt nhìn về ẩm huyết kiếm mà hắn vẫn đang nắm trong tay. Trong mắt co rút lại, thì ra hắn vẫn chưa hề vứt thanh kiếm này đi. Lúc này, trên ẩm huyết kiếm xuất hiện dị trạng, chính điều này đã khiến bản năng của một đấu tông cường giả như hắn phải rít gào. Các đường huyết quang màu đỏ lúc đầu vốn chỉ nhàn nhạt, bây giờ lại bùng lên sáng chói. Nhất là huyết cầu trên chuôi kiếm còn sáng hơn gấp bội, làm Hắc Vũ Nhân nhớ tới huyết cầu trong biển máu kinh hoàng đã khiến hắn ăn đủ đau khổ. Hắc Vũ Nhân không do dự lập tức ném ẩm huyết kiếm đi, hắc vụ trong cơ thể một lần nữa bành trướng ra ngoài bao bọc lấy hắn. Đừng có mơ. Tâm hỏa liên. Cơ Huyền cắn răng giơ bàn tay lẫn lộn máu thịt lên, trên bàn tay đột nhiên bùng lên hỏa diễm vàng cam. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả tay Cơ Huyền, hắn khẽ động, đem hỏa diễm phân tách thành hai loại, hoàng kim chi hỏa và vô hình chi hỏa, bùng cháy trên hai tay. Hắc Vũ Nhân vốn đang điên cuồng và sợ hãi trốn trong vũ khí của mình bỗng thân thể khẽ run lên. Đấu khí bao phủ trên người hắn bỗng nhộn nhạo, hắn đưa tay chặn ngang ngực cố gắng áp chế sự hỗn loạn, ánh mắt hoảng loạn. Ngay thời khắc ẩm huyết kiếm rời tay, tâm hỏa được triệu hồi vào cơ thể hắn thì huyết kiếm cũng bắn ra một giọt máu đỏ sậm, dán vào đám hắc vụ. Hắc vụ quỷ dị cơ hồ biến thành tờ giấy, bị xuyên thủng ngay lập tức. Giọt máu dán vào ngực Hắc Vụ Nhân. Trong hắc vụ, giọt máu đó mang uy năng không tưởng, làm ngực Hắc Vụ Nhân tóe máu, thủng một lỗ bằng miệng bát. Uy năng của huyết châu so với lần trước Cơ Huyền sử dụng còn mạnh hơn nhiều lần. Ba đoạn hắc thiết tỏa cuồng mãnh lao tới Cơ Huyền, muốn đem hắn đâm thủng, bỗng mất mục tiêu nên rơi thẳng xuống dưới. Cơ Huyền đang căng thẳng tinh thần, thấy tập kích thành công cũng vội vàng thở dốc, lưng toát mồ hôi lạnh, trán cũng lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt nhãn. So với dáng vẻ tự tin vừa rồi đúng là một trời một vực. Sợ hãi ư, sao có thể không sợ, dáng vẻ vừa rồi chỉ là giả bộ cho Hắc Vũ Nhân xem, kích phát nộ tính của hắn để hắn không đề phòng, tạo ra một đòn đánh lén hoàn mỹ. Chỉ cần một công đoạn nào xảy ra sai sót, Cơ Huyền sẽ chết thê thảm. A, tiếng thét thê thảm vang lên, ngực Hắc Vũ Nhân bị khoét một lỗ nhưng chưa chết. Sinh mệnh lực của đấu tông cường giả quả thật cường hãn, đâm thủng ngực nhưng vẫn sống sót, đấu khí vội vàng ngăn máu đang chảy trong cơ thể lại. Lúc này, ánh mắt Hắc Vũ Nhân tràn đầy sợ hãi, hắn không ngờ mình lại gần tử vong đến vậy. Hắn dùng chút sức lực còn lại, đem toàn bộ sợi xích đen tụ tập quanh thân, bọc thành một quả thiết cầu khổng lồ. Đây chính là cơ hội để Cơ Huyền chạy trốn, nhưng sau cái giá phải trả mà bây giờ lại chạy trốn sao? Cơ Huyền đã động sát tâm với Hắc Vũ Nhân, hắn chắc chắn sẽ khiến kẻ này phải chết. Ta đã nói rồi, mạng của ngươi ta lấy chắc. Ẩm huyết kiếm, thu. Ẩm huyết kiếm đang cắm trên cồn cát liền bay về tay Cơ Huyền. Khi ẩm huyết kiếm về tay, đấu khí trong thiên địa dao động mãnh liệt, trong khóe mắt Cơ Huyền cơ hồ có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy. Đồng tử của Cơ Huyền biến thành hai màu, bên trái là bạch nhũ chi sắc, bên phải là hoàng kim chi sắc. Thời khắc này, thiên địa năng lượng quanh người Cơ Huyền đều ngưng động lại, sau đó hóa thành khí thể hai màu bạch và kim, giống như gió lốc xoáy lao thẳng lên trời. Lưỡi kiếm sáng lấp lánh khẽ rung lên, phát ra một tiếng như long ngâm. Sau đó, cơn gió lốc xoáy vốn âm hàn vô bì trong chớp mắt biến mất như chưa từng tồn tại. Thân hình Cơ Huyền bay lơ lửng trên không, từng đạo đấu khí không ngừng tràn ra, khuếch tán ra xung quanh. Những hạt cát trong sa mạc bay lơ lửng, bị những luồng đấu khí này va đập vào nhau rồi hóa thành tro bụi. Trường kiếm được giơ lên chậm rãi, cơ hồ vô cùng khó khăn, cho đến khi mũi kiếm chỉ thẳng về phía chân trời, mọi thứ dường như biến đổi. Từng trận điện quang đang xé nát không gian. Đúng lúc này, thiên địa năng lượng đang tràn ngập xung quanh và cả từng tia đấu khí trong chớp mắt ngưng kết trên đỉnh đầu Cơ Huyền. Một vầng mặt trời rực rỡ xuất hiện, trên đó, từng tia lửa không ngừng bập bùng nuốt chửng thiên địa. Năng lượng thiên địa xung quanh cơ hồ trong chớp mắt đã bị Cơ Huyền nuốt trọn. Vào lúc này, vạn vật dưới chân Cơ Huyền chẳng khác nào đàn kiến nhỏ bé đứng dưới quả cầu lửa khổng lồ như vầng thái dương ấy. Còn người điều khiển quả cầu lửa ấy lúc này giống như một vị thần đang phán xét chúng sinh. cho dù có chết ta cũng sẽ kéo ngươi làm đệm lưng. Từ trong thiết cầu, Hắc Vũ Nhân gầm thét. Thiết xích tản ra khắp nơi, trong mắt Hắc Vũ Nhân, hào quang màu đỏ sẫm quỷ dị đột nhiên bùng sáng, thủ ấn chợt biến đổi. Cùng với sự thay đổi của thủ ấn, vô số mặt quỷ từ trong hư vô hiện ra rồi hóa thành một cái đầu người hư ảo to lớn chừng một thước. Khuôn mặt của cái đầu đó hiện lên thần sắc vô cùng đau đớn, tựa như đang chịu tra tấn dày vò, từng đợt tiếng ô ô trầm thấp quỷ dị vang lên, khắp chân trời, âm phong không ngừng thổi quét làm người ta lạnh lẽo. Bàn tay của Hắc Vũ Nhân như quỷ trảo chậm rãi giơ ra, nhẹ nhàng cầm lấy cái đầu người hư ảo. Trong lòng bàn tay, ánh sáng màu đen quỷ dị chợt bùng lên, chui thẳng vào trong đầu người. Khi luồng ánh sáng đen ào ạt chui vào, đầu người hư ảo cũng nhanh chóng bành trướng, chỉ trong nháy mắt đã mở rộng tới hơn trượng bề rộng. Cùng với việc đầu người không ngừng lớn lên, vẻ thống khổ trên khuôn mặt lại càng rõ ràng. Tiếng kêu thê thảm của linh hồn luẩn quẩn vang lên, khuếch tán theo từng đợt âm phong. Sâm La vạn tượng, hồn chi dị lễ. Khi đầu người hư ảo bành trướng tới 3-4 trượng, một tiếng gầm thét đầy âm độc lạnh lẽo chợt vang vọng khắp chân trời. Khi tiếng cười của Hắc Vũ Nhân vang lên, vật kia đã bành trướng tới mấy trượng, trên mặt đầu người hư ảo nhất thời xuất hiện thống khổ, một cổ hắc mang nồng đậm dị thường từ bên trong bùng phát ra. Chỉ trong chốc lát, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, nó đột nhiên bạo phát. Âm thanh cực lớn chấn động thiên địa, một cơn thủy triều màu đen khủng bố từ đầu người hư ảo như lũ quét ùn ùn tràn ra, trong nháy mắt, hắc sắc quang mang quỷ dị khuếch tán bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong thời khắc này, chút ánh sáng còn lại trên bầu trời cũng biến mất, toàn bộ thế giới đột ngột bị mây đen che phủ. Cơ Huyền sử dụng vần thái dương do mình ngưng tụ ra để soi sáng thế giới bóng đêm này, mơ hồ cảm nhận được một cổ năng lượng đáng sợ đang từ từ nổi lên trong màn hắc vụ kia. Không chút chậm trễ, Cơ Huyền dương cao trường kiếm rồi chém thẳng xuống phía Hắc Vụ Nhân. Vào lúc ấy, trường kiếm của cậu bốc lên một chùm quang mang dường như khiến hắn và ngọn lửa hừng hực lơ lửng giữa trời gắn chặt vào nhau. Sau đó, quả cầu lửa khổng lồ ấy như nghe thấy sự triệu hoán của Cơ Huyền, giống như mặt trời rơi xuống, ầm ầm, dữ dội đập thẳng vào phía Hắc Vụ Nhân. Thiên địa nguyên khí xung quanh theo hướng quả cầu lửa rơi xuống trong chớp mắt đều sôi trào lên. Cả thế giới bóng tối lúc này đã biến thành một màu đỏ hỏng. Hắc Vụ Nhân liền trở nên dữ tợn, linh hồn lực trong tay chuyển thành đao, chợt song chưởng đẩy mạnh, năng lượng linh hồn khủng bố như lưu tinh bay về phía Cơ Huyền. Linh hồn đen nhánh xẹt qua chân trời, đoàn năng lượng khổng lồ kia đột nhiên hiện ra trước mặt Cơ Huyền, không chút đình trệ hung hăng lao xuống, dao động kinh khủng của nó trực tiếp khiến không gian chấn động. Linh hồn lực và hỏa diễm cầu, hai luồng quang mang va chạm mạnh vào nhau. Cú va chạm này đem cả tấm màn hắc vụ do Hắc Vụ Nhân tạo ra xé toạc, không gian liên tục nứt vỡ. Hồn quang và liệt nhật va vào nhau, giống như hai dòng nước hòa nhập, huyết sắc và hỏa sắc không ngừng cuốn lấy nhau, lúc này ngay cả âm thanh cũng như bị xé rách. Sự xung đột vô thanh vô tức kéo dài trong chốc lát, phút cân bằng vì ba động năng lượng dữ dội trong chớp mắt bị tan biến. Giống như hai khối lưu tinh khổng lồ, chúng đập vào nhau, năng lượng xung kích từ hai bên giống như sóng lửa khổng lồ lan tràn dữ dội. Từng tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển cả một vùng, lay động cả sa mạc Tháp Nhĩ Qua. Sau tiếng nổ lớn, từng đợt sóng năng lượng oanh tạc phát ra khắp bốn phương tám hướng. Hai cột trụ năng lượng vẫn không ngừng giằng xé nhau rồi phóng về đường chân trời xa xa. Trong không gian hư ảo, tiếng nổ liên tục vang lên. Sau một hồi, năng lượng hỏa sắc cơ hồ không tài nào hoàn toàn triệt tiêu được năng lượng linh hồn dị thường kia. Linh hồn lực đã giống như một thanh lợi nhận đâm thẳng vào trong quả cầu liệt nhật, dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể xé rách nó. Hắc Vũ Nhân trong không trung đột nhiên cười lên điên dại, ha ha ha. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh thắng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn non lắm. Cơ Huyền mặt không biểu cảm, ấn ký trên tay vụt biến. Hắn phun ra một mụn máu tươi, nghiến răng gầm lên, liệt nhật phần thành. Bào. Liệt nhật đang ngưng kết thành khối lúc này giống như một quả bom nguyên tử nổ ầm ầm. Một chùm mây lan tỏa khổng lồ tản ra trong không khí. Ngọn lửa sôi trào cũng lan tràn khắp đất trời. Cả không gian rung chuyển dữ dội, từng cuộn sóng nuốt trọn từng tia lửa rồi hòa tan. Trận va chạm không biết đã diễn ra bao lâu, mọi thứ xung quanh lại trở về ảm đạm. Chỉ có điều lúc này, các bên dưới đã biến mất, chỉ còn lại một lỗ hổng lớn nửa hình tròn, bên trong vẫn có những tia năng lượng không ngừng nhấp nháng. Lúc này, hai thân ảnh trên không trung không còn dùng từ thê thảm để hình dung được nữa. Toàn thân Cơ Huyền vô số vết thương lớn nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra biến hắn thành một huyết nhân đúng nghĩa. Áo trên người tan nát không khác gì dễ rách, đấu khí giật sau lưng tan vỡ không còn bằng 1/5 lúc đầu. Mà Hắc Vũ Nhân bên kia, Hắc Vũ quỷ dị đã tiêu tán, bộ áo choàng đen bao phủ toàn thân hoàn toàn bị thổi bay thành mảnh dễ rách. Trước ngực là một vết thủng máu tươi không ngừng tuôn ra, cả người bị dị hỏa thiêu đốt tới cháy đen nhưng vẫn còn hơi thở. Có điều, tiếng thở dốc ngày càng suy yếu, khuôn mặt hắc ám này không còn chút huyết sắc, đôi mắt đỏ sậm như không còn sinh khí. đấu khí trên thân thể hắn càng ngày càng mỏng rồi hoàn toàn tiêu thất. Thân thể trực tiếp lao xuống cồn cát ngay gần cái ao do hai người tạo ra. Tấm màn đen tràn ngập phía chân trời đột nhiên rung rẩy, sau một lát, giữa tấm màn đen lặng yên xuất hiện vài cái khe, dương quang chói mắt nhất thời chiếu vào, đuổi đi toàn bộ phiến hắc ám cuối chân trời. Tấm màn đen nhanh chóng tiêu tán. Chứng kiến cái chết của Hắc Vũ Nhân, trên khuôn mặt mệt mỏi của Cơ Huyền hiện lên sự vui mừng không xiết. Hắn muốn bay tới kiểm tra nhưng đấu khí dực đã không còn chống đỡ nổi. Chúng vỡ tan, khiến cả thân thể hắn mất kiểm soát rơi xuống cồn cát. Kèm theo đó, đấu khí trên người Cơ Huyền cũng tiêu thất dần, người bình thường cũng có thể cảm nhận được cảnh giới của mình đang tụt dốc không phanh, đấu hoàng tứ tinh, nhị tinh, rồi đấu vương cửu tinh, bát tinh, ngũ tinh. Đến khi thực lực Cơ Huyền rơi xuống trình độ thật là ngũ tinh đấu vương thì mới ngừng lại. Đấu khí vay mượn từ bí pháp cũng tiêu thất, trên thân thể hắn xuất hiện cảm giác đau nhức như gãy xương toàn thân. Xem ra cổ nguyên huyễn linh thiên pháp dù nói không có tác dụng phụ nhưng vẫn tồn tại chút khuyết điểm nho nhỏ. Cơ Huyền cũng rơi ầm xuống, cả người đau nhức từng cơn. Hắn cắn chặt răng lấy từ trong giới chỉ ra mấy lọ thuốc, cho tất cả vào mồm, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn lết thân thể mình về phía cái xác của Hắc Vũ Nhân để nhặt chiến lợi phẩm. Không thể không nói Cơ Huyền thực sự là một kẻ cực kỳ tham tài, thân thể bị trọng thương vậy mà vẫn không quên lấy chiến lợi phẩm. Sờ soạn cả người Hắc Vũ Nhân không tìm thấy gì quý giá, Cơ Huyền thở dài thất vọng, ánh mắt đảo đến cánh tay và thấy một chiếc giới chỉ đen tuyền. Sắc mặt lại hiện lên vui vẻ, hắn không chút khách khí giật luôn chiếc nhẫn khỏi tay cái xác. Giới chỉ cũng phân ra cao thấp, cao cấp giới chỉ cực kỳ quý hiếm. Thậm chí từ trước đến nay, Cơ Huyền chỉ toàn sử dụng giới chỉ cấp thấp, chưa bao giờ đeo qua cao cấp giới chỉ. Trước đây yêu cầu của Cơ Huyền đối với giới chỉ không cao lắm, chủ yếu là không có khả năng đào ra một chiếc cao cấp, dù sao một kẻ tầm thường như hắn làm gì có tiền. Thưởng thức chiếc giới chỉ màu đen tuyền trên tay, Cơ Huyền thử đưa linh hồn lực thăm dò không gian bên trong nó, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra nạp giới đem linh hồn lực của hắn bắn ngược trở lại. Không hổ là cao cấp nạp giới, dĩ nhiên công năng phòng hộ đến bậc này. Cơ Huyền mơ hồ hiểu ra, cao cấp giới chỉ có thể nhận linh hồn ấn ký của chủ nó. Như vậy, người khác dù có may mắn đoạt được, muốn lấy thứ gì chứa trong đó thì phải phá tan ấn ký linh hồn kia, nếu làm vậy sẽ tạo ra cảm ứng giữa chủ nhân và giới chỉ. Công năng phòng hộ kiểu này chỉ cao cấp giới chỉ mới có, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá trị của nó tăng lên. Hiện giờ Hắc Vũ Nhân đã tử vong, Cơ Huyền tự nhiên không còn lo lắng bị hắn cảm ứng được. Bởi vậy, một cổ linh hồn lực mạnh mẽ tuôn ra, dùng phương thức trực tiếp nhất đem ấn ký linh hồn do Hắc Vũ Nhân lưu lại xóa đi và lưu lại ấn ký linh hồn của chính mình. Như vậy, cao cấp giới chỉ này đã chính thức đổi chủ. Hài lòng đem giới chỉ đeo lên ngón tay, tâm thần Cơ Huyền khẽ động, linh hồn lực không chút cản trở tiến vào bên trong. Tra xét chỉ trong chốc lát, Cơ Huyền từ trong nạp giới chậm rãi thu hồi tinh thần, trong mắt hắn không giấu nổi tia vui mừng. Trong giới chỉ này hoàn toàn không có bí tịch hay đan phương gì cả, mà là một thứ người bình thường hoàn toàn không ngờ đến, các hồn thể. Toàn bộ số hồn thể mà hắn thu thập được đều đưa hết vào trong này. Cơ Huyền vừa nãy chỉ liếc qua thôi mà đã cảm nhận được khoảng 100 hồn thể bị nhốt bên trong đó thực lực tệ nhất cũng là trình độ đấu linh, có những hồn thể dao động vượt trội hơn hẳn, tuy không đông lắm nhưng có lẽ vẫn có cả đấu vương thực lực. Hồn thể tuy không còn đấu khí nhưng với lượng linh hồn lực dồi dào thì cũng quá lợi cho Cơ Huyền rồi. Nếu thôn phệ hết hơn 100 hồn thể này, trình độ linh hồn lực của hắn có thể đạt tới lục phẩm luyện dược sư cũng không chừng. Như vậy, việc luyện chế ra đan dược lục phẩm sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu. Đây thực sự là một món quà lớn mà Hắc Vũ Nhân để lại cho mình. Có được hắc sắc giới chỉ rồi nhưng Cơ Huyền vẫn không hài lòng lắm, hắn vẫn lục lọi Hắc Vũ Nhân một lần nữa, ôm hy vọng đoạt được sợi xích khó lường kia, nhưng vẫn không có gì. Lần này Cơ Huyền đã thực sự từ bỏ, hắn đem cái thân tàn của mình đứng dậy, từ trong giới chỉ lấy ra một viên bảo thạch hồng quang cực kỳ chói lòa. Bề mặt trong veo lại thập phần nhu hòa, tạo cho người ta cảm giác là một dịch thể màu hồng. Cơ Huyền đem huyết thạch lại gần, dùng đấu khí ít ỏi của mình kích phát vào, huyết thạch nhỏ ra một giọt huyết hồng sắc dược dịch lên vết thương trên cơ thể hắn. Thoáng sau, mọi vết thương trên mình y được chữa lành với tốc độ kinh nhân, còn huyết thạch thì ảm đạm dần rồi biến thành trong suốt như thủy tinh. Huyết thạch này quả là thứ tốt nhưng dùng quá tốn. Hơn nữa chỉ hồi phục thương thế, không thể hồi phục lại đấu khí. Vết thương trên người Cơ Huyền đại đa số đã được huyết thạch chữa lành, còn nội thương và tình trạng cạn kiệt đấu khí thì huyết thạch không làm được, chỉ còn cách phục dụng đan dược để nó hồi phục từ từ. Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, nhưng trời quý người tài, càng có tài càng ban nhiều thử thách gian nan gấp bội để vượt qua. Vượt qua được sẽ là cá chết vượt long môn, đắc đạo phi thăng. Nói thế thôi chứ tình trạng của Cơ Huyền hiện tại vô cùng nguy hiểm. Trên bầu trời trong xanh kia xuất hiện năm đạo hắc quang xé ngang, dừng lại ngay vị trí đại chiến vừa rồi, khí tức của chúng khiến Cơ Huyền vô cùng quen thuộc. Năm đạo hắc quang đó dừng lại trên bầu trời đối diện với Cơ Huyền,

Phu nhân cười đau khổ, lại hỏi, những người khác thì sao? Cũng muốn như vậy à? Nguyên Thiên đáp, không sai. Phu nhân cười gượng không ngừng, nếu đã vậy, các ngươi hãy lấy hết đi. Nguyên Thiên, nếu ngươi niệm tình xưa, xin hãy buông tha cho hai mẹ con ta. Hai mẹ con ta chỉ mong sống sót, không muốn thứ gì khác. Bên ngoài, Nguyên Thiên nghe lời phu nhân mà không chút động tĩnh, chỉ khẽ cười một tiếng, phu nhân, tiểu thư, mời xuống xe rồi hẳn nói. Ngươi thật sự phải tuyệt tình đến vậy sao? Phu nhân mặt xám như tro, Nguyên Thiên không đáp ứng thỉnh cầu của bà, hiển nhiên có ý định nhổ cỏ tận gốc. Phu nhân, giọng Nguyên Thiên tràn ngập vẻ lạnh lùng, nếu người ngoan ngoãn phối hợp, tại hạ sẽ cho các người một cái toàn thây. Còn nếu không thì ha ha, nói ra thật xấu hổ, tại hạ đã ngưỡng mộ phu nhân từ lâu, chỉ tiếc ngày đó bất lực. Nhưng trước khi phu nhân chết, ta muốn thỏa mãn nguyện vọng đó của mình. Trong xe, thân thể mềm mại của phu nhân rung lên, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Bà có thể tưởng tượng ra số phận của mình nếu Nguyên Thiên thực sự làm bậy. Đồ lòng lan dạ sói. Xuân Nhi không nhịn được mà tức giận mắng. Nguyên Thiên cười lạnh, Xuân Nhi, hy vọng lát nữa ngươi vẫn còn chửi được. Một trong số những võ giả còn sống cười càng rỡ, Xuân Nhi, đợi lát nữa ca ca thương ngươi. Sắc mặt Xuân Nhi tái đi, rụt người về phía sau Cơ Huyền. Trong xe, ba nữ nhân đều run rẩy không ngừng, khiến chiếc xe cũng phải lắc lư theo. Phu nhân, cho người thời gian 10 hơi thở để tự mình xuống xe, ta sẽ cho người ra đi nhẹ nhàng và an táng cẩn thận, Nguyên Thiên đưa ra thông điệp cuối cùng. Phu nhân nhắm mắt, hai hàng lệ tuôn rơi, nắm lấy tay con gái, vẻ mặt tuyệt vọng. Một lát sau, bà hạ quyết tâm, mở mắt nhìn con gái, nở nụ cười thê lương mà kiên quyết. Thà chết một cách nhẹ nhàng còn hơn bị lăng nhục. Đang định đứng dậy, bà lại bị Cơ Huyền ấn xuống, cậu nhìn bà chậm rãi lắc đầu. Thời gian 10 hơi thở trôi qua rất nhanh. Tiếng Nguyên Thiên thiếu kiên nhẫn vang lên, xem ra phu nhân muốn cho tại hạ cơ hội này rồi. Nếu đã vậy, Nguyên mổ đành bất kính. Dứt lời, Nguyên Thiên đưa tay vén rèm xe, vẻ mặt phấn khích bước vào trong. Khi nửa người vừa xông vào, một đạo hắc trảo từ trong xe bắn ra với tốc độ cực nhanh, chộp thẳng vào lồng ngực của hắn. Nguyên Thiên cảm nhận được sát khí, lập tức phản ứng, vội vã ngưng tụ quan tráo màu lục để chống đỡ, thân hình cũng bật lùi về sau. Nhưng quan tráo vừa ngưng tụ được một nửa đã bị hắc trảo xé nát như tờ giấy. Hắc chưởng mạnh mẽ chụp vào lồng ngực Nguyên Thiên, nhưng nhờ kịp lùi lại nên hắn đã miễn cưỡng tránh được đòn chí mạng. Chỉ thấy ngực hắn có thêm một chưởng ấn đen kịt, bốc lên khói trắng. Nếu chậm trễ một chút, hắc trảo đó đã xuyên qua lồng ngực, móc tim hắn ra ngoài. Thanh một kiếm quyết. Cơ Huyền không cho hắn thở dốc, hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, hắc sắc đấu khí ngưng tụ trên đỉnh đầu thành một đạo hắc kiếm, phá không chém tới mi tâm Nguyên Thiên. Nguyên Thiên chưa kịp định thần lại, hắc kiếm mang theo kiếm khí sắc bén đã đâm tới đầu hắn. Hắn vội vung trường kiếm trên tay, quét ra mấy mũi kiếm đánh tan hắc sắc kiếm khí. Keng keng. Kiếm khí va nhau trong không trung, tóe lên hoa lửa. Nguyên Thiên thành công chặn được đòn tấn công, thân hình theo quán tính lùi lại gần đồng bọn. Hắn vừa lóe lên tia vui mừng vì nghĩ có thể cùng đồng bọn nghênh địch, nhưng đời không như là mơ. Một thân hình quỷ mị đã xuất hiện ngay trước mặt Nguyên Thiên, khoảng cách hai người chỉ còn tính bằng tấc. Lúc này, hắn mới nhìn rõ chân diện của kẻ tấn công, và kinh hãi tột độ khi nhận ra đó chính là tên ăn mày. Trước vẻ kinh ngạc của Nguyên Thiên, Cơ Huyền nở một nụ cười sáng chói, nhưng bên trong lại chứa sát khí vô tận. Năm ngón tay hắn lần nữa siết chặt thành quyền, đấu khí bùng phát hóa thành một đầu trọng xà hung tợn, đấm thẳng vào lồng ngực vốn đã in dấu trảo của Nguyên Thiên. Phụt. Nguyên Thiên hộc ra một búng máu tươi, cả người như diều đứt dây, bị đập mạnh xuống đất. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, đến khi mọi người kịp phản ứng thì Nguyên Thiên đã nằm sõng soài trên đất, còn Cơ Huyền thì đứng thẳng ngay trước mặt bọn chúng. Dính hai đòn tấn công vào cùng một vị trí, ngoài dấu trảo đen kịt, lồng ngực Nguyên Thiên còn hơi lõm xuống, e rằng xương sườn đã gãy toàn bộ. Bên trong cơ thể, một luồng hắc khí không ngừng chạy dọc các kinh mạch, tàn phá cơ thể hắn. Ăn mày, hóa ra ngươi luôn giả chết bắt quạ. Nguyên Thiên lắp bắp nói. Kẻ mà gã cho là một tên ăn mày bình thường giờ lại trở thành trở ngại lớn nhất phá hoại kế hoạch. Hắn làm sao giữ được bình tĩnh? Giờ phút này, hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn Cơ Huyền như muốn ăn tươi nuốt sống. Cơ Huyền lẳng lặng đứng đó nhìn gã, rồi đảo mắt đến gần 10 kẻ còn lại, thản nhiên nói, hiện tại, các ngươi còn muốn chiến đấu sao? Đám người đó lộ vẻ do dự. Bọn chúng không ngờ tên ăn mày này lại là một cao thủ ẩn mình, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt đánh bại lão đại thất tinh đấu linh của chúng. Khụ, các ngươi do dự cái gì? Nếu thực lực của hắn mạnh như vậy thì cần gì phải đánh lén? Các ngươi người đông thế mạnh, giết hắn đi là kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Nguyên Thiên nhận ra sự do dự trong mắt đám thuộc hạ, liền bất chấp thương thế mà lên tiếng. Không biết hắn thực sự đoán ra hay chỉ nói bừa để kích động, nhưng hắn đã nói đúng tình trạng của Cơ Huyền. Vừa rồi, việc vận dụng liên tiếp ba đấu kỹ huyền giai đã khiến nội thể hắn hỗn loạn, hắn chỉ đang cố nén đau đớn để ra vẻ mà thôi. Giết! Mấy tên thủ hạ của Nguyên Thiên cuối cùng không chịu nổi cám dỗ, nghe lệnh liền xông tới, đao quang kiếm ảnh đổ dồn về phía Cơ Huyền. Ngu ngốc! Cơ Huyền hừ lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện một đóa hỏa diễm màu vàng cam vô cùng đẹp mắt. Từ đóa hỏa diễm đó, Cơ Huyền bỗng nhiên phân nó thành hai loại, một là vô hình chi hỏa, một là hoàng kim diễm hỏa. Ngọn hỏa diễm vô hình trên tay trái hắn đột nhiên phát ra một luồng ba động. Theo ba động của Vẫn Lạc Tâm Viêm truyền ra, mấy đạo thân ảnh đang lao tới đột ngột dừng lại. Sắc mặt bọn chúng đỏ lên, đấu khí cả người vì trở tay không kịp mà trở nên hỗn loạn. Chúng liều mạng vận chuyển đấu khí, cố gắng đè nén tâm hỏa bất ngờ xuất hiện trong cơ thể. Thủ đoạn mạnh nhất của Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là triệu hồi tâm hỏa trong cơ thể người khác ở một khoảng cách nhất định. Cường độ của tâm hỏa này hoàn toàn do người thi triển khống chế. Nếu ôn hòa, nó có công hiệu rèn luyện đấu khí. Nhưng nếu cuồng bạo, nó sẽ làm đấu khí trong cơ thể người trở nên bạo động, đồng thời tỏa ra nhiệt độ cao. Chỉ cần một chút sơ sẩy, toàn bộ cơ thể sẽ bị đốt từ trong ra ngoài thành tro. Tâm hỏa mà Cơ Huyền triệu hoán đương nhiên cuồng bạo đến tột cùng. Đấu khí trong cơ thể đám người lập tức trở nên hỗn loạn. Tâm hỏa ngày càng cuồng bạo, thoáng chốc, ngọn lửa vô hình bùng cháy khỏi cơ thể chúng. Không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, chúng đã bị thiêu thành tro tàn. Với thực lực của Cơ Huyền hiện tại, việc triệu hoán tâm hỏa để thiêu chết vài đại đấu sư là chuyện dễ dàng. Phục. Cơ Huyền đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc rồi khuỵu xuống. Việc cưỡng ép sử dụng đấu kỹ và dị hỏa đã làm thương thế của hắn trở nên trầm trọng hơn. Tiểu ăn mày. Xuân Nhi thấy bên ngoài có dị biến, lấy hết can đảm nhìn ra. Vừa vặn thấy Cơ Huyền không tự chủ được mà khuỵu xuống, nàng vội vàng chạy tới đỡ hắn. Vị phu nhân và tiểu thư cũng nhìn ra, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Xuân Nhi ta không sao, trước tiên phải giết Nguyên Thiên đã. Hiện tại hắn không còn năng lực phản kháng, cô hãy nhân cơ hội giết chết hắn đi. Xuân Nhi vốn định đỡ Cơ Huyền nhưng nghe lời hắn nói, nàng khựng lại. Từ nhỏ sống cảnh ăn mày, nàng chủ yếu chỉ trộm cắp vặt chứ chưa từng giết người. Sau khi được nhận làm nha hoàng thì càng không phải nói. Tuy nàng cũng tu luyện tới trình độ đấu giả nhưng chỉ để thuận tiện hơn chứ chưa bao giờ ra tay với ai. Vì vậy, trước lời nói của Cơ Huyền, nàng do dự. Thấy vẻ do dự của Xuân Nhi, Cơ Huyền không nhanh không chậm nói, nha đầu đừng do dự. Nếu ngươi không giết hắn, để hắn thoát được thì tương lai sẽ là tai họa ngầm cho cả ngươi, tiểu thư và phu nhân của ngươi. Hôm nay nếu không có ta, kết cục của các ngươi ra sao chắc cô hiểu rõ hơn ai hết. Bàn tay hắn đã nhuốm máu của bao nhiêu thủ vệ của các người. Hắn là địch nhân, các ngươi không cần phải lưu tình. Từng lời của Cơ Huyền như tiếng chuông lớn, liên tục vang vọng trong đầu Xuân Nhi. Trong mắt nàng lóe lên một tia tàn nhẫn và quyết tâm. Nàng nhặt một thanh đại đao rơi gần đó, miễn cưỡng di chuyển thân thể về phía Nguyên Thiên. Nguyên Thiên nhìn thanh đại đao to lớn bị Xuân Nhi kéo lê trên đất, càng lúc càng gần mình, đấu khí trong cơ thể lại bị luồng hắc khí kia đè nén không thể điều động. Mỗi bước chân của Xuân Nhi làm hắn dấy lên nỗi sợ hãi không tên. Hắn lắp bắp nói, "Xuân Nhi cô đừng nghe lời tên tiểu tử kia nói bậy, ta thừa nhận ta sai rồi, ta là tên khốn kiếp, ta không nên phản bội. Không nên bị tiền làm mờ mắt, ta thực sự biết sai rồi, cô hãy cho ta một cơ hội hối cải, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho cô." Trong mắt Xuân Nhi thoáng hiện tia do dự, nhưng lời của Cơ Huyền vẫn vang vọng trong đầu. Nàng nhớ lại chỉ mới lúc nãy, Nguyên Thiên đã kiêu ngạo thế nào, mỗi lời nói dâm quế của hắn nàng đều nhớ rõ. Nàng không thể do dự nữa, sự do dự trong mắt lập tức tan biến. Nàng nhanh chóng tiến đến gần Nguyên Thiên, đấu khí yếu ớt trên người vận chuyển, dùng hết sức lực nhất thanh đại đao lên. "Đừng Xuân Nhi, xin tha cho ta, ta thật sự đã hối phật." Không để Nguyên Thiên nói hết lời, thanh đại đao đã chém xuống lồng ngực hắn. Hắn muốn triệu hoán đấu khí giáp nhưng đấu khí chỉ vừa thẩm thấu ra ngoài đã hoàn toàn không chống cự nổi đại đao. Lồng ngực vốn đã vỡ vụn nay lại một lần nữa bị đại đao xuyên thủng một cách dễ dàng. Máu tươi từ lồng ngực bắn lên y phục Xuân Nhi. Mùi máu tanh khiến nàng giật mình, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn này, rồi chạy về phía Cơ Huyền để dìu hắn. Tựa nhẹ vào người Xuân Nhi, Cơ Huyền một lần nữa nhìn về phía tiểu thư và phu nhân trong xe, nói, phiền hai người ra kiểm tra lại một lần nữa. Xem phe ta còn ai sống sót không, nếu có thì đưa về trị thương. Còn nếu phe phản bội còn sống thì ta nghĩ hai người cũng hiểu rồi phải không? Thực lực của hai người còn cao hơn Xuân Nhi, việc này không hề khó khăn. Phu nhân và tiểu thư bị Cơ Huyền điểm tên thì giật nảy mình, miệng mấp máy định từ chối nhưng khi liếc tới khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, ánh mắt mang theo cảm giác khiến họ rùng mình, bất giác nuốt lại lời định nói. Thân hình họ chậm chạp di chuyển, nhặt lấy vũ khí. Dù cảnh máu tanh này làm họ sợ hãi, họ vẫn cắn răng đi kiểm tra. Xuân Nhi vốn định thay hai người kia làm theo lời Cơ Huyền, nhưng bị hắn giữ lại, đành bất đắc dĩ dìu hắn vào xe để trị thương. Biết vì sao ta lại để hai người kia đi kiểm tra thi thể không? Ngồi trong xe, Cơ Huyền lấy mấy viên đan dược trong giới chỉ ra nuốt xuống, sau đó nhìn về phía Xuân Nhi nhàn nhạt hỏi. Xuân Nhi vốn thắc mắc nên khi Cơ Huyền hỏi, nàng liền chú tâm lắng nghe. Ta biết các ngươi đều là những nữ nhân thiện lương, nhưng sự thiện lương này cũng phải tùy người mà đối đãi. Đối với địch nhân, một khi đã ra tay là phải giết chết để chiến thắng, bằng không người chết sẽ chỉ là chính mình. Nhất là khi các ngươi hiện tại đã không còn nam nhân bảo hộ, các ngươi càng phải trở nên lãnh huyết hơn. Ta bảo họ đi là để họ cảm nhận được mùi vị của huyết tinh, biết được sự khốc liệt của thế giới này, biết rằng nếu mình không đủ độc ác thì không ai có thể bảo vệ các ngươi được. Hiểu không? Qua chuyện hôm nay, Cơ Huyền nhận ra điều này. Thực lực của phu nhân và tiểu thư còn cao hơn Xuân Nhi, một người là đại đấu sư, một người là đấu sư. Với thực lực này, họ hoàn toàn có thể tham chiến giết địch thay vì trở thành gánh nặng. Nhưng họ thiếu đi sự lạnh lùng, chưa từng nếm trải cảm giác cận kề cái chết nên không thể ra tay giết người. Đây chính là nhược điểm của họ, nên hắn muốn ít nhất các nàng phải làm quen với mùi máu tanh. Dù có khó chịu, có sợ hãi thì việc này cũng sẽ giúp ba người có thể nương tựa vào nhau mà sống trong tương lai. Lúc này, Xuân Nhi cũng mơ hồ hiểu ra dụng ý của Cơ Huyền. Nàng nhìn lại đôi bàn tay mình, cảm giác giết người vừa rồi vẫn làm nàng không ngừng run rẩy. Nhưng nàng biết, chỉ cần làm quen với cảm giác này, tương lai nàng ít nhất cũng có thể trở nên hữu dụng hơn. Không lâu sau, phu nhân và tiểu thư trở về, mặt vẫn còn vẻ kinh hãi. Thế nào rồi? Cơ Huyền nhàn nhạt hỏi. Chết cả rồi, phu nhân nuốt nước bọt, lắc đầu. Đám người của Nguyên Thiên ra tay cực kỳ sạch sẽ, những người đang ngủ đều bị một nhát giết chết. Những người bị giết trong lúc chiến đấu cũng không còn khả năng sống sót. Cả đoàn xe giờ chỉ còn lại Cơ Huyền và ba nữ nhân. Hắn nhìn ba người hỏi, các người định thế nào? Vẫn đi Vân Thành sao? Phu nhân ngẩng đầu rồi khẽ gật, nhìn Cơ Huyền với vẻ mặt đầy hy vọng, thiếu hiệp có thể hộ tống chúng tôi đoạn đường này không? Đây là chốn hoang vu, vừa rồi lại trải qua chuyện bi thảm đến vậy, họ đâu dám đi một mình. Xuân Nhi cũng kéo cánh tay Cơ Huyền, giọng tội nghiệp nói, tiểu ăn mày. Xuân Nhi, không được vô lễ. Phu nhân vẻ mặt nghiêm nghị khiển trách. Lúc trước có mắt không tròng, coi Cơ Huyền là kẻ ăn mày thì thôi. Bây giờ người ta cứu mạng mình mà vẫn xưng hô như vậy thì quả là thiếu giáo dưỡng. Cơ Huyền nhìn Xuân Nhi, gật đầu nói, dù sao cũng còn một ngày đường nữa, ta sẽ đưa các người đi. Đa tạ thiếu hiệp, phu nhân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nơi này đầy mùi máu tanh, e rằng sẽ dụ dã thú đến. Bây giờ chúng ta lập tức lên đường, đến chập tối ngày mai có lẽ sẽ đến được Vân Thành. Các người hãy mau đi thu dọn những thứ quý giá, còn những thi thể ngoài này hãy giao cho ta. Cơ Huyền nói xong thì xuống xe ngựa. Phu nhân thở phào nhẹ nhõm rồi gọi tiểu thư và Xuân Nhi đến xe ngựa thứ hai để thu dọn đồ đạc. Nhìn đám thi thể ngổn ngang trước mặt, Cơ Huyền thở ra một hơi, hắc khí từ trong cơ thể thẩm thấu ra ngoài, một lực hút vô hình bao bọc lấy nơi này. Trong vài hơi thở, toàn bộ những cái xác lập tức khô kiệt. Lúc này, Cơ Huyền cũng mở mắt ra, thử vận chuyển đấu khí rồi khẽ lẩm bẩm, hiện tại thực lực tăng cao nên nhu cầu đấu khí cũng lớn hơn. Toàn bộ đấu khí của những người chết này đã tiêu thất theo thời gian, cuối cùng cũng chỉ giúp mình khôi phục được 3 phần thực lực. Có điều như vậy cũng ổn rồi. Hửm. Tên Nguyên Thiên vậy mà chưa chết. Hấp thụ xong, hắn mới nhìn tới vị trí Nguyên Thiên từng nằm, nơi đó bây giờ đã trống trơn. Hắn vậy mà vẫn còn sống, đúng là ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn cũng lắc đầu vì hai mẹ con kia, cái xác to lù lù biến mất mà cũng không hay biết. Có điều, Cơ Huyền không lo lắng. Dù còn sống, Nguyên Thiên cũng chỉ đang kéo dài chút mạng tàn. Ở nơi này không chỉ có con người mà còn có ma thú không hề yếu. Với đống thương thế đó, hắn chỉ có thể vong mạng dưới miệng của bọn chúng mà thôi. Cơ Huyền triệu hoán một đóa hỏa diễm màu vàng cam lấp lánh trên đầu ngón tay. Đóa hỏa diễm tự động rời tay bay đến những cái xác rồi bùng cháy. Tốc độ lan truyền rất nhanh, thoáng chốc dị hỏa đã len lỏi vào toàn bộ xác chết, cuối cùng hóa chúng thành tro bụi tan đi trong gió. Bên kia, ba người cũng thu xếp xong, tất cả những gì quý giá đều được mang theo. Đi thôi, Cơ Huyền đưa bọn họ vào trong xe, còn mình thì ngồi ở càng xe. Tay cầm chiếc roi ngựa của Ngô lão, điều khiển ngựa rời đi. Sau một đêm, mọi người đã rời xa khỏi nơi đầy mùi máu tanh đó. Tuy đây là lần đầu điều khiển xe ngựa, nhưng mọi việc đều thuận lợi. Với hồn lực cường đại của mình, hắn dễ dàng khống chế con ngựa làm theo ý mình, dù sao cũng đỡ hơn là dùng roi vì hắn đâu có kinh nghiệm. Nếu để các luyện dược sư khác biết hắn dùng linh hồn lực chỉ để lái xe ngựa, chắc họ sẽ hung hăng phỉ nhổ hắn một trận, linh hồn lực không phải để dùng như vậy. Bản thân hắn thì thông thả nhắm mắt tu luyện. Bàn tay nắm chặt giới chỉ màu đen, thỉnh thoảng lại có một đạo hồn quang mơ hồ chui vào thức hải, Trước đó còn vang lên tiếng kêu vô cùng thê lương khiến người nghe phải lạnh gáy. Bọn họ cứ chạy cho tới khi trời hửng sáng, đến khi Xuân Nhi ra ngoài nói muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát, Cơ Huyền cũng nghe theo. Nhóm lửa nấu cơm, Xuân Nhi bận rộn túi bụi. Chuyện đêm qua khiến ba người trong xe không còn chút cảm giác an toàn nào, cả đêm không chợp mắt. Tuy bây giờ cũng không có khẩu vị gì nhưng dù sao cũng phải ăn chút gì đó để bồi bổ thể lực. Khi tiếp tục lên đường, Xuân Nhi không trở lại xe mà đến ngồi bên cạnh Cơ Huyền, nghiêng mắt quan sát hắn, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Ngươi không phải ăn mày sao? Đương nhiên không phải, Cơ Huyền trợn mắt. Ta đoán, ngươi nhất định là quý công tử của một thế gia nào đó bỏ trốn ra ngoài, tiêu hết tiền nên mới thành ra túng bấn đến vậy. Xuân Nhi nhìn Cơ Huyền, vui vẻ phát huy trí tưởng tượng của mình. Nhìn dáng vẻ tò mò của Xuân Nhi, Cơ Huyền xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, mỉm cười, nha đầu, hồi nhỏ đọc nhiều truyện cổ tích quá rồi. Hồi nhỏ ta đâu có được nghe kể chuyện gì. Là do mấy năm nay nghe tiểu thư kể mấy câu chuyện lý thú, trong đó có rất nhiều tình tiết như vậy. Sau đó thì các quý công tử xa cơ lỡ vận như ngươi liền gặp được chưa dứt lời thì bên trong xe có tiếng phu nhân ho nhẹ truyền ra. Xuân Nhi vội lè cái lưỡi thơm tho. Cơ Huyền khẽ mỉm cười, giọng điệu mang theo vẻ đùa giỡn, tuy ta không phải công tử thế gia, nhưng cho dù là công tử thế gia gặp ta cũng phải cúi đầu, ngươi tin không? Không tin, Xuân Nhi nhìn dáng vẻ bông đùa của Cơ Huyền, biểu môi không tin. Một canh giờ sau, Cơ Huyền trong lòng có điềm báo, đưa mắt trông về phía xa rồi đột nhiên nói, phía trước có người chặn đường, không biết họ đang làm gì. Tiếng phu nhân có chút vui mừng truyền ra, có lẽ là người của Vạn gia đến. Vạn gia chính là gia tộc mà lần này phu nhân muốn tìm đến nương tựa. Mấy ngày nói chuyện cùng Xuân Nhi, Cơ Huyền cũng biết được tiểu thư nhà này từ nhỏ đã có hôn ước với thiếu gia nhà Vạn gia. Vì thế, sau khi lão gia qua đời, phu nhân mới đưa tiểu thư đến Vân Thành, lần này đến, một là để tránh nạn, hai là để hoàn thành hôn sự cho tiểu thư. Sau này e là sẽ định cư tại Vân Thành. Trước đây các người đã thông báo cho Vạn gia rồi sao? Cơ Huyền hỏi. Ừ, vậy lát nữa đến đó ta sẽ không đi cùng các người nữa. Xuân Nhi vội nói, tiểu ăn mày, ngươi muốn đi rồi sao? Cơ Huyền mỉm cười nhìn Xuân Nhi, không đáp. Hắn quay người nói với phu nhân trong xe, phu nhân, tại hạ hy vọng chuyện liên quan đến tại hạ đêm qua xin đừng tiết lộ ra ngoài. Vâng, thiếu hiệp yên tâm, chuyện đêm qua chỉ là ba mẹ con ta được cao nhân cứu giúp mà thôi, phu nhân liền gật đầu đáp. Không lâu sau, xe ngựa đã đến trước mặt đám người chặn đường. Một người chắp tay làm lễ rồi cao giọng hỏi, trong xe có phải là Lâm gia, Lâm phu nhân không? Tiếng phu nhân truyền ra, đúng vậy. Người đó mừng rỡ xuống ngựa, giọng nói nghẹn ngào, tiểu đệ Vạn Miêu, cung nghênh tẩu tẩu. Từ biệt Lâm đại ca 10 năm, không ngờ lại thành vĩnh biệt, chuyện xưa như mới ngày hôm qua, hiện ra mồn một trước mắt. Phu nhân nói, xin hiền đệ nén bi thương. Vạn Miêu lại nói, tẩu cũng không nên quá đau lòng. Sau một màn đau buồn trang nghiêm, Vạn Miêu mới nói tiếp, tẩu tẩu đi đường vất vả, xin hãy cố thêm nửa ngày nữa là sẽ đến Vân Thành. Trong lúc nói, người này đảo mắt nhìn Cơ Huyền, không ngớt nhíu mày, sao lại có một tên ăn mày thế này? Phu nhân tâm tư linh hoạt, chỉ vài ba câu kể lại chuyện đêm qua, sau cùng nói, ba mẹ con tôi đều không biết điều khiển xe ngựa, may mà gặp được tiểu khất nhi này, nên đã nhờ hắn chạy ngựa giúp. Cái tên trời đánh nguyên thiên này, thật đáng băm thay. Vạn Miêu tức giận tím mặt, nói rồi lại nhìn Cơ Huyền, tiểu khất nhi, ngươi cũng xuống đi, trên đường vất vả rồi. Cơ Huyền đáp lại một tiếng rồi nhảy từ trên xe ngựa xuống. Vạn Miêu nháy mắt với một tên thủ hạ, người đó liền đến trước đưa cho Cơ Huyền một túi tiền coi như thù lao. Cơ Huyền đương nhiên không khách khí, làm ra bộ dạng của một tên ăn mày, cảm ơn rối rít. Đi thôi. Vạn Miêu bảo một người khác vào thay vị trí của Cơ Huyền rồi vung tay dẫn đoàn người chạy về phía Vân Thành. Khói bụi cuồn cuộn, Cơ Huyền đứng yên tại chỗ, nhìn thấy từ sau cửa xe, ba đôi mắt vẫn đang chằm chằm nhìn theo mình. Thực ra, vừa nãy Cơ Huyền cảm thấy Vạn Miêu là một kẻ không đơn giản, nhưng hắn thực sự không muốn nhiều lời. Một người đứng đầu gia tộc thì có bao giờ đơn giản, nếu đơn giản e rằng đã không sống được đến ngày hôm nay. Thở dài một cái, từ tay hắn xuất hiện một chiếc giới chỉ màu lam, đây là chiếc giới chỉ hắn không hay dùng tới. Chỉ chứa mấy vật không mấy hữu ích như một ít thuốc nhẹ và cả độc dược mà ngày xưa tiểu y tiên chế cho mình chưa dùng đến. Đấu khí bao bọc, hắn đánh ra một đạo quang vào trong xe. Giới chỉ bay với tốc độ cực nhanh nhưng khi đến gần cửa sổ thì đột nhiên tiêu thất, rơi vào tay Xuân Nhi. Trong đầu Xuân Nhi nghe thấy tiếng Cơ Huyền, chiếc giới chỉ này ta đã xóa đi ấn ký rồi. Trong đây có chút đồ lặt vặt để chữa thương và phòng thân, có một cái túi hương tên là Lạc Hồn Tán, có thể tỏa ra mùi thơm cực mạnh khiến kẻ khác toàn thân mất hết sức lực. Dù là đại đấu sư cũng không ngoại lệ. Loại độc dược này không phân biệt địch ta, lúc sử dụng ngươi nên dùng miếng ngọc bội được buộc cùng túi hương. Đây là mấy món đồ cuối cùng ta có thể chuẩn bị cho các cô. Bảo trọng. Ngày sau gặp lại tiểu ăn mày ca ca. Xuân Nhi cầm giới chỉ trong tay, khẽ lẩm bẩm, cuối cùng nha đầu này cũng chịu gọi một tiếng ca ca. Tiểu thư và phu nhân nhìn dáng vẻ của Xuân Nhi thì khó hiểu. Xuân Nhi lấy ra món đồ cơ huyền nói rồi giải thích với hai người họ, khiến họ có chút cảm động. Ba người phụ nữ trong xe một lần nữa cảm kích cơ huyền. Tuy là bèo nước gặp nhau nhưng hắn vẫn lo lắng cho an nguy của họ. Có lẽ thứ này vĩnh viễn không cần dùng đến, nhưng họ sẽ vẫn giữ nó như một món quà kỷ niệm. Nhưng món quà này quả thực không phải mãi mãi làm kỷ niệm như họ nghĩ, và linh cảm của cơ huyền cũng không sai, nhưng đó là chuyện của sau này. Nhìn ba nữ nhân đi xa khuất khỏi tầm mắt, cơ huyền mới động thân. Hắn không tiến vào Vân Thành mà xâm nhập vào dãy sơn mạch trùng điệp, mục tiêu hiện tại là khôi phục thương thế. Ở trong thành tuyệt đối không phải là lựa chọn tối ưu, nhưng trong sơn mạch thì khác, nơi kẻ mạnh làm vua. Hơn nữa, ở đây còn có nhiều con dê béo qua lại, mỗi kẻ hoạt động trong sơn mạch thấp nhất cũng là đấu sư trung giai, cùng lắm thì tích tiểu thành đại. Nghĩ vậy, cơ huyền không hề giảm tốc, thân hình linh hoạt như một bóng ma tiến vào rừng cây rồi biến mất. Hiện tại, thực lực của hắn đã khôi phục được ba thành, miễn cưỡng sử dụng mấy công pháp huyền giai không có vấn đề. Vài ngày qua đi, sâu trong sơn mạch, một thân ảnh quỷ dị lướt đi trong rừng với tốc độ cực nhanh. Phía trước thân ảnh này là một nhóm 5 người, từ cách ăn mặc có thể thấy họ là những dông binh thiện chiến, khí tức tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ đều là đại đấu sư, thấp nhất cũng là tứ tinh đại đấu sư. Vậy mà nhóm người này mặt mày kinh hãi, trên người vết thương chằng chịt, máu liên tục rỉ ra, nhưng không ai dám dừng lại cầm máu mà liều mạng chạy trốn. Tên trọc đầu với vết sẹo ở mắt, cũng là kẻ có khí tức mạnh nhất cả đám, cảm nhận được điều gì đó trên bầu trời liền gầm lên với bốn kẻ còn lại, mọi người cẩn thận trên trời. Ầm. Đột ngột, một tiếng nổ mạnh vang lên. Từ trên trời, một tia hắc mang lao thẳng xuống khu rừng tùm trước mặt, sang phẳng một khu vực rộng vài chục trượng. Một thanh trường kiếm màu đen tuyền cắm ở trung tâm vụ nổ. Năm dòng binh kia bị trận nổ bất ngờ không kịp né tránh, chỉ có thể triệu hoán khải giáp đấu khí để nghênh đón. Phục. Không ngoài dự đoán, tên đầu trọc mặt sẹo vừa triệu hồi khải giáp thì vụ nổ đã lan tới. Hắn miễn cưỡng chống đỡ được, thân hình văng ra vài trượng, va đập vào gốc cây gần đó mới dừng lại. Khải giáp đấu khí trên người chằng chịt những vết nứt như mạng nhện, xung lực làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Xoẹt xoẹt. A a. Một đạo thân ảnh mờ ảo lướt tới trung tâm vụ nổ, nắm lấy hắc kiếm rồi biến mất. Không lâu sau đó, trong rừng vang lên những tiếng kêu thê lương như lợn bị chọc tiết. Đạo nhân ảnh đó lại lướt về đúng vị trí của những đồng bọn của tên mặt sẹo bị vụ nổ chấn bay. A a. Không dừng lại, đạo thân ảnh liên tục biến mất rồi xuất hiện ở các vị trí khác nhau, và ở mỗi vị trí đó lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Kẻ này giống như một thợ săn lão luyện, để con mồi chạy trốn trong tuyệt vọng rồi mới từ từ nhấm nháp chúng trong nỗi sợ hãi tột cùng. Tên dông binh mặt sẹo mặt trắng bệch không còn giọt máu. Khuôn mặt hắn vốn vô cùng dữ tợn nhưng hiện tại lại giống như một con chó nhỏ bị dồn vào đường cùng. Hắn biết với thương thế nặng như vậy không thể chạy thoát, bèn nắm lấy chút sức tàn đứng dậy, gầm to, ẩn nấp trong bóng tối có gì là tài giỏi. Ngươi cũng chỉ là một con rùa nhát gan không dám đối mặt với kẻ khác, chỉ có thể lén lút trong bóng tối như một con chuột sợ hãi ánh sáng. Tiếng mắng chửi của hắn vang vọng khắp nơi. Tên trọc đầu sau khi chửi xong liền siết chặt đại đao, chú tâm quan sát. Hắn đã quan sát rất kỹ kẻ săn mồi. Tuy tốc độ của kẻ bí ẩn cực nhanh, nhưng chỉ cần nắm bắt được vị trí xuất hiện, hắn có thể chớp thời cơ đánh phủ đầu, từ con mồi hóa thành thợ săn. Đôi mắt đỏ lừ trừng lớn, đấu khí yếu ớt vận chuyển, điệu bộ giống như kẻ sắp chết. Trước bộ dạng yếu ớt đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Lúc này, cả dòng binh đầu trọc mặt sẹo mới nhìn rõ được chân diện của kẻ săn lùng bọn hắn. À không, chính xác thì kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ vô diện nên không thể thấy được diện mạo. Kết hợp với áo bào đen, chiếc mặt nạ quỷ dị này không khác gì một u linh khiến người khác phải rùng mình. Tên dông binh đầu trọc áp chế sự sợ hãi, tiếp tục khiêu khích, xuất hiện rồi sao? Vẫn không dám lộ mặt thật, quả nhiên là mệnh con chuột. Hắc y vô diện nhân không đáp lại lời khiêu khích, chỉ đưa hắc kiếm lên ngang eo. Trường kiếm khẽ rung động, thân hình hắn thoáng trở nên mờ ảo, một bóng mờ màu đen xuất hiện sau lưng tên dông binh, một đạo hắc mang bổ thẳng xuống đầu hắn. Hoàng giai cao cấp đấu kỹ, liệt dương khai đao. Tên đầu trọc như đã đọc được bước đi của hắc y nhân. Thân thể vốn yếu ớt bỗng bùng phát đấu khí xích quang nóng bỏng, ngưng tụ vào đại đao. Trong nháy mắt, hắn đã xoay người về sau, đại đao từ dưới hất lên một đường tạo thành vòng cung rực lửa. Với đấu kỹ này, dù là đấu linh bị tập kích cũng sẽ trọng thương. Liệt dương đao đánh trúng đạo bóng mờ, trong mắt tên trọc đầu hiện lên sự vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó, sự vui mừng biến thành kinh hãi tột độ. Khi liệt dương đao chém trúng, bóng hình lập tức tan biến vào hư không. nhát đao bay thẳng lên bầu trời trong xanh. Tàn ảnh. Bingo. Đoán đúng rồi nhưng không có thưởng đâu. Phía sau lưng hắn, chân thân của hắc y nhân mới hiện ra. Ngay từ đầu, hắn đã nhìn thấu trò của tên dông binh đầu trọc nên mượn gậy ông đập lưng ông. Hắc y vô diện nhân vung hắc kiếm cắt đứt đôi tay của tên dông binh trọc đầu, rồi một cước đạp gãy đầu gối của hắn. Thủ trảo bên dưới hắc bào nắm chặt lấy gáy tên dông binh, công pháp vận chuyển, từ người hắc y nhân tỏa ra một lực hút ma quỷ. Tên dông binh không kịp kêu gào đã hóa thành thây khô. Chật, kế hoạch dùng mồi này không tệ, mới có mấy ngày mà thực lực đã khôi phục lại rồi. Những kẻ trong sơn lâm này đúng là có thực lực mạnh mẽ ngoài dự đoán. Chỉ mấy ngày mà hơn trăm đại đấu sư đã vong mạng dưới tay mình, nhưng những kẻ tìm chết vẫn nhiều như vậy. Hút hết đấu khí của tên dông binh, hắc y nhân liền vứt hắn sang một góc, thân hình quỷ dị lại một lần nữa biến mất. Hắc ảnh quỷ dị lao đi về hướng một tiểu trấn nho nhỏ nằm trong dãy sơn mạch này. Khi tiến gần tới trấn, hắn cất hắc bào và mặt nạ vào trong giới chỉ, hóa thành một người vô cùng bình thường. Thu liễm khí tức vào trong người, hắn chậm rãi tiến tới trấn. Gần vào tới cửa, hai tên dông binh mặt mày đầy huyết khí, tay cầm trường đao chắn ngang trước mặt. Hắc ảnh nhân vừa biến hóa dường như đã quen thuộc với việc này, hắn đưa một bọc có chút thô sơ cho hai kẻ đó. Nhận được nó, hai kẻ này hừ một tiếng, rẽ hai thanh đao ra mở đường cho hắn tiến vào. Cái trấn nhỏ này tên là Huyết Lang Trấn. Huyết Lang Trấn cách phía Tây Vân Thành 50 dặm, là một trấn nhỏ nằm giữa hai ngọn núi. Vì nguyên nhân này, nó chính là một tuyến đường giao thông quan trọng. Bất cứ ai muốn vào sâu trong lòng đế quốc đều bắt buộc phải đi qua đây. Trong Huyết Lang Trấn, thỉnh thoảng lại có người tìm được một quyển công pháp trong một động huyệt nào đó ở Thâm Sơn. Nếu có được và bán đi, người đó cơ bản cả đời sau cũng không cần phải lo nghĩ. Nhưng những thứ càng đắt giá thì không phải ai cũng có tư cách sở hữu. Có một số người có nó trong tay, thứ đổi lại được lại chính là tính mạng của mình. Kẻ chiếm cứ địa vị thống trị ở Huyết Lang Trấn là Âm Kiệt. Gã này tâm tư không tệ, hắn biến Huyết Lang Trấn thành một nơi hái ra tiền bằng cách cung cấp sự bảo vệ ở một mức độ nhất định cho các thương đội hay những người đi qua đây. Đương nhiên, sự bảo vệ này phụ thuộc vào việc người đó giao nộp bao nhiêu phí bảo vệ. Dưới con đường mang lại lợi nhuận kết xù này, Âm Kiệt trở nên vô cùng giàu có. Cũng vì tuyến đường giao thông chủ chốt này được bảo vệ, Huyết Lang Trấn không chỉ là thiên đường của dông binh mà còn là một hố vàng khiến người khác phải liều mạng. Hắc ảnh nhân tiến về một khách sạn có chút xa hoa trong tiểu trấn, ung dung đi vào. Bảo vệ ở khách sạn nhìn thấy hắn liền chủ động nhường đường, dường như đã quen thuộc. Hắn đi một mạch về phòng, đóng chặt cửa lại, một luồng đấu khí mỏng như tơ từ ống tay áo nhẹ nhàng dán lên cánh cửa, khiến nó càng thêm kiên cố. Tinh. Thương thế của ký chủ đã khôi phục tới 6 phần rồi. Tiến độ thực không tệ. Hắc, có thể không tệ sao? Đem một cái đấu kỹ huyền giai trung cấp ra là mồi nhử mà có thể dẫn dụ bao nhiêu kẻ, trong đó đại đấu sư không ít, đúng là khiến người khác vui vẻ. Nhờ vậy mà chỉ trong hơn một tuần, ta đã khôi phục thực lực tương đối rồi. Trong phòng, Cơ Huyền cười gian xảo, lẩm bẩm một mình. Sau khi chia tay ba người phụ nữ kia, hắn tính vào dãy sơn mạch này tìm tu tĩnh dưỡng, không ngờ lại phát hiện ra trấn nhỏ này, vậy là hắn thuận tiện mượn Hoa Kính Phật, thiết kế một cái hố lớn cho những kẻ tham lam nhảy vào. Vài ngày trước, trong một gian tửu điếm lớn ở Huyết Lang Trấn, một đám dông binh mặc đủ loại khôi giáp, bên hông dắt đủ loại vũ khí, khuôn mặt đằng đằng sát khí đang lớn tiếng hò hét. Có người khoe khoang ma thú mình săn được hung dữ thế nào, có người lại tân bốc mình đã cưỡng bức nữ tử trên đường ra sao. Nhiều người khác thì không ngừng cạn chén rượu của mình. Gã dông binh khoe khoang nước miếng bay tứ tung, không biết hưng phấn đến mức nào. Các dông binh gần đó, bất luận là nam hay nữ, đều nghe đầy hứng thú. Tuy có một số người nhíu mày, nhưng họ cũng không đi lo chuyện bao đồng, chỉ lặng lẽ uống rượu mạnh trong chén của mình. Hắc! Con quỷ nhỏ ấy chân dài a, tên dông binh ấy lớn tiếng rống lên. Cơ hồ thật sự đang rất sung sướng. Có điều, khi gã đang khoe khoang được một nửa, nói đến thân hình cô gái ấy đẹp thế nào, từ một chiếc bàn không xa chợt vang lên tiếng cười khẽ, chẳng qua chỉ là chơi một nữ nhân mà thôi, có gì đáng khoe khoang. Mọi người trong quán rượu đều ngây người, ánh mắt đổ dồn về đó. Những người có chút kiến thức đã bắt đầu chờ đợi một trận quyết đấu sinh tử sắp diễn ra. Ông chủ quán rượu chỉ chậm rãi thu dọn rượu trên quầy, hiển nhiên đã quen với cảnh này. Tiểu tử, ngươi nói gì? Lão tử khoe khoang. Lão tử thấy bộ dạng của ngươi chắc vẫn còn là xử nam đấy chứ. Ngưỡng mộ, đố kỵ, oán hận rồi à, nếu đúng thì nói thẳng, lão tử sẽ không trách ngươi đâu. Gã dông binh đang khoe khoang kia nhảy xuống bàn, bước nhanh đến bên cạnh người vừa nói, một tay nắm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, người này chưa đầy 20 tuổi, y phục rất luộm thuộm. Rượu trong chén cũng là thứ rẻ mạt nhất, bên hông dắt một thanh trường đao cũ nát, trên người không có mảnh bì giáp nào. vừa nhìn đã biết là một dông binh không biết kiếm sống. Có điều, dông binh trẻ lúc này lại hoàn toàn không bị tên cao to kia dọa sợ. Hắn giật tay tên kia ra, mơ hồ nói, không phải chỉ là đàn bà thôi sao? Có gì ghê gớm? Thiếu gia ta ngày mai sẽ gọi 100 cô đến. Ha ha ha, tiểu tử ngu xuẩn, đừng nằm mơ nữa. Gã dông binh trẻ say khướt đứng dậy, chỉ ngón tay giữa, lẩm bẩm, các ngươi nghe kỹ cho ta, thiếu gia ta hôm nay vốn dĩ đi bắt một con giả cẩu thú để bán lấy tiền, nhưng rồi thiếu gia ta gặp may khi thiếu gia ta bắt được giả cẩu thú, đột nhiên rơi vào một động huyệt. Nói cho các ngươi biết, thiếu gia ta, thứ mà thiếu gia ta nhìn thấy là vô số kim tệ. Rít. Trong tử quán ngay lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh. Ở Huyết Lang trấn, chuyện tương tự tuy không nhiều nhưng cũng không ít. Chỉ có điều, người có thể có được những thứ này thường đợi đến khi chuyện đã xong mới nói ra, nhưng gã dông binh ngu xuẩn này lại dường như rất hài lòng với sự sửng sốt của mọi người. Hắn nấc một tiếng, rồi vứt mấy túi kim tệ xuống bàn. Kim tệ từ trong túi rơi ra ào ào, liếc sơ qua cũng phải vài nghìn kim tệ, số tiền này đủ cho một tên dông binh bình thường ăn chơi sa đọa trong vài năm không cần lo nghĩ. Không biết bao nhiêu người đã ngầm nắm lấy vũ khí bên hông mình. Cho dù là người đang say, lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Trong không khí, một trận sát khí tràn ra, thoáng chốc, đã không biết bao nhiêu người sắp động thủ. Thế nhưng, cả dông binh trẻ trên bàn lại không hề phát giác. Hắn nấc một tiếng, rồi nói tiếp, hơn nữa ta còn thấy được một quyển trục đấu kỹ cao cấp nữa. Đám dông binh trong quán rượu mắt sáng rực. Có kẻ giả bộ kích tướng, tiểu tử. Ngươi khoác lác gì thế? Nếu có quyển trục, cứ đưa ra cho chúng ta xem thử nào. Đúng vậy. Ngươi lấy ra đi. Gã dông binh trẻ thở dài, ta cũng muốn đoạt được nhưng thực lực ta quá kém, nếu ta là đại đấu sư thì quyển đấu kỹ huyền giai trung cấp đó ta đoạt chắc rồi. Nghe được lời gã dông binh trẻ, đám người trong quán rượu mắt càng sáng hơn. Đấu kỹ huyền giai trung cấp không phải là món hời nhỏ, đối với một gia tộc tầm trung, đó cũng là trấn gia chi bảo. Với những dông binh kiếm sống bằng lưỡi dao, có thêm đấu kỹ huyền giai thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Dù không dùng được, cũng có thể trao đổi lấy thứ thích hợp hơn. Trong thoáng chốc, cả đám người muốn lao tới bắt tên dông binh trẻ này để ép cung tìm hiểu vị trí động huyệt. Phản ứng nhanh nhất là tên dông binh cao lớn kia. Đấu khí màu đỏ nhàn nhạt phát ra, ưng trảo sắc bén bắt chặt lấy cổ gã dông binh trẻ, giọng nói lạnh lẽo, ngươi đưa ta đến động huyệt đó, nếu không chết. Gã dông binh trẻ kêu thảm một tiếng, cuối cùng đã tỉnh táo lại. Nhưng tên dông binh cao lớn có thực lực đại đấu sư, mạnh hơn hắn nhiều nên hắn không thể phản kháng. Cuối cùng, trong quốc khí, hắn từ trong giới chỉ lấy ra một quyển da dê, khó khăn nói, đây là bản đồ ta vẽ ra vị trí của nó để tránh ta quên mất. Tên dông binh vừa thấy liền cướp lấy bản đồ, đá văng gã dông binh trẻ ra một góc. Gã dông binh trẻ thực lực thấp kém, ăn một đòn của đại đấu sư liền thoi thóp sắp chết. Tên dông binh cao lớn quả nhiên độc ác, muốn độc chiếm kho tàng nên ra tay giết người diệt khẩu. Hắn sau khi cướp được bản đồ liền lao ra khỏi quán rượu. Tên dông binh cao lớn ngay lập tức trở thành mục tiêu của mọi người. Không ai quan tâm đến gã dông binh trẻ sắp chết, một kẻ không còn giá trị. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào kẻ vừa bỏ trốn. Đêm nay, Huyết Lang trấn chắc chắn sẽ không ngủ yên. Rất nhiều dông binh sớm đã rời khỏi quán rượu, len lỏi vào các con phố. Nhưng hành động này lại thu hút càng nhiều dông binh khác bước vào cuộc tranh cướp. Trong mắt mỗi người, chỉ có tấm bản đồ kho báu. Một hồi lâu sau, trong vũng máu trên đất, một người mới chậm chậm bò dậy. Chính là gã dông binh trẻ đó. Lúc này, vẻ mặt hắn vô cùng sợ hãi, nhưng hắn vẫn run rẩy bước tới một góc tối gần quán rượu. Tiên sinh, chuyện ngài muốn ta làm tốt chứ chuyện đó. Chuyện này, hắc y nhân trong góc tối khẽ mỉm cười, nói, không tồi, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Gã dông binh trẻ ngay lập tức hiện ra vẻ mặt hy vọng, vội nói, theo ước định của chúng ta. Hắc y nhân thản nhiên đáp, ngươi rất thông minh, không làm những chuyện thừa thải, cũng không bị lòng tham làm mờ lý trí. Cầm lấy đi, đây là thứ ngươi đáng có. Có điều, ngươi cũng nên hiểu, có những chuyện nên nói và có những việc cần im lặng thì nên mãi mãi im lặng. Nếu không ngươi hiểu rồi chứ? Dứt lời, hắc y nhân quét tay một cái, một thỏi hắc kim giá trị liên thành xuất hiện trên lòng bàn tay. Gã dông binh trẻ nhìn thỏi hắc kim này mắt muốn lồi ra. Hắn biết một thỏi hắc kim này có giá trị tới 1 vạn kim tệ, nhiều gấp vài lần cái túi kim tệ hắn vừa ném đi. Có lẽ cả đời này hắn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ phấn khích. Thế nhưng, chần chừ một lát sau, hắn cũng không thò tay lấy số tiền ấy, ngược lại còn lấm lét nhìn hắc y nhân, dường như muốn nói rồi lại thôi. Hắc y nhân khẽ cười, nhàn nhạt nói, thế nào? Chê ít sao? Không phải gã dông binh trẻ rụt rè nói, chỉ có điều, tiên sinh tiểu nhân có một câu, không biết có nên nói hay không. Hắc y nhân như cười như không, muốn nói thì cứ nói, không có gì là nên hay không nên cả. không biết phải mất bao nhiêu sức lực, gã dòng binh trẻ mới cắn răng nói, tiểu nhân tuy không có nhãn lực gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra, tiên sinh tất nhiên không phải người tầm thường. Vì vậy, tiểu nhân không cần số tiền này. Chỉ muốn xin tiên sinh cho một cơ hội, để ta đi theo làm tay chân cho ngài. Hắc y nhân khẽ cười, hỏi, ngươi cảm thấy điểm nào của ta không giống người bình thường? Tuy rằng không biết tiên sinh định làm gì, nhưng có thể tùy ý quăng ra vài nghìn kim tệ như vậy, đâu phải người bình thường có thể làm được. Gã dòng binh trẻ lý nhí nói, huống hồ, ta có thể nhìn ra tiên sinh có ý đồ. Cho dù thế nào, tiểu nhân cũng là địa đầu xà của Huyết Lang trấn này, nếu có tiểu nhân giúp đỡ, chắc chắn tiên sinh muốn làm gì cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Làm người nên biết điểm dừng. Cầm lấy số tiền này rồi biến mất khỏi Huyết Lang trấn, cao bay xa chạy đi. Nếu ta còn gặp lại ngươi ở đây thì gã dòng binh trẻ bủng rủng cả người, vội cầm lấy thỏi hắc kim rồi nhanh như thỏ mà rời đi. Với số tiền này, hắn có thể cả đời không lo nghĩ, tìm một nơi an ổn làm phú ông. Hắn chỉ ôm chút cơ may bám lấy người thần bí kia mà thôi. Nhìn gã dòng binh trẻ tháo chạy, hắc y nhân nhìn tới đám đông hỗn loạn đang truy tìm bản đồ kia, nở một nụ cười gằn rồi thân hình cũng biến mất trong màn đêm của con hẻm. Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Đem miếng mồi ngọc ném ra thì những kẻ khác sẽ điên cuồng lao tới, Cơ Huyền thông thả nằm trên chiếc giường êm ái, cảm thán. Nhưng cũng phải cảm ơn tên âm kiệt này. Không ngờ thay vì biến tàng bảo thành của riêng, hắn lại lợi dụng nó là mồi câu thu hút những người khác đến như một địa điểm du lịch, đây quả thực là một con cáo già lõi đời. Tin. Cáo già như nhau thôi, hệ thống không chịu được, nói móc Cơ Huyền một câu. Cơ Huyền cũng đối với nó hừ lạnh, khoanh chân ngồi vào tu luyện tiếp. Đến khi Cơ Huyền kết thúc tu luyện thì đã qua một ngày một đêm, vừa vặn ánh mặt trời chiếu tới đỉnh đầu. Hắn xuống giường duỗi eo lười, ngáp một cái thật dài, mắt mơ màng dần khôi phục sự tinh anh. Hắn biến ảo một chút khí tức, trở lại thành một người vô cùng bình thường. Đây là một kỹ năng mà Cơ Huyền tự sáng tạo ra. Hắn bước xuống lầu, rời khỏi khách sạn. Khoác một thân hắc bào đi trên con đường rộng lớn, hắn nhìn những món đồ được bày bán ven đường với những lời mời chào nồng nhiệt. Chuyển ngoặt ở cuối con đường, một quảng trường nhỏ khá rộng rãi hiện ra trong mắt hắn. Ở trung tâm quảng trường có một bục đài cao bằng nửa người, phía trên có một nữ tử có chút tư sắc đang bưng một chiếc hộp. Người giới thiệu đang lớn tiếng nói, còn dưới bục đài, ánh mắt của các dông binh nhìn lên, không biết là đang nhìn nữ nhân hay nhìn vật phẩm. Nhìn trường đấu giá chỉ có một bục đài, ngay cả một chiếc ghế cũng không có, Cơ Huyền trong lòng chỉ có thể cười khổ, hôm nay cũng coi như hắn được mở rộng tầm mắt. Quét mắt nhìn quanh, hắn lờ mờ cảm nhận được có vài luồng khí tức cường hãn thấp thoáng bao phủ quảng trường. Chắc chắn là hộ vệ của trường đấu giá này. Chẳng trách đám dông binh trước giờ vốn vô pháp vô thiên lại có thể ngoan ngoãn đứng bên dưới bục đài. Lúc này, nữ tử khẽ vỗ tay, rất nhanh lại có hai thị nữ bưng một đĩa ngọc chậm chậm bước tới trước mặt nàng. Nữ tử này cười khanh khách một tiếng, đột nhiên khẽ vung tay, xé tấm vải che trên đĩa ngọc ra. Ngay lập tức, một quyển trục cổ xưa xuất hiện trong mắt mọi người, khiến tất cả đều nín thở. Chư vị, thứ lần này là một trong những món hàng tốt nhất hôm nay chúng ta kiếm được. Một công pháp huyền giai sơ cấp, là của một vị thiếu gia quý tộc nghe nói gia đạo sa sút nên phải bán đi. Nữ tử khẽ cười, đợi đến lúc ánh mắt của mọi người dùng vào nàng, nàng mới dùng giọng nói lanh lảnh đầy mị hoặc của mình nói, vì vậy, nếu có ai hứng thú với nó, xin hãy tùy tiện đấu giá. Chỉ có điều, ta có thể tiết lộ một bí mật bản thân ta đối với thứ này cũng rất có hứng thú. Vậy thì bắt đầu đi. Giá khởi điểm, 1 vạn kim tệ. Phi. Một âm thanh như hít phải khí lạnh vang lên. Con số 1 vạn kim tệ đối với rất nhiều người mà nói cũng là số tiền mà cả đời này họ không tích góp được. Những dòng binh vốn còn cao ngạo ngay lập tức đã như không còn sức. Chỉ có nữ nhân trên đài liếc mắt nhìn về một góc ở dưới bục. Cơ Huyền thuận thế nhìn qua, chỉ thấy trên mấy chiếc ghế hiếm hoi, đang ngồi mấy người trông vẻ mặt đầy sát khí. Đằng sau họ đều có một số dòng binh đang đứng, nhìn từ huy chương trên ngực, những người này thuộc về những đoàn dòng binh khác nhau. Nhìn cái trấn này không ra sao nhưng bên trong lại chứa đựng những kẻ không tệ. Quả nhiên tên âm kiệt này có chút ý tứ, kéo các đoàn dông binh lớn lại đây để kiếm lời cho mình, Cơ Huyền thầm nghĩ. 2 vạn. Đúng lúc này, trong đám người ấy, một giọng nói đột ngột vang lên. Người lên tiếng là một trung niên tráng hán đeo ký hiệu đầu sư tử trên ngực. Đối diện hắn, một nữ nhân trạc 40, 50 tuổi, ăn mặc vô cùng thanh tao, chậm rãi đưa một nụ hôn gió, tiếng cười khanh khách khiến người khác tê dại rồi nói, ai da, thiết sư đoàn trưởng đúng là quyết đoán, vừa lên tiếng đã là 2 vạn. Xem ra chuyện làm ăn của sư đầu dông binh đoàn gần đây không tồi chỉ có điều, thiết sư đoàn trưởng, ngươi sẽ không cho rằng như vậy là có thể thắng chứ. Nam nhân được gọi là thiết sư cười lạnh một tiếng, nói, Âu Phượng Nương, muốn ra giá thì cứ ra giá, đâu cần nhiều lời như vậy. Ngươi không phải muốn tuyển con rể chứ,

Một gã thanh niên thoạt nhìn vô cùng trẻ trung, nhưng khí tức âm lãnh phát ra trên người hắn khiến người khác phải rùng mình. Khuôn mặt hắn nhăn lại, khẽ gõ ngón tay lên bàn, không biết đang suy tính gì. Âm Kiệt, có tìm ra được thân phận của kẻ mua Tinh Vân Quả là ai không? Bỗng một giọng nói thanh nhã vang lên từ trong phòng. Âm Kiệt giật mình quay đầu lại thì thấy tại căn phòng lúc này đã xuất hiện thêm một nữ nhân. Nữ tử đó chỉ đứng tùy ý ở đó, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì sẽ không ai nghĩ có người đang đứng ở đó. Sự xuất hiện của cô ta khiến Âm Kiệt vội vã cúi người, trường chủ tạm thời ta vẫn chưa nhìn ra thân phận của người đó. Nhưng theo lời kể lại, có lẽ kẻ này là một đấu vương thực lực không thấp. Nữ nhân được gọi là trường chủ kia quay người lại, lúc này người ta mới nhìn rõ được gương mặt của cô ta. Rất bình thường, thuộc loại đứng giữa một đám người thì người khác không thể nhớ. Nhưng khí chất thì vô cùng cao nhã, cùng với dung mạo bình thường của mình tạo nên một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ. Kẻ bí ẩn không lộ danh tính như thế chắc là có điều gì giấu giếm, Âm Kiệt nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên sắc mặt biến đổi, giọng ấp úng nói, không lẽ nó đã bị lộ rồi sao? Bọn hắn đánh hơi được nên phái người đến tranh đoạt với chúng ta. Nếu vậy thì chúng ta phải làm gì tiếp đây, trường chủ? Trường chủ nghe lời của Âm Kiệt, sắc mặt cũng nhất thời biến đổi, nhưng nhanh chóng áp chế lại, giọng nói vô cảm, không có khả năng. Nếu bọn chúng sớm biết thì chắc chắn không chỉ phái ra một đấu vương. Tên này có lẽ chỉ tình cờ xuất hiện ở đây thôi. Hơn nữa, từ việc hắn cướp lấy Tinh Vân Quả, chắc hắn đã bị trọng thương nên mới gấp gáp đoạt quả rồi bỏ đi. Có điều, chưa biết chừng lúc nào đó hắn sẽ gây cản trở lớn cho kế hoạch của chúng ta. Vì thế, hãy phái người đi kiểm tra rõ về con người này. Vâng. Âm Kiệt vội đáp lời. Còn nữa, sai người đi tổng bộ triệu gọi thêm nhân thủ. Để an toàn, hãy sai mấy gương mặt mới đi. Lần này, nó chắc chắn phải vào tay chúng ta, nếu không chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối đây. Còn về phía kẻ thần bí kia, ta sẽ phái người khác có thực lực đi kiểm tra. Nói rồi, trường chủ đứng dậy, ánh mắt chuyển sang Miếng Ngọc, cười lạnh rồi bóng hình lóe lên một cái, biến mất. Khi trường chủ biến mất rồi, Âm Kiệt mới thở ra, khẽ vỗ tay, người đâu? Sau khi rời khỏi chỗ bán đấu giá, Cơ Huyền triệu hoán Huyễn Dực, lao khỏi Huyết Lang Trấn, đâm thẳng tới dãy sơn mạch trùng điệp. Vừa vặn trong khi hắn đi săn dê, hắn đã tìm được mấy hang động có thể ẩn nấp, dùng cho các trường hợp như thế này. Bay trong dãy sơn mạch trùng điệp, Cơ Huyền cuối cùng dừng lại ở một ngọn núi cao chọc trời. Toàn thân dãy núi bị bao phủ bởi vô số loại dây leo to như bắp đùi của một người trưởng thành cường tráng, phủ từ đỉnh núi xuống chân núi. Đáng sợ là đám dây leo này như có linh trí, hễ có dao động đấu khí hay hơi thở thì chúng lập tức tấn công, lao tới con mồi siết chặt đến chết. Cơ Huyền thở ra một hơi rồi ngưng khí, đấu khí vốn đen tuyền nay hóa thành thanh mộc đấu khí. Hắn chậm chậm đáp xuống một hang động trên ngọn núi này. Kỳ diệu thay, các dây leo cảm nhận được Cơ Huyền lao xuống chỉ động đậy một chút rồi lại yên tĩnh trở lại. Cơ Huyền đáp xuống hang động thì đi sâu vào bên trong. Đến tận cùng hang động, hắn dừng lại, ngón tay bắn ra một đóa hỏa diễm màu vàng cam thắp sáng nơi này. Nhìn thấy không còn dây leo nữa, hắn mới tản đi đấu khí thanh mộc trên cơ thể, tìm một mỏm đá bằng phẳng ngồi xuống. Không kìm nén được, hắn chửi thầm, hết hồn, không ngờ trong cái trấn nhỏ như vậy lại có cả đấu hoàng tồn tại, đúng là cái hố to mà. Vốn Cơ Huyền không tính rời khỏi Huyết Lang Trấn, nhưng khoảnh khắc hắn thu hồi Tinh Vân Quả, linh hồn lực của hắn ba động liên hồi, cảnh báo một kẻ thù mạnh mẽ đang ẩn nấp ở đó, khiến hắn phải vội vàng thúc giục đấu khí, liều lĩnh bay đi. Với thực lực toàn thịnh, Cơ Huyền không sợ đấu hoàng, nhưng ưu tiên hiện tại là chữa thương. Phục dụng được Tinh Vân Quả, thương thế phục hồi, hắn có thể không cần kiêng dè, kể cả đấu tông đùa đấy, dù hồi phục lại thì gặp đấu tông hắn vẫn chạy thôi. Dù không phải đấu tông nào cũng quỷ dị như hồn điện, nhưng hắn không đảm bảo lần nào cũng thắng được suýt soát như vậy. May mà ở đây được bao trùm bởi tiệt diệt đằng khổng lồ. Hắc, dù đối phương có lợi hại thế nào cũng không thể xông vào đây được. An tâm với hàng phòng hộ tuyệt đối bên ngoài, hắn lấy ra hộp ngọc chứa đựng Tinh Vân Quả. Không chút do dự, Cơ Huyền đem Tinh Vân Quả trực tiếp hấp thụ. Cùng với việc này, toàn thân hắn chấn động, hai tay nhanh chóng kết thành trạng thái tu luyện, nhắm mắt tĩnh tu. Tinh Vân Quả vừa vào miệng, Cơ Huyền cảm thấy các kinh mạch trong người đều chấn động, từ đan điền khí hải đến da thịt, đều có chút cảm giác đau đớn, giống như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé. Tâm pháp Hỗn Nguyên Thông Thiên Quyết nhanh chóng vận chuyển trong nội thể của Cơ Huyền. Ấn ký trong tay hắn đã biến đổi vài lần, đem đoàn năng lượng của Tinh Vân Quả đang bộc phát kia dần dần cắn nuốt. Sau một khoảng thời gian ngắn, Cơ Huyền mở trừng mắt, đấu khí hắc ám phô thiên cái địa bao trùm lên toàn bộ không gian này. Cả tia hỏa diễm màu vàng cam cũng bị hắc khí bao trùm, không thể duy trì được nữa và tan biến trong hư không. Từ màn sương hắc ám vang vọng lên tiếng cười khiến người ta không thoải mái. Tiếng cười dài cuối cùng cũng kết thúc, và theo đó, màn sương hắc ám cũng từ từ co lại vào trong cơ thể Cơ Huyền. Lúc này, hắn xuất hiện, tràn đầy sức sống, đấu khí hư ảo mập mờ quanh thân thể khác hẳn lúc trước. Đây là dấu hiệu của sự hồi phục, Cơ Huyền đã hoàn toàn hồi phục tới đỉnh phong. Quả nhiên là thứ tốt, nếu không có tinh vân quả này, mình chắc phải tốn một thời gian dài buồn chán mới hồi phục được. Cảm nhận đấu khí như biển cả liên tục vận chuyển, tưới nhuần nhục thân, Cơ Huyền vô cùng hài lòng. Hiện tại, hắn đã khôi phục tới đấu vương ngũ tinh, thêm bí pháp vào thì đấu hoàng cũng không phải là đối thủ. Nhớ tới nhân vật bí ẩn ẩn nấp trong huyết lang trấn, trong lòng hắn hiện tại tràn ngập tự tin, dù kẻ đó có tìm tới thì hắn cũng không sợ. Cơ Huyền đứng dậy, đấu khí một hệ vận chuyển bao bọc toàn thân, che đậy khí tức hoàn hảo rồi tiến ra bên ngoài. Nhìn bầu trời, Cơ Huyền cảm thấy thật vui vẻ. Đại khái vì tâm trạng hắn vui vẻ nên nhìn gì cũng trở nên thuận mắt. Ngắm nghía bầu trời chán rồi, hắn mới đảo ánh mắt tới vài nơi trong khu rừng rộng lớn trước mặt mình, nở nụ cười tươi rói, nói, chật, không ngờ các ngươi có thể đánh hơi đến đây. Đúng là làm người khác kinh ngạc. Hiện tại, các ngươi tự xuất hiện hay để ta ép đây? Không một tiếng động đáp lại. Cơ Huyền thở dài, tính ra tay thì trong mảnh rừng đột ngột xuất hiện hai đạo hắc quang bắn tới. Một đạo bắn vào yết hầu, một đạo nhắm tới tim. Đồng thời, từ trong rừng, hai đạo hắc ảnh lập tức lao đi với tốc độ cực nhanh. Thế mới vui chứ. Cơ Huyền cảm nhận được hai đạo hắc quang đánh tới mình thì nụ cười càng sâu. Không có ý định né tránh, hắn vẫn đứng yên như pho tượng, mặc cho hai đòn này đánh lên thân thể mình. Ken ken. Hai đạo hắc quang đó va chạm với thân thể của Cơ Huyền thì lập tức vỡ nát, thậm chí còn không tạo nổi một vết xước trên làn da mềm mại của hắn. Không cần vận dụng đấu khí ngạnh kháng, hoàn toàn là lực lượng thân thể đã đánh vỡ hai đòn tập kích này. Sau đó, Cơ Huyền triệu hoán Hoàng Ngọc Chi Diễm trên tay, vì tiện đem nó tách ra làm hai loại hỏa diễm. Hắn đẩy ngọn lửa vô hình lên cao tới đỉnh đầu. Vô hình hỏa diễm bay lên cao, đột nhiên bùng phát nhiệt lượng khủng khiếp, khiến Tiệt Diệt đang bám trên đỉnh núi cũng phải vội vàng co rút lại cách nó 10 trượng. Theo đó, một làn sóng vô hình trùng điệp lan tỏa khắp khu rừng, trong chớp mắt đã tiến tới phía hai đạo nhân ảnh đang chạy trốn. A! À. Trong rừng phát ra những tiếng kêu thê thảm. Một tiếng, hai tiếng, tất cả chỉ là vài tiếng thép bất đồng vang lên rồi mau chóng tắt ngấm, vì toàn bộ bọn họ đã bị thiêu thành tro bụi. Đúng là vận dụng năng lượng toàn thịnh của mình thật là thoải mái. Một lần nữa cảm nhận được sự khôi phục của mình, Cơ Huyền lẩm bẩm, nếu đã hồi phục rồi thì chắc mình nên đi tới đế đô của Lạc Nhạn đế quốc một phen. Chật, đám bài tẩy của mình hiện tại đi ngủ đông hết rồi. Không biết có nên bắt vài ma thú đấu hoàng tạm dùng không ta? Tin. Trước khi muốn bắt ma thú đấu hoàng thì ký chủ còn quên điều gì đó không? Ký chủ không tính thôn phệ nốt đám vong hồn trong hắc giới để tăng cường linh hồn lực của mình trước sao? Hệ thống lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, Cơ Huyền mới sực nhớ ra, lục lọi toàn thân mới tìm được chiếc nhẫn cổ không tầm thường này. Hắn quyết định lại chạy lùi vào hang động, hoàn thành nốt vụ này đã rồi tính sau. Trên bầu trời sơn mạch, một đạo bóng đen bay lượn, vừa bay vừa lẩm bẩm quan sát bốn phía. Bà nó, dị lâm này còn quái dị hơn cả ma thú sơn mạch của Gia Mã đế quốc với vạn yêu lâm của Xuất Vân đế quốc. Cơ Huyền mấy ngày nay theo dọc lộ tuyến của dãy sơn mạch này, chọn con đường ngắn nhất để tiến tới Lạc Nhạn đế quốc. May mắn thay, với một kẻ mù đường như hắn đã rèn được khả năng đọc bản đồ. Có điều, càng di chuyển, hắn càng phát hiện ra nơi này không giống như hắn nghĩ, thậm chí còn cảm thấy lạnh gáy. Trong sơn mạch này tồn tại vô số khe núi to lớn, sâu vô tận, bên trong còn tràn ngập khói xám quanh năm suốt tháng, mặt trời cũng không xuyên qua được. Thậm chí còn có cổ mộc chọc trời, bụi gai khắp nơi, vô số ma thú ẩn hiện trong rừng. Thiên địa hơi âm u, tràn ngập sương khói nhạt. Giữa rừng núi, từng tiếng thú rống hoặc lãnh lót, hoặc hung tợn, hoặc trầm thấp vang lên, khiến cõi trời đất này không lúc nào yên tĩnh. So ra thì cái huyết lang trấn đó chỉ nằm ở rìa bên ngoài cùng, là nơi giao thương của các thành trì chứ vốn không hề đã động được mạch đường đi tới đế quốc. Nhưng âm kiệt của trấn nhỏ đó đã dựa vào vốn hiểu biết của mình về dị lâm này để mở ra kinh doanh huyết lang trấn, kiếm nguồn lợi lớn, thêm có kẻ sau lưng giở trò quỷ khiến trấn nhỏ không có tới một móng cường giả đó vẫn tồn tại tới giờ. Cơ Huyền triển khai tốc độ không phải rất nhanh vì hắn phải vừa đọc bản đồ vừa xác định đúng lộ tuyến. Vì cái nơi trời đánh này có một làn sương mù quái dị, linh hồn lực vào đây cũng như bị bó lại. Dù linh hồn lực của Cơ Huyền cường hãn nhưng vào trong đây cũng chỉ phát huy được chưa đầy 2/3 thực lực bình thường. Càng tiến sâu vào trong, Cơ Huyền càng cảm thấy dãy sơn mạch quỷ dị này có tính áp chế nhất định đối với luyện dược sư. Sự áp chế này làm hắn vô cùng khó chịu, không thể phát tiết. May mắn thay, con đường mà hắn chọn dường như cũng vòng qua địa bàn của các ma thú cấp thấp. Thế nên, hắn nở một nụ cười vô cùng bị ổi. Đấu khí mạnh mẽ lưu chuyển quanh thân, cả người hóa thành một đạo tàn quang lao tới địa bàn của các ma thú kia, mặc sức tung hoành. Trong dãy sơn cốc này vang lên những tiếng kêu thảm thiết của vô vàn ma thú, vang vọng tới vài dặm. Chỉ trong vài ngày, Cơ Huyền đã dọn sạch vài sào huyệt của ma thú cấp 3 hay cấp 4, thu hoạch được không ít đồ. Đa số không có tác dụng gì, nhưng hết tiền bán đi cũng kiếm được chút đỉnh. Đáng thương cho những con ma thú xấu số gặp phải Cơ Huyền. Chính vì điều này mà đám ma thú ở nơi đây đã rèn luyện được một cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Phàm là nơi nào mà Cơ Huyền đi tới, tất cả sào huyệt ma thú ở đó đều nhanh chóng giải tán, đám ma thú cúp đuôi chạy hết. Ngược lại, phàm là khi cảm nhận được sào huyệt của lũ ma thú lục giai, hắn cũng tự biết điều mà đi đường khác. Thật sự, Cơ Huyền rất có giác ngộ của một kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua. Điều đáng thán phục hơn là hắn không hề cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình, ngược lại mặt càng ngày càng dày. Cứ thế mà 3 ngày trôi qua, Cơ Huyền đã tiến tới phần tiếp giáp của khu vực sâu nhất trong dãy sơn mạch. Hắn đứng trên một cành cây, cau mày nhìn về phía vùng núi mây bao phủ kia, nơi này khác với những nơi đã qua, có không ít ma thú cấp cao chiếm cứ, xem ra có gì đó đặc biệt ở đây. Đợi khi nào có cơ hội thì quay lại đây xem xét. Bây giờ đành đi đường vòng vậy. Ngồi trên cành cây cao, hắn lấy ra một tấm bản đồ da dê để tìm hướng đi. Đột nhiên, từ sâu trong rừng vang lên một tiếng nổ. Tiếng nổ và sóng đấu khí ác liệt khiến Cơ Huyền có chút nhíu mày. Luồng khí tức này nhất định là do cường giả đấu hoàng ra tay. Không ngờ ở nơi này cũng có người đến. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có một người. Cơ Huyền cảm thấy một mớ phiền phức lớn đang tiến tới đầu mình. Hắn vội vàng nhảy xuống mặt đất. Thân pháp nhanh chóng đi về hướng ngược lại của vụ nổ. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cơ Huyền một đường trèo đèo lội suối, xuyên qua rừng cây nhanh nhẹn như con báo, chốc lát sau đã lao đi hơn 10 dặm. Cuối cùng, hắn dừng lại trên tán lá của một cây đại thụ, sắc mặt trầm xuống, xem ra vũng lầy này không muốn cũng phải đâm vào rồi. Đột nhiên, hai bóng người vụt đến trước mặt Cơ Huyền, dường như chúng đã sớm biết có người ở đây. Tốc độ của chúng trên không trung hơi chậm lại rồi nhanh chóng lao xuống. Ha ha, ta đã nói mà, sao trong khu rừng này lại xuất hiện khí tức lạ. Quả nhiên là có khách quý. Hai bóng người lớn dần, cùng với tràng cười dài, đấu khí tỏa ra tạo nên cảm giác rung chuyển cả khu rừng. Họ đáp xuống hai bên trái phải, tạo thế hợp vây chặn đường của Cơ Huyền. Đồng thời, khí thế mạnh mẽ từ người họ lan tỏa, dường như khiến cả khu rừng phải chịu áp lực. Hai kẻ này đều là đấu vương cường giả. Từ khí tức trên người, có thể thấy thực lực của chúng đều là tứ hoặc ngũ tinh, thậm chí còn cao hơn. Nhân vật có thể dậm chân làm rung chuyển bất cứ thành phố nào mà lại xuất hiện cùng lúc hai người. Thế nhưng, Cơ Huyền hoàn toàn không sợ hai tên đấu vương này, nếu thực sự chiến đấu, hắn có thể dễ dàng giết bọn chúng. Điều hắn thực sự quan tâm là kẻ khác. Ánh mắt Cơ Huyền dần rời khỏi hai đấu vương, nhanh chóng dừng lại ở phía trước. Theo ánh mắt của hắn, một dáng người duyên dáng xuất hiện trong hư không, đôi cánh băng diệm tuyệt đẹp hiện ra. Đó là một nữ nhân thân hình thon thả, mặc một chiếc váy dài trắng muốt, gương mặt không có gì đặc biệt. Đây chính là người được Âm Kiệt gọi là Đường Chủ. Cơ Huyền phi thường chú ý đến nàng, không phải vì dung mạo, mà vì hắn nhận ra thực lực của nàng chính là một đấu hoàng cường giả chân chính. Một đấu hoàng, hai đấu vương cao giai, trận doanh này khiến Cơ Huyền có chút ngạc nhiên. Ngay cả Gia Mã Đế Quốc, chỉ những người trong top 5 của thập đại cường giả mới là đấu hoàng, hơn nữa mỗi người còn đại biểu cho các thế lực riêng biệt. Xem ra ở Lạc Nhạn Đế Quốc này, một lần xuất thủ đã đem ra nhiều cường giả như vậy. Đám người này có lẽ là đại diện cho các thế lực lớn như gia tộc, tông phái hay hoàng gia. Xem ra lần này trong sơn mạch đã xuất hiện thứ gì đó rất tốt. Hôm nay không biết có gió gì thổi, bình thường ở đế quốc Lạc Nhạn khó mà gặp được một cường giả, vậy mà hôm nay lại gặp được nhiều thế này. Cơ Huyền nhìn đám người đang phiêu phù trên hư không, cười giả lả nói. Đâu ngạc nhiên bằng việc một đấu vương trung giai, tuổi mới khoảng 20 đột ngột xuất hiện. Tin này đúng là chấn động cả đế quốc Lạc Nhạn đấy chứ. Không biết ngươi là đại công tử nhà nào vậy? Sao ta chưa từng gặp? Nữ tử khẽ cười đáp. Hay nói đúng hơn, các hạ là người của nước láng giềng tới thăm. Vậy thì với danh nghĩa chủ nhà, chúng ta phải chăm sóc kỹ mới thể hiện lòng hiếu khách được. Không cần thiết. Ta chỉ là một kẻ dân giả không đáng nhắc tới, sao dám để cô nương đấu hoàng cao quý chăm sóc? Thì ra là nữ nhân này. Ở Huyết Lang Trấn, Cơ Huyền đã cảm nhận được có kẻ dò xét mình, hơn nữa còn phái thuộc hạ đến tập kích. Bây giờ hắn còn biết được thực lực chân chính của mình. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Hơn nữa, có muốn chăm sóc ta dưới danh nghĩa chủ nhà thì cũng nên là hoàng thất của đế quốc Lạc Nhạn nói ra chứ. Các vị nói lời này có vẻ không phù hợp lắm. Hoặc giả, các vị chính là người của hoàng thất. Vậy hoàng thất lại đến nơi hoang vu này làm gì? Hay là nơi này có thứ gì đặc biệt? Lời Cơ Huyền vừa dứt, sắc mặt của ba người kia khẽ biến, vẻ giả bộ hơi cứng lại. Hai tên đấu vương bên cạnh nhìn nhau, ý nghĩ đồng nhất, đấu khí mơ hồ vận chuyển. Tùy thời động thủ. Đây chỉ là lời nói tùy tiện của Cơ Huyền nhưng lọt vào tai ba người kia lại chính là chọc đúng tim đen, quả nhiên đám người này thuộc hoàng thất đế quốc. Đôi cánh băng diệm tản mạn đấu khí lạnh lẽo, trút xuống khu rừng bên dưới vị trí của Cơ Huyền. Khí lạnh vô hình đem rừng cây phía dưới hóa thành băng, nàng ta giọng điệu vô cảm nói, vị huynh đệ đây nói đùa rồi. Làm tốt hình tượng đất nước là trách nhiệm của mỗi người. Chúng ta chỉ muốn giữ vị huynh đệ đây ở lại mấy ngày, đợi khi bọn ta xong việc thì huynh đệ muốn đi đâu cũng không ai cấm. Cùng với cái hừ lạnh cuối cùng, một khí thế linh hồn phát ra từ người nữ tử, lập tức áp đảo khí thế của hai đấu vương, phủ xuống Cơ Huyền. Dưới áp lực đó, mặt đất vốn bằng phẳng đột ngột nứt toát. Hắc, vậy là các vị muốn ép người rồi, Cơ Huyền nhìn trận thế của ba người, cười lạnh. Nữ tử kia cũng không còn khách khí, lạnh lùng hạ lệnh, các hạ đã không muốn phối hợp thì đừng trách bọn ta ỷ đông hiếp ít động thủ. Một đấu vương mà thôi, chưa đến mức khiến nàng e sợ. Theo mệnh lệnh của nữ tử, hai đấu vương bên cạnh bùng phát đấu khí, bay thẳng tới phía Cơ Huyền. Còn nàng ta thì khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng với thân phận của mình, nàng không muốn ra tay lúc này. Nguyệt thị Phục Linh. Người có thân hình cao to bên trái nói. Hoa thị Hà Thiên. Người già hơn bên phải cười lạnh. Sau khi báo danh, hai người tăng tốc, hai tay vươn ra, một đạo năng lượng đấu khí đã lao về phía Cơ Huyền như vũ bão. Vừa hoa vừa nguyệt, có chút ý tứ mỹ cảnh. Nhưng hai lão già như các ngươi thốt ra thì thật ớn lạnh, thấy hai đấu vương mang theo khí tức hủy diệt lao về phía mình, Cơ Huyền không chút sợ hãi, còn mang vẻ cười lạnh bất cần. Hai cánh tay của hắn đột nhiên bùng cháy lên hai đóa hỏa diễm màu vàng ngọc tuyệt đẹp. Ngọn hỏa diễm ấy lại đột nhiên chấn động, rồi song chưởng của Cơ Huyền bỗng nhiên phân tách thành hai loại hỏa diễm có màu sắc khác nhau, một là thanh sắc, một lại là vô hình chi hỏa. Dị hỏa. Ngươi luyện hóa hai loại dị hỏa. Nữ tử nãy giờ vẫn đứng nhìn, khi ánh mắt dừng lại trên hai ngọn hỏa diễm kỳ dị kia, sắc mặt nhất thời đại biến, âm thanh kinh hãi, bén nhọn vang lên. Động thủ. Giết hắn. Theo tiếng quát của nữ tử, thân hình nàng cũng trong nháy mắt thi triển, băng hệ đấu khí bao trùm mọi khí tức, khiến trời đất như chuyển sang mùa đông lạnh giá. Ba người thành một hình bán nguyệt vây quanh, hướng về Cơ Huyền ở trung tâm mà bạo liệt bắn tới. Một đấu hoàng, hai đấu vương cao giai, đội hình mạnh mẽ như vậy đồng loạt phát động công kích, khí thế hội tụ vô cùng hung hãn, dù là một đấu hoàng cường giả bình thường cũng sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn. Bất quá, Cơ Huyền là một kẻ quái dị. Ngọn vẫn lạc tâm viêm trên tay hắn bập bùng, tỏa ra vô số hồi ba động. Lấy thực lực của Cơ Huyền bây giờ, triệu hoán tâm hỏa rõ ràng không thể trực tiếp đem đấu vương cường giả đốt thành tro tàn, nhưng khiến cho bọn họ tay chân luống cuống, đầu óc hỗn loạn lại là điều dễ dàng. Mà trong chiến đấu của cường giả, chỉ cần trong đầu xuất hiện sự hỗn loạn thì đó chính là dấu hiệu quyết định thắng bại. Theo ba động của vẫn lạc tâm viêm truyền ra, ba thân ảnh đang lao tới đột ngột dừng lại, sắc mặt đỏ lên, đấu khí cả người vì trở tay không kịp mà trở nên hỗn loạn. Họ phải liều mạng vận chuyển đấu khí, đè nén ngọn tâm hỏa bất ngờ xuất hiện trong cơ thể xuống. Nữ tử kia cảm thấy không ổn, liền dẫm mạnh chân vào hư không. Hàn khí thiên địa hội tụ, biến thành một chiếc băng tinh thiên luân dài tới vài trượng, đâm tới phía Cơ Huyền, vừa vặn che chắn trước mặt Nguyệt Hoa Song lão. Băng tinh xé không lao về phía mình, Cơ Huyền nhếch môi cười. Hai đóa dị hỏa trong tay đột ngột tiêu thất, thay vào đó là một thanh hắc kiếm đầy huyết văn. Đấu khí bao trùm thanh hắc kiếm, thân hình hắn linh động không nhanh không chậm, chém một đường không hề hoa lệ, chỉ chứa đầy sát khí đánh tới băng tinh thiên luân. Quỳnh. Một tiếng nổ vang trời, bị chấn động vài lần, lớp băng tinh nhanh chóng vỡ tan, sương mù cũng đồng thời biến mất, chỉ còn lại dư âm của đấu khí vẫn chấn động trong không khí. Sau khi băng tinh bị hóa giải, Nguyệt Hoa Song lão đã nhân cơ hội ngắn ngủi đó áp chế tâm hỏa, lại mạnh mẽ như sao băng lao về phía Cơ Huyền. Đấu khí không ngừng khu động, tạo nên vô số lưỡi đao đấu khí, hình thành một cơn bão đổ về phía hắn. Khi các lưỡi đao đấu khí đó chuẩn bị va chạm tới thân thể Cơ Huyền, ngân sắc quang mang phía trên bàn chân hắn hiện ra. Thân hình hắn hơi rung lên, sau đó như quỷ mị biến mất tại chỗ. Tùy. Một tiếng xé gió nhàn nhạt vang lên. Nguyệt lão, khuôn mặt vốn đang kinh ngạc, cả người bỗng nhiên phát lạnh, hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt có một đạo hắc tuyến mơ hồ đang phóng tới. Thình thịch. Một thanh trường kiếm màu đen to lớn cắt qua không khí, kình phong tràn đầy huyết khí khiến người khác lạnh mình ùng ùng kéo đến, chém xuống. Nhìn uy thế này, nếu bị trúng đòn, vị Nguyệt lão dù có thân thể cường tráng cũng chỉ có nước trọng thương. Thời khắc sinh tử, Nguyệt lão thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng sự nhạy bén của mình, triệu hoán yêu đao trong tay mạnh mẽ vung lên. Đao phong sắc bén vô cùng, thậm chí không khí cũng bị cắt mở. Ken. Trường kiếm hắc sắc bổ xuống, chém một đường thật mạnh lên yêu đao. Kình lực vô cùng mạnh mẽ bạo phát, dưới lực công kích cường hãn như vậy, thân hình Nguyệt lão chấn động mạnh, huyết khí nhộn nhạo, phun ra một ngụm máu tươi. Hắc kiếm không chút dừng lại, gọt xuyên qua thanh yêu đao, chém xuống thân thể của Nguyệt lão. Cảm nhận tử vong cận kề, Nguyệt lão không chút do dự, thân hình bật lùi lại, bắn xuống dưới khu rừng. Rơi xuống đất, hai chân lão mềm nhũn, hai đầu gối mạnh mẽ quỳ xuống sàn đất cứng, làm chấn động những khe nứt như mạng nhện lan tỏa ra. Không để cho bọn họ thở dốc, tiếng phá gió lại vang lên lần thứ hai. Thân hình Cơ Huyền Thiểm Điện tiến đến Hoa lão, cánh tay rung lên, năm ngón tay nắm chặt lại, giống như một thanh búa tạ, phát ra lực lượng khiến đáy lòng kẻ khác phải hỗn loạn, hung hăng hướng về ngực của Hoa lão mà đập tới. Dưới thế công hầu như trí mạng như vậy, Hoa lão không kịp né tránh. Kình phong bén nhọn như ảnh tùy hình, cuối cùng mạnh mẽ đập vào ngực lão. Không dừng lại, Cơ Huyền bồi thêm một cước, trực tiếp đá Hoa lão văng ra hơn 10 thước, sau đó trượt trên mặt đất thêm 10 thước sâu mới chậm rãi ngừng lại. Trong thoáng chốc, Cơ Huyền đã đánh bại hai vị đấu vương cao giai, một người bị đánh tới khuỵu gối, một người bị đánh cho hộc máu bay xa. Trong lúc Cơ Huyền như thiểm điện đánh bại Hoa Nguyệt Song lão, nữ tử kia rốt cuộc cũng đã áp chế được tâm hỏa trong cơ thể. Ánh mắt nàng nhìn qua hai đồng bạn đang nằm trên mặt đất, khí tức suy yếu, không rõ sống chết, trong lòng đều trầm xuống. Yên tâm, hai lão già này vẫn còn sống, dù sao ta cũng là một người biết kính lão đắc thọ mà, bị ánh mắt lạnh lẽo của nữ tử lướt tới, Cơ Huyền không chút sợ hãi, thậm chí còn cợt nhã khiêu khích. Nữ tử kia ánh mắt vẫn âm trầm, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, xem ra quả thật nhà ngươi là kẻ đã cướp đồ ở Huyết Lang trấn gần đây. Bản lĩnh không tồi, lại còn có dị hỏa hộ thể, khiến kẻ khác kinh ngạc. Vốn chỉ muốn giữ chân ngươi một thời gian ngắn, ai ngờ ngươi lợi hại bậc này. Vậy thì kế hoạch mời ngươi ở lại uống trà không dùng được rồi. Hắc, vậy ra người thần bí tại trấn đó quả nhiên là cô. Dù gì cũng phải đa tạ Tinh Vân quả các người cung cấp, hiệu quả không tồi chút nào, Cơ Huyền cũng cười lạnh, không khách khí đáp trả. Nữ tử kia thực sự đã bị Cơ Huyền chọc giận. Trong tay nàng ngưng tụ ra một thanh băng tinh trường kiếm, đấu khí không ngừng cuồn cuộn dâng ra từ đôi cánh băng diệm tuyệt đẹp. Loại hàn khí từ băng dực lạnh lẽo này dường như khiến đất trời như bị đóng băng. Cơ Huyền cũng phô trương thanh thế, hắc dực phía sau hắn cũng không ngừng bành trướng hắc khí. Hắc khí tuy mỏng nhưng vô cùng quỷ dị, thẩm thấu trong không gian, vô hình đem vô số hàn khí kia cắn nuốt. Hai người tuy chỉ so bì đấu khí vậy mà đất trời đều như muốn vỡ tung, vô số đá vụn bay lơ lửng trong không khí rồi biến thành cát bụi. Cơ Huyền vung ống tay áo, trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra năm thanh một kiếm khí cấp tốc, rồi như sao băng lao về phía nữ tử kia. Nhìn năm thanh kiếm khí mang khí tức bén nhọn lao về phía mình, nữ tử chỉ mỉm cười nhạt, không có ý định động thủ hay né tránh. Bỗng cánh tay nàng rung lên, một đạo đấu khí xuất hiện trước mặt, tạo thành một tấm lá chắn ánh sáng. Keng keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tấm lá chắn ánh sáng đơn giản đỡ lấy năm thanh một kiếm khí. Sau khi va chạm, đường kiếm của chúng bị lệch khỏi mục tiêu. Xem ra tấm chắn ánh sáng quái dị này là một đấu kỹ đặc thù. Quang mang ngân sắc trên bàn chân Cơ Huyền đột nhiên hiện lên, chợt có âm hưởng của tiếng sấm trầm thấp vang lên, thân hình hắn cũng trong nháy mắt biến mất. Hắn đột ngột xuất hiện trước tấm chắn ánh sáng, hắc trảo ngưng tụ trong lòng bàn tay từ trước đánh tới. Giống như với một kiếm khí, hắc trảo của Cơ Huyền cũng bị dẫn theo một quỹ đạo kỳ lạ, lệch khỏi mục tiêu. Nhưng vào thời điểm đó, hắc trảo cũng bùng nổ sức hút quỷ quái, đem sự quái dị của tấm lá chắn kia cắn nuốt luôn. Hắc trảo sắc bén đánh mạnh lên tấm lá chắn. Rắc. Tấm lá chắn hoàn toàn không chịu được một trảo của Cơ Huyền, bắt đầu nứt vỡ. Hắn đánh xuyên qua màn chắn như một tờ giấy mỏng, hắc trảo nhắm thẳng lồng ngực của nữ tử, một kích chí mạng. Đúng lúc ấy, khi hắc trảo đã chạm tới ngực nữ tử, chỉ nghe một tiếng giòn tan, nàng ta bỗng nhiên tan biến thành khói bụi. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Cơ Huyền nhíu chặt mày, đấu kỹ của nữ nhân này quả thật đủ kỳ lạ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tình trạng này, đúng là có chút bối rối. Lúc này, bản năng của hắn bỗng reo lên hồi chuông cảnh báo. Không chút do dự, Cơ Huyền mau chóng xoay người, hắc kiếm vốn biến mất nay lại xuất hiện trong tay. Hắc kiếm theo quán tính xoay người, bổ một vòng về phía trước, đồng thời hắn rót đấu khí vào để tăng cường sức công phá. Vào lúc quay người, Cơ Huyền nhìn thấy nữ tử này không biết từ bao giờ đã xuất hiện phía sau, đang cười mỉm. Băng tinh trường kiếm khẽ động, vừa vặn chém tới hắc kiếm. Chỉ là một thoáng va chạm nhẹ mà đấu khí bao hàm trong đó đã kinh ngạc đến cực điểm. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có hắc khí và hàn khí va chạm, bùng nổ vài tia lửa điện lóe lên khiến người ta kinh hồn bạt vía. Cơ Huyền không để nữ tử kia hành động, thân hình hơi nhích về phía trước, cánh tay hóa thành quyền, khí kình từng đợt chồng chất, mạnh mẽ đánh tới. Nữ tử kia cũng phản ứng kịp thời, tay thon đồng thời ngưng tụ ra một đạo băng ấn nghênh đón. Ầm ầm. Hai luồng đấu khí mạnh mẽ va chạm, tạo ra các đợt sóng xung kích. Nắm quyền của Cơ Huyền va chạm với đạo băng ấn, bùng nổ ra một uy lực mạnh mẽ. Uy lực này đánh vỡ băng ấn trên tay nữ tử, tiếp tục đánh lên tay nàng, khiến nàng liên tục lùi lại. Nhưng nữ tử này cũng không vừa. Khi quyền phong đánh lên tay, Nàng cũng nhanh như chớp bắn ra một tia hàn quang từ trong người vào nắm quyền của Cơ Huyền, đồng thời đẩy lùi hắn. Hai người cùng bị đánh bật, mỗi người lùi lại vài bước mới ổn định được thân hình. Không ai tiếp tục động thủ, đều ngưng thần quan sát đối phương. Cảm nhận sự khác thường trên cánh tay, Cơ Huyền nhanh chóng kiểm tra. Bàn tay bị tia hàn quang chui vào đã trở nên nhợt nhạt, mơ hồ kết băng, trong kinh mạch truyền đến từng đợt tê dại. Hắn vội điều động dị hỏa, cấp tốc diệt gọn tia hàn quang kia. May mắn thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, kinh mạch kiên cố, nếu không chỉ đòn vừa rồi cũng đủ khiến hắn ăn khổ dài dài, thậm chí cánh tay này có thể bị phế đi. Bên phía còn lại, nữ tử cũng không khá hơn là bao. Kình khí mạnh mẽ đang tàn phá đấu khí trong cánh tay nàng. Nàng vất vả áp chế cảm giác đau đớn, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Cơ Huyền. Nếu lúc trước hắn dễ dàng đánh bại hai thủ hạ của nàng, nàng chỉ coi đó là do hắn có chút thủ đoạn từ dị hỏa. Nàng đã nghĩ nếu hai bên giao chiến, nàng có thể dễ dàng áp chế hắn. Nhưng qua màn giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, nàng biết mình đã đánh giá thấp Cơ Huyền. Hắn không dùng dị hỏa mà vẫn hoàn toàn đánh ngang tay với nàng dù thực lực chỉ là đấu vương. Nếu để tên tiểu tử này tiếp tục phát triển, tương lai hắn sẽ còn khủng bố đến mức nào? Trong khi hai người vẫn đang thăm dò lẫn nhau, một mầm hoa kỳ dị bỗng mọc lên từ mặt đất ngay dưới chân Cơ Huyền. Mầm hoa đỏ tươi như máu, vừa trồi lên đã bắn vút lên trời với tốc độ không tưởng. Người khác chỉ kịp nhìn ra một đạo huyết quang đang lao tới mà thôi. Đạo huyết quang khổng lồ sắp đâm xuyên qua thân thể Cơ Huyền thì hắn đã nhanh chóng tránh né, vận dụng Tam Thiên Lôi Động trực tiếp kéo giãn khoảng cách. Đánh trượt mục tiêu, đạo huyết quang đó đột ngột ngừng lại trong hư không. Lúc này, Cơ Huyền mới nhìn rõ được hình dạng của bông hoa, nó gần giống với hoa hồng kiếp trước của hắn nhưng to hơn vô số lần. Dừng lại trên hư không, các cánh hoa nhanh chóng tách ra, nhưng bên trong không phải là nhụy hoa mà là vô vàn chiếc gai đấu khí. Ngay khi cánh hoa nở rộ, vô vàn chiếc gai cũng xuất động, che khuất bầu trời lao tới. Mục tiêu của các mũi gai không chỉ là Cơ Huyền mà còn có cả người nữ tử. Phập. Hoàng Ngọc Chi Hỏa cấp tốc ngưng tụ ra, tạo thành một hàng rào phòng vệ. Vô số chiếc gai vừa chạm vào màn chắn hỏa diễm liền bị thiêu rụi thành tro, nhưng vẫn chậm một nhịp, một lượng nhỏ đã châm lên người Cơ Huyền. Kỳ lạ thay, những chiếc gai này sát thương cực nhỏ, gần như không đáng kể. Còn nữ tử vẫn tiếp tục vận dụng thân pháp kỳ lạ của mình. Hoàng Mỹ tránh né các mũi gai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống cánh rừng. Đúng lúc này, đấu khí của Cơ Huyền trở nên đình trệ, toàn thân hắn nặng trĩu, khuôn mặt tái nhợt. Cánh tay như mất sức, cuối cùng đánh rơi mất ẩm huyết kiếm. Thanh kiếm sắc bén rơi từ trên cao xuống, cắm thẳng trên mặt đất, bổ đôi nó. Lúc này, Hoa lão vốn bị đánh tới hộc máu từ dưới cánh rừng bay lên, nở nụ cười đắc ý, dù khuôn mặt lão giờ còn trắng hơn cả Cơ Huyền, sao hả, tiểu tử? Cảm thấy không dễ chịu đúng không? Huyết ngục chi hoa của ta tiêu tốn một lượng lớn đấu khí cùng công pháp đặc thù mới kích phát nó trưởng thành được. Dù một đấu hoàng dính phải cũng không thể kiểm soát được thân thể trong một thời gian ngắn. Mặt lão trắng bệch, xem ra đã tốn không ít công sức để khiến huyết ngục chi hoa nở rộ. Hoa lão thật có bản lĩnh, vừa rồi nếu ta không phản ứng nhanh thì có phải lão tính kéo cả ta vào không? Trước lời chất vấn của nữ tử, hoa lão vẫn cung kính nói, hoa lão không dám, có điều nếu ta cảnh báo trước thì tên tiểu tử kia chắc chắn có thể thoát được. Đây chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa, lão tin người hoàn toàn có thể tránh được đòn tấn công đó. Nữ tử hừ lạnh, không nói thêm nữa. Cơ Huyền vội vã triệu hoán tấm chắn dị hỏa nhưng vì đấu khí đình trệ mà nó tan biến. Thấy vậy, hắn vội lùi về sau vài trượng, nhưng ngay sau động tác đó, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người to lớn cầm chính huyết kiếm mà hắn vừa đánh rơi. Kình phong áp bách kinh khủng, vô cùng bén nhọn khiến không gian tê liệt, hung hăng hướng đầu Cơ Huyền đập xuống. Thì ra Nguyệt lão đã phục kích sẵn. Ngay sau khi Hoa lão đắc thủ, họ đã dự đoán Cơ Huyền sẽ lùi lại nên vây trước, chớp thời cơ lấy mạng hắn. Bị tập kích, ánh mắt Cơ Huyền trong thoáng chốc hiện lên tia sợ hãi, và tia sợ hãi đó càng khiến Hoa lão và Nguyệt lão hưng phấn, buông bỏ đề phòng. Nguyệt lão, hãy cẩn thận, tên tiểu tử đó không đơn giản đâu, khi sắp đắc thủ, nữ tử đấu hoàng kia chợt lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Nguyệt lão như không nghe thấy, cố chấp lao lên tấn công. Ngay khi huyết kiếm sắp đập tới đầu Cơ Huyền và đồng thời tiếng kêu của nữ tử vang lên, ánh mắt của hắn vốn nên chứa đầy sợ hãi thì lúc này cảm xúc đó đã biến mất, thay vào đó là sự đắc ý và nụ cười khiến kẻ khác rùng mình. Huyết kiếm khi cách đầu Cơ Huyền gần một phân thì chững lại. Nguyệt lão, vốn đang đắc ý, khuôn mặt lúc này trở nên vô cùng khó coi, pha lẫn cả sự sợ hãi. Trên cán huyết kiếm vốn bình thường nay mọc ra những cái gai, đâm thủng tay Nguyệt lão. Không những vậy, nó còn điên cuồng hấp thụ máu của lão, làm các huyết tơ trên thân kiếm sáng rực lên. Cút ra! Nguyệt lão điên cuồng thúc giục đấu khí Nguyệt Quang, trong chốc lát đánh bật huyết kiếm khỏi hai bàn tay mình, đồng thời lùi lại tạo khoảng cách. Vừa lùi lại một bước, thân hình lão chững lại. Lão nhìn xuống lồng ngực mình, không biết từ lúc nào đã có thêm một lỗ máu to, một thanh hỏa trường kiếm màu vàng cam ghim chặt lên trái tim. Làm sao có thể? Phục! Không chỉ Nguyệt lão, đến Hoa lão cũng vô cùng ngạc nhiên, vì chủ nhân của thanh hỏa kiếm đó chính là Cơ Huyền. Người mà đáng nhẽ không thể vận dụng được quá nhiều đấu khí, người mà cánh tay lúc này cũng khó mà động đậy. Nhưng tình hình này hoàn toàn không có vẻ gì giống như vậy. Dáng vẻ hiện tại của Cơ Huyền vô cùng bình thường, khác xa dáng vẻ suy yếu vừa rồi, trên khuôn mặt còn treo nụ cười khinh miệt như đang nhìn mấy tên đần. Buông thanh kiếm đang cắm trước ngực Nguyệt lão, hắn di động đến mi tâm lão, chạm nhẹ vào. Hắc sắc đấu khí nhẹ nhàng chui vào não hải, trong chớp mắt tàn phá hết tất cả, khiến lão tử vong. Rồi Cơ Huyền thông dong đem xác Nguyệt lão thu vào một chiếc giới chỉ màu đen. Hắn phát hiện ra giới chỉ này có thể thu thập người chết vào, hơn nữa còn có thể duy trì đấu khí và linh hồn lực của kẻ bị đem vào, tương đương có thêm cục năng lượng dự phòng chất lượng cao. Nguyệt lão, tiểu tử khốn nạn, ngươi giả bộ. Hoa lão nhìn Nguyệt lão bị Cơ Huyền sinh sinh đánh chết, khiến lão phát cuồng gầm lên. Ngu xuẩn, các ngươi có thể âm thầm đánh lén ta, sao ta không thể gậy ông đập lưng ông? Nhìn Hoa lão điên cuồng, Cơ Huyền vô cùng vui vẻ đáp. Tuy dáng vẻ suy yếu là giả bộ, nhưng bị kim châm là thật. Kim của huyết ngục chi hoa thực sự khiến cả một đấu hoàng không kịp trở tay, đáng tiếc Cơ Huyền lại có huyết độc hộ thể của tiểu y tiên. Trong lần lấy được phong nộ long diễm, trước khi rời đi, tiểu y tiên đã đặt một mầm mống huyết độc trong người Cơ Huyền, tác dụng của nó gần giống với ách độc huyễn châu, hấp thụ hết mọi loại độc tố, nhưng nó sẽ tiêu hao theo thời gian. Hoa lão bây giờ thì phát cuồng, có điều dù vậy lão vẫn không lao tới trả thù mà nhìn sang nữ tử kia, giọng điệu trịnh trọng nói, xin công chúa hãy ra tay trả thù cho Nguyệt lão. Xin người chém giết kẻ thù này, giải tỏa mối hận trong lòng lão và lấy lại uy nghiêm của hoàng tộc. Không thể để có kẻ cười nhạo hoàng tộc lạc nhạn vô dụng, để kẻ ngoại lai kinh miệt, trèo lên đầu chúng ta ngồi. Cơ Huyền nghe vậy một mặt cười nhạo Hoa lão, thầm nghĩ quả thực lão là con cáo già. Biết mình không phải đối thủ của hắn liền dùng lời lẽ ràng buộc nữ tử kia, thậm chí còn để lộ thân phận của nàng để đạt được mục đích. Lão dường như đã quên rằng chính mình vừa mặc kệ công chúa để tấn công hắn. Mặt khác, hắn thầm nghĩ vừa nãy mình đánh bậy đánh bạ cũng nói trúng danh tính của đám người này, hơn nữa còn là công chúa của Lạc Nhạn quốc, đúng là không biết gọi là may mắn hay xui xẻo. Nữ tử bị bất ngờ trước lời nói của Hoa lão, giọng nàng vô cùng lạnh buốt, ẩn chứa sự lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, ngươi biết thân phận thật của ta. Sao ngươi có thể biết được? Hoa lão bị cái nhìn lãnh đạm của nàng lướt qua, liền lắp bắp nói, việc này không quan trọng bằng trả thù cho Nguyệt lão. Xin người chủ trì công đạo. Nữ tử vẫn không có ý định động thủ, đôi mắt chứa đầy hàn khí chăm chăm nhìn Hoa lão. Biết bí mật đã lộ, lão đành xé rách mặt, Lạc Vô Song, chỉ cần cô động thủ giết tên tiểu tử này, những gì ta biết về thân phận của cô ta sẽ xóa sạch, ta cam tâm tình nguyện làm chó cho cô. Nếu không ta sẽ đem việc cô đang làm nói cho đại hoàng tử, đến lúc đó cô cũng không có trái ngọt để ăn đâu. Hóa ra tên cô ta là Lạc Vô Song, quả nhiên có chút khí phách của hoàng tộc. Cơ Huyền một bên xem hai người lục đục nội bộ, một bên hóng hớt diễn biến. Nữ tử tên Lạc Vô Song bị Hoa lão trắng trợn đe dọa, trong mắt nàng lóe lên tia sát quan lạnh lẽo, đấu khí ngưng tụ lại thành cây băng kiếm. Hoa lão thấy vậy thì vui mừng, lão nghĩ Lạc Vô Song sẽ ra tay giết chết Cơ Huyền. Phật! Ta không thích bị kẻ khác đe dọa. Lạc Vô Song không hề nhúc nhích, đơn giản đem băng kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của Hoa lão, cảnh tượng không khác gì Cơ Huyền đâm Nguyệt lão vừa nãy. Băng kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, trong chớp mắt Hoa lão liền biến thành tảng băng, rồi tan vỡ thành tro bụi. Trước khi chết, lão còn trợn trừng mắt lên không thể tin nổi. Cơ Huyền lắc đầu thầm than lão già ngu xuẩn, không trả thù được còn bị giết chết. Hắn nhìn về phía Lạc Vô Song, nghĩ xem ra nàng ta cũng không có ý định để mình sống sót thoát khỏi đây. Dù sao mình cũng đã chứng kiến quá nhiều, lại còn biết được thân phận của nàng, chắc chắn nàng sẽ không tha cho mình. Chúng ta cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian của nhau nữa. Vốn muốn mượn tay ngươi thử hai con chuột này, ai ngờ vẫn phải tự mình ra tay. Vậy thì một đòn quyết định thắng bại, Lạc Vô Song không hề vòng vo nói. Đúng ý của ta, Cơ Huyền cười ha hả đồng ý, dù sao có kéo dài thêm thời gian thì hắn cũng là người bất lợi, nếu thêm một toán đấu vương hay đấu hoàng kéo tới, kể cả hắn cũng khó lòng đảm bảo an toàn. Hai người trong thoáng chốc đem đấu khí trong cơ thể đẩy lên đến đỉnh điểm, cùng nhau xuất ra tuyệt kỹ cuối cùng. Bỗng chốc, thiên địa năng lượng như dồn về phía Cơ Huyền, trên bầu trời mơ hồ xuất hiện các đám mây phản phất tia sáng đỏ, ngày một dày đặc. Ánh sáng xung quanh đã bị nhúng sắc đỏ, bên trong đám mây còn ẩn hiện những tia chớp nhấp nháy. Cơ Huyền trên không trung từ từ giơ tay phải lên, không khí bao quanh dường như đang lay động. Một chùm tia điện màu đỏ chém xuống từ trên trời, Cơ Huyền giơ tay ra tóm lấy luồng điện. Cùng lúc ấy, một lớp đấu khí đỏ rực lan tỏa trên người hắn, nhanh chóng tập trung tạo thành hình một vần huyết nguyệt trong bàn tay phải. Địa giai đấu kỹ, huyết nguyệt.

Khi huyết nguyệt phát nổ, một cái hố cực sâu hình bán nguyệt đã xuất hiện trên mặt đất. Bề mặt cái hố vô cùng trơn nhẵn, bên trong còn có vô số những tia điện màu đỏ phát ra một thứ khí tức nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở. Còn trên trời, hai người lúc nãy còn đang giao chiến đã biến mất. Trong vùng núi tĩnh lặng bốn bề là cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng kêu kỳ quái, khiến nơi vốn u tịch bỗng trở nên âm u. Lạc Vô Song thật là một ả điên mà. May mình số cao, nếu không thì đúng là hôm nay nằm lại đây rồi, một tiếng nói vang lên. Một thanh niên dáng vẻ có chút chật vật vừa đi vừa mắng, đem cả những gì hắn có thể nghĩ ra mà chửi Lạc Vô Song. Dừng một hồi, vẫn thấy bực, hắn tiếp tục mắng. Tin. Ký chủ nên biết may đi, nếu không phải vừa rồi ngài thuấn di kịp thời thì kết quả không chỉ là chật vật như bây giờ đâu. Ngài nên tạ ơn trời đất là đã chạy thoát được, hệ thống trong đầu thanh niên cuối cùng không chịu nổi, phải lên tiếng. Người thanh niên ngẩn ra, hỏi lại hệ thống, ý ngươi là gì? Tin. Vào khoảnh khắc người thuấn di, hệ thống cảm nhận được ba động không gian cực kỳ quái lạ. Nếu người chỉ chậm hơn một chút, người sẽ bị không gian đó kéo tới chắn trước mặt nữ tử kia, đỡ đòn hộ nàng. Người thanh niên nghe xong, trên trán liền nổi gân xanh, đúng là giận điên người. Trước tiên là chặn bắt, sau đó thì quần ẩu, quá đáng hơn là không chỉ muốn giết hắn mà còn định đem hắn làm lá chắn. Nếu hắn mà chết bởi chính tuyệt chiêu mình tung ra thì sẽ thế nào? Vô cùng mất mặt, thậm chí còn để lại tiếng cười cho muôn đời. Nếu để ta gặp lại nàng ta, ta sẽ tẩn nàng ta một trận, phế tu vi rồi ném vào chốn sơn mạch này, sống một cuộc đời tuyệt vọng, lẫn trốn rồi làm mồi cho yêu thú mới có thể xả được cơn giận này. Không làm được, Cơ Huyền ta đổi thành Tiểu Huyền Huyền. Cơ Huyền mặt mày hung thần ác sát, thầm thề dưới cái tên của mình. Lúc này, trong rừng lại truyền tới một hồi ba động nhẹ nhàng. Linh hồn lực nhạy bén của hắn nhắc nhở có người tiếp cận, hơn nữa người này thực lực không hề thấp, là một đấu hoàng cao thủ. Nếu bình thường, Cơ Huyền sẽ chọn nhún nhường, lẹ lẹ rời đi. Nhưng bây giờ, nghĩ tới Lạc Vô Song khiến hắn tức điên lên, hắn quyết định xem người này có phải nàng ta không. Rất nhanh, trên cao trăm thước, một thân ảnh với khí tức mạnh mẽ lướt trên hư không, khoảng cách với Cơ Huyền ngày càng gần. Có điều, Cơ Huyền chợt cảm thấy quái lạ, sao lại có cảm giác quen thuộc vậy? Khí tức này giống như đã cảm nhận ở đâu rồi, hơn nữa còn là phi thường quen thuộc. Trong lúc Cơ Huyền đang miên man suy nghĩ, cổ khí tức càng ngày càng gần, mơ hồ hiện ra bóng dáng một nữ tử uyển chuyển, ung dung dưới tấm hắc bào. Tốc độ của người này dù tiến tới gần vẫn không giảm bớt, có lẽ không phải nhắm tới hắn. Đến khi nữ nhân mặc hắc bào bay tới thẳng vị trí của Cơ Huyền, đôi mắt phượng vô ý lướt qua cánh rừng bên dưới thì thân hình nàng đột nhiên bị chấn động mạnh mẽ. Thân hình nữ nhân mặc hắc bào chợt cứng ngắc, đôi mắt phượng xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của hắn. Này đâu chỉ là giật mình, quả thực chính là rung động như bị thiên lôi bổ trúng. Dưới hắc bào, bộ ngực nàng rõ ràng kịch liệt nhấp nhô. Cơ Huyền thấy nữ tử mặc hắc bào dừng lại, nhìn chằm chằm mình thì thầm dâng lên cảnh giác, đấu khí vận chuyển chậm rãi. Tuy người này không phải Lạc Vô Song nhưng không có gì đảm bảo đây không phải người của nàng ta. Tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng từ sâu trong lòng, hắn lại kỳ lạ tin rằng người này sẽ không hại mình. Thấy hắc bào nhân trên hư không không ngừng run rẩy, Cơ Huyền vô cùng quái lạ. Phun ra một hơi thật dài, nữ tử vẫn có chút khó tin, nàng không kiềm chế được, tức giận nói, sao có thể là ngươi? Sao có thể là ngươi? Sao nơi nào có náo nhiệt thì đều có mặt ngươi vậy? Chê mạng quá dài sao? Bị thái độ của nữ tử làm cho sững sờ, Cơ Huyền có chút dở khóc dở cười. Di, sao cái cảnh này, cảm giác này quen quen ta, giống như mình từng nghe ở đâu rồi. Nhớ ra cái gì đó, thân thể hắn chợt cứng đờ. Ngẩng đầu lên, con mắt Cơ Huyền gắt gao nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kỳ dị tỏa ra thanh quang trên tay nữ tử, đột nhiên trong não hải hiện lên một thân hình xinh đẹp, khí chất tao nhã quý phái. Lúc này, tâm trạng không vui của Cơ Huyền đã bị ném lên 9 tầng mây, khuôn mặt hắn vô cùng mừng rỡ, hét lên với nữ tử mặc hắc bào, vân vân. Là nàng sao? Ha ha, không nghĩ sẽ gặp nàng ở đây. Ta yêu nàng chết mất. Ha ha. Cơ Huyền hướng tới nữ tử điên cuồng vẫy tay, thậm chí còn nhảy nhảy để thu hút sự chú ý của nàng, dáng vẻ có chút ngốc nghếch dễ thương. Thật là oan gia, thân thể mềm mại của nàng chợt cứng ngắc, trong lòng nghĩ thầm, gò má xinh đẹp liền nổi lên một tầng ửng đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác ngượng ngùng kéo dài không bao lâu thì nữ tử mặc hắc bào nhìn tới hướng chân trời, nhíu chặt mày, ánh mắt lóe lên tia nghiêm trọng. Nàng mau chóng đáp xuống, chụp lấy Cơ Huyền rồi một lần nữa phi hành. Cơ Huyền hoàn toàn không có ý định phản kháng, ngoài ra còn có chút hưởng thụ. Nàng điểm nhẹ mũi chân lên hư không, thân thể ưu nhã xoáy nhẹ trên không trung, để lại một đạo tàn ảnh, còn bản thể thì quỷ dị biến mất. Khi xuất hiện lại, nàng đã ở cách đó hơn trăm thước. Cơ Huyền hét lên một tiếng, toàn thân đè nặng lên người nữ tử, hai tay ôm chặt lấy lưng nàng. A, Cơ Huyền hét lên, dùng sức nhắm mắt lại,

nàng đừng dùng. Ta sẽ luyện cho nàng vài bình cao cấp, không có tác dụng phụ, chán ghét cầm bình nhỏ, Cơ Huyền ném nó vào một chiếc giới chỉ bỏ đi, quay đầu nói với Vân Vận với dáng vẻ vô cùng phách lối. Nhìn dáng vẻ ấu trĩ của Cơ Huyền, Vân Vận cười thầm. Mỗi khi nhắc tới Cổ Hà, hắn luôn tỏ ra chán ghét. Dù Vân Vận không có kinh nghiệm yêu đương, nàng cũng biết dáng vẻ của hắn hiện tại là đang ghen tị. Không hiểu sao, nàng vô cùng thích bộ dáng ghen tị của hắn. Yên tâm đi. Lần sau gặp lại ta sẽ không nhận nữa. Vân Vận nhìn Cơ Huyền, nén cười nói. Hài lòng với câu trả lời, Cơ Huyền lấy từ trong giới chỉ chuyên dùng ra mấy bình đan dược và cao trị thương. Hắn mở hai bình ngọc, đan dược trong này so với hai bình vừa nãy từ thành phẩm và chất lượng đều ngang nhau, nhưng Cơ Huyền không muốn dùng đồ của Cổ Hà chút nào. Cởi bỏ y phục trên người, để hai tay trần, lộ ra lồng ngực. Trong tay hắn xuất hiện dịch thủy cô đọng, chậm rãi đổ lên người. Dung dịch thẩm thấu vào cơ thể, khiến hắn cảm thấy toàn thân tựa như được ngâm trong ôn tuyền, cực kỳ thoải mái. Vân Vận thấy Cơ Huyền không coi nàng là người ngoài, cứ thế cởi bỏ y phục. Nàng khẽ gắt một tiếng, quay mặt qua một bên, dùng thanh âm ôn nhu nói, ngươi vì sao lại tới nơi này? Cơ Huyền thấy Vân Vận quay đầu, chợt cười nói, không có việc gì, nàng cứ xem đi. Ta sẽ không bắt nàng phụ trách đâu. Ta phi Vân Vận đối với Cơ Huyền cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nàng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, không nói thêm lời nào, ngồi xuống đất, tạo nên một cảm giác ưu mỹ. Kỳ thực ta cũng không muốn đến đây chút nào. Hai, kể từ đâu nhỉ đúng rồi, từ lúc ta với nàng chia tay, ta đến Hắc Giác vực kiếm cơ may. Ta gặp một lũ quái dị, rồi thiên tài địa bảo. Lúc đó, ta đang ở sa mạc Tháp Nhĩ Qua, gặp một nhóm người thần bí. Hai vệ sĩ của ta lại không thể dùng được trong một năm, vậy nên ta tự lực cánh sinh. Cơ Huyền đem những gì mình trải qua trong hơn một năm này nói ngắn gọn cho Vân Vận nghe, những gì cần lược bỏ thì tự động lược bỏ. À quên, có việc ghẹo nữ đạo sư ở Già Nam học viện thì sẽ không nói ra. Vân Vận không nghĩ tới trong một năm mà Cơ Huyền đã trải qua nhiều việc như vậy, đủ khiến nàng khâm phục. Nàng cho rằng hắn đã khá hơn rồi, quay đầu nhìn lại, vẫn thấy hắn cởi trần, sắc mặt không khỏi hồng rực lên. Ngươi có thể mặc y phục vào hay không? Nàng không thấy thân hình của ta rất hoàn mỹ sao? Cởi cho nàng xem có lẽ nàng còn cười trộm. Cơ Huyền chân thành nói, chỉ thiếu mỗi việc bày ra tư thế khoe cơ bắp. Vân Vận đỏ ửng mặt, nhẹ gắt một tiếng, ánh mắt không tự chủ được đánh giá thân hình Cơ Huyền. Khi hắn mặc y phục, thoạt nhìn có chút đơn bạc, nhưng lúc này lại có vẻ rất rắn chắc, đẹp mắt. Nàng dời mắt khỏi thân thể hắn, nhớ lại việc đã từng bị hắn vần vào một hồi, không tự chủ được lại đỏ mặt. Cơ Huyền chứng kiến sắc mặt đỏ ửng động lòng người của Vân Vận, nhìn đến ngây ngốc, cũng không nỡ chọc ghẹo nàng nữa. Hắn giọng nói, vậy còn nàng thì sao? Sao nàng lại đến nơi này? Thực ra lần này ta đến Dạ Mạc Cốc của Lạc Nhạn Đế Quốc là để tìm một đồ vật thất lạc của Vân Lam Tông. Nhắc đến việc nghiêm túc, sắc mặt Vân Vận cũng nghiêm túc hẳn lên, nàng không chút giấu giếm. Cơ Huyền từ ngày vào đây đến bây giờ mới biết nơi này gọi là Dạ Mạc Cốc. Có điều, trọng điểm khiến hắn chú tâm là bảo vật của Vân Lam Tông, đây là thứ hắn chưa từng nghe tới. Xem ra thế giới này đã bắt đầu rẽ ra một tương lai vô định, kiến thức từ kiếp trước không biết còn có thể sử dụng được mấy phần. Che giấu suy nghĩ trong lòng thật tốt, Cơ Huyền bày ra vẻ mặt vô cùng hứng thú, gạ hỏi Vân Vận, đồ của Vân Lam Tông sao? Xem ra món đồ này vô cùng quan trọng, nếu không cũng không để nàng phải đến một nơi xa lạ và nguy hiểm thế này. Không ngại nói thêm cho ta chút ít nữa chứ? Chi tiết ta cũng không biết nhiều. Theo sư phụ ta nói, đây là bảo vật của Khai Sơn Tổ sư Vân Lam Tông, Vân Phá Thiên sử dụng. Trong điển tịch của tông môn ghi chép về nó cũng mơ hồ, đại khái chỉ biết nó là một thanh kiếm. Khi Vân Phá Thiên rời khỏi tông môn, ngài đã để lại nó làm trấn tông chi bảo. Có điều, vào vài trăm năm trước, Vân Lam Tông ngày càng xuống dốc, có lần suýt đối mặt với thảm họa diệt vong nên đã phải tế kiếm hộ tông. Nhưng từ đó, trấn bảo cũng biến mất khỏi thế gian. Vài trăm năm nay, Vân Lam Tông vẫn vừa khôi phục thương thế, vừa âm thầm truy tìm tung tích của nó. Cơ Huyền nghe xong, nhíu mày. Hóa ra Vân Sơn đã hạ lệnh để Vân Vận đi tìm bảo vật, có lẽ lão cũng đã mơ hồ cảm nhận được động thái của nàng nên tìm cớ đuổi khéo đi. Còn về bảo vật của Vân Phá Thiên, có 8 phần là thật, Vân Lam Tông chủ đạo kiếm khí truyền thừa, chắc chắn do ảnh hưởng từ ngài. Đồng thời, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ Vân Lam Tông lại còn chôn giấu một bảo vật mạnh mẽ như vậy. Điều này khiến hắn vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc vật báo đó mạnh mẽ đến mức nào? Hắn hỏi, vậy chính xác thì thanh kiếm mất tích đó mạnh mẽ tới nhường nào? Trong điển tịch chỉ có duy nhất một lần miêu tả kỹ càng về nó. Mấy trăm năm trước, Vân Lam Tông bị một thế lực ngoại lai tấn công, đó là những cường giả đến từ đại lục. Thực lực của bọn chúng toàn bộ đều là đấu hoàng, kẻ cầm đầu là đỉnh phong đấu hoàng. Vân Vận chậm rãi kể lại những gì mình đọc trong điển tịch, Bọn chúng điên cuồng công kích Vân Lam Tông, người của ta tử thương vô số. Chấp sự, trưởng lão, cao tầng trưởng lão đều lần lượt ngã xuống. Đến hộ tông đại trận cũng không chịu nổi, bị phá tan nát. Bị bức đến đường cùng, toàn bộ trưởng lão và tông chủ thời đó đã liều mạng thúc giục trấn tông chi bảo. Vì điều đó mà các vị trưởng lão còn lại cũng vong một nửa, tông chủ cũng mất nửa cái mạng. Đổi lại, thanh kiếm đó đã được kích phát. Thời điểm thanh kiếm đó hiện thế, thiên địa không gian giống như bị kiếm ý từ nó chém nát, cả không gian liên tục sụp đổ, uy thế vô song. Dù là các cường giả đến từ đại lục cũng không chịu nổi kiếm khí cường đại đó mà liên tục thối lui, chạy trốn. Nhưng thanh kiếm không cho phép, nó hóa thành một thanh cực đại kiếm khí chọc trời, một đường chém xuống. Không kịp chống trả, kiếm khí đem toàn bộ các cường giả đại lục đó hóa thành mạt phấn. Lúc đó, trên bầu trời dường như bị tách làm hai, lộ ra tinh không vô tận. Vân Vận càng kể càng hùng hồn, giọng nói kèm theo sự hãi giận khi chém giết được các cường giả ngoại lai, giống như đích thân nàng chứng kiến vậy, vô cùng kích động. Và sau việc đó thì thanh kiếm này biến mất vô tung, đúng không? Trái với sự kích động của Vân Vận, Cơ Huyền bình tĩnh hơn nhiều. Hắn nhớ tới Lạc Vô Song, đám người kia không phải cũng đến Dạ Mạc cốc này để tìm thứ gì đó giúp hoàng tộc trở mình, đối kháng với Kim Nhạn Tông sao? Cùng với sự xuất hiện của Vân Vận, hắn thầm phỏng đoán, không lẽ thứ mà bọn họ cùng tìm là một. Nghĩ tới đây, đầu Cơ Huyền cảm thấy to ra thêm. Vốn không tính khuấy vào vũng nước đục này, giờ thì hay rồi, muốn chạy cũng không được. Thở dài một hơi, hắn nhìn Vân Vận nói, có lẽ chúng ta tìm đúng nơi rồi. Gần đây, ta vừa gặp đám người của Hoàng Thất Lạc Nhạn đang bí mật tìm kiếm thứ gì đó. Có lẽ bọn chúng đã tìm được một vật lợi hại, không muốn bị thế lực khác rình rập nên hành động vô cùng kín đáo. Thật vậy sao? Chả trách nơi này lại lắm đấu hoàng chạy qua chạy lại như vậy. Nếu đúng thế thì thật là may mắn. Dù thế nào, bảo vật của Vân Lam Tông nên quy về tông môn, không thể để lọt vào tay người ngoài. Vân Vận vô cùng hào hứng. Trước dáng vẻ của nàng, Cơ Huyền cũng không có cách nào, đành đâm lao theo lao, giúp nàng tìm lại bảo vật tông môn thôi. Tuy ngươi năm lần bảy lượt thoát được truy sát nhưng cũng chỉ chứng tỏ ngươi may mắn hơn người thôi. Lần này có cả cường giả đấu vương, đấu hoàng xuất hiện, không phải trò đùa. Dù là ta cũng khó lòng vừa bảo vệ ngươi vừa đối phó với đám Hoàng Thất Lạc Nhạn được, Vân Vận nhìn Cơ Huyền với ánh mắt không tin tưởng, sau một hồi liền nghiêm túc lắc đầu từ chối. Bị ánh mắt không tin tưởng của Vân Vận quét đến, Cơ Huyền có cảm giác như bị bạn gái mình nói không được. Đàn ông kỵ nhất hai từ không được, dù trong trường hợp nào cũng vậy. Cảm giác này thật vi diệu. Hắn không phục, hất cằm kiêu ngạo nói, nàng đừng khinh thường ta, thực lực hiện tại của ta cũng rất mạnh. Dù có vài đấu vương quần ẩu cũng không làm gì được ta. Vân Vận thấy vẻ mặt phi thường ngạo kiều của Cơ Huyền, nàng nghi hoặc nhìn hắn hỏi, thực lực hiện tại của ngươi là trình độ gì? Đã tiến vào đấu vương, Cơ Huyền khoanh tay, bày ra dáng vẻ cao thâm, giống như Vân Vận trước mặt không phải là đấu hoàng cường giả cao hơn hắn một đại cảnh giới. Ngươi đã bước vào đấu vương. Vân Vận vui mừng nói, việc Cơ Huyền đột phá khiến nàng còn cao hứng hơn cả khi chính mình bước vào đấu vương. Đồng thời, trong lòng nàng cũng có chút khiếp sợ trước tốc độ tu luyện của hắn. Lần đầu nàng gặp, hắn mới chỉ là một đấu giả nho nhỏ, vậy mà mỗi lần gặp lại, thực lực hắn lại tiến thêm một bước dài. Bây giờ hắn đã vào đấu vương, có lẽ chỉ vài năm nữa thôi sẽ bắt kịp nàng. Nghĩ đến điều đó, nàng bỗng dâng lên một cảm xúc kiêu ngạo khó tả. Không đúng, nếu ngươi đã tiến vào đấu vương sao không tự mình phi hành? Ngươi còn tiểu tử đáng giận. Vân Vận đang chìm trong cảm xúc kỳ lạ bỗng nhớ ra điều gì. Nàng trừng mắt phượng nhìn Cơ Huyền, giọng nói chứa đầy sự chất vấn. Nhớ lại cảnh tượng khi nàng kéo hắn lẩn trốn, mặt ngọc nàng trở nên đỏ ửng mê người. Đang đắc ý, Cơ Huyền ngay lập tức như quả bóng xì hơi, trong lòng thầm mắng bản thân hai lần tự vả miệng, thật mất mặt. Hắn đảo mắt kiếm cớ lấp liếm, khụ khụ, ta mới tiến vào đấu vương chưa lâu, cũng không biết làm thế nào để phi hành trong không trung đúng vậy, đúng vậy. Ta chưa biết phi hành, ta không cố ý chiếm tiện nghi của nàng đâu. Hừ, ta tạm tin ngươi. Nếu ngươi chưa biết phi hành thì ta dạy ngươi. Không biết Vân Vận có tin hay không, nàng đột nhiên nói với Cơ Huyền. À, ta thấy không cần làm vậy đâu. Tất nhiên Cơ Huyền không muốn học lăng không phi hành, nhất là được Vân Vận dạy. Để nàng dạy xong thì sau này làm sao còn chiếm được tiện nghi của nàng nữa. Không được. Hiển nhiên Vân Vận biết Cơ Huyền có chủ ý gì, hừ một tiếng nói với hắn. Ách. Đầu Cơ Huyền giống như cái chuông, không ngừng lắc lắc. Vân Vận thấy thế, nàng che miệng cười, nhưng khi ánh mắt Cơ Huyền vừa chuyển đến, nàng lập tức giả vờ cực kỳ đứng đắn. Vân Vận kéo Cơ Huyền tại một vị trí tương đối rộng rãi, bắt đầu chậm rãi giảng giải, hiện tại ngươi đạt tới đấu vương, cũng coi như chân chính bước vào trình độ cường giả đại lục. Lăng không phi hành chính là một kỹ năng chắc chắn phải học.

mà Cơ Huyền lúc này đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nếu linh hồn lực ngoài việc sử dụng để cảm tri, khống hỏa, còn có thể dùng để khống chế năng lượng đấu khí, vậy thì nếu nó có thể kiểm soát mỗi quyền, mỗi đấu kỹ thì sát thương của chúng sẽ còn như thế nào nữa? Mỗi đấu kỹ khi sử dụng đều có lượng đấu khí phân tán và tiêu thất, cái này chỉ có thể thông qua rèn luyện liên tục để khắc phục tương đối. Nhưng bây giờ, nếu dùng linh hồn lực khống chế nó lại, hội tụ vào một điểm duy nhất và bạo phát thì mức độ hủy diệt là không thể tưởng tượng nổi. Đến khi Cơ Huyền nhận ra, bản thân đang chậm rãi hạ xuống mặt đất. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể giảm xuống ít nhất 4 thành, hắn thoáng nhíu mày. Quay ra thấy Vân Vận đang sững sờ nhìn mình, hắn rất nghi hoặc, sờ soạng lên mặt một hồi rồi nói, trên mặt ta có gì sao? Làm gì nhìn ta như vậy? À, không có gì. Vân Vận cố bài trừ cảm giác kinh ngạc ra khỏi đầu. Nàng sẽ không ngu ngốc đi khen ngợi Cơ Huyền. Nàng hiểu rất rõ về hắn, nếu nàng khen, sợ là hắn sẽ khoác lác không ngừng. Xem ra không tu luyện 1-2 tháng, sợ là không thể hoàn toàn nắm giữ được lăng không phi hành. Cơ Huyền giả bộ bất đắc dĩ, nhún vai nói. Khóe miệng Vân Vận thoáng run rẩy một chút. Lúc trước nàng luyện tập 1-2 tháng cũng chỉ vừa được như vậy mà thôi. Luyện tập nhiều một chút, từ từ sẽ thuần thục. Đến lúc đó, lăng không phi hành và đi lại trên mặt đất cũng không có gì khác nhau, Vân Vận nói với Cơ Huyền. Đúng rồi, đấu khí trong cơ thể ngươi còn bao nhiêu? Ôi! Thân thể Cơ Huyền liền mềm nhũn, hung hăng ngã xuống, tay nện lên một tảng đá, đau tới mức khiến hắn nhe răng trợn mắt. Ngươi làm sao vậy? Vân Vận kinh hãi, vội vàng đỡ Cơ Huyền dậy, sốt ruột nhìn hắn. Vẻ mặt Cơ Huyền đau đớn nói, vừa rồi một lòng chú ý vào việc lăng không phi hành, bây giờ hạ xuống mới phát hiện trong cơ thể không còn chút đấu khí nào. Vân Vận có chút đau lòng nhìn một mảng xanh tím trên cánh tay Cơ Huyền, nhẹ nhàng thổi hai cái, dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng xoa lên đó, sau đó ôn nhu hỏi, đau không? Trong lòng Cơ Huyền không ngừng cười trộm, thầm nghĩ khổ nhục kế này vẫn có chút tác dụng. Chẳng qua mẹ nó, tảng đá này cũng quá cứng rắn đi. Rất đau. Tuy nhiên, nàng thổi hai cái đã thấy tốt hơn nhiều. Cơ Huyền không biết liêm sỉ nói. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Vận bắt đầu ửng đỏ, suy nghĩ một chút vẫn ngồi xuống, nhẹ nhàng thổi lên cánh tay Cơ Huyền. Vân Vận kỳ thực nàng không thấy thời điểm lúc này rất thích hợp để suyệt. Cơ Huyền đang nói dở thì bị Vân Vận đưa tay chặn, nàng đánh mắt ra hiệu với hắn. Lúc này, Cơ Huyền cũng cảm nhận được bên ngoài động khẩu có 3 động đấu khí yếu ớt. Những kẻ đến đây thực lực không cao cho lắm, hắn rất bực mình vì mấy con kiến nhỏ này mà hai người mất đi khoảnh khắc lãng mạn. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động truyền lại lời nói, khốn nạn, tiểu tử đó cũng là đại đấu sư, không ngờ đấu khí lại lợi hại như vậy, còn hơn cả đấu khí của phó ban chủ Huyết Lang bang nhà ta vài phần. Xem ra hắn quả nhiên đã có được gì đó từ cổ mộ đó rồi. Nghe tới đây, hai người Vân Vận và Cơ Huyền như ngừng thở, vội vàng hóng tin tức. Sâu trong dạ mạc cốc, dù đã là nửa đêm, ánh trăng sáng vẫn chiếu rọi cả khu rừng. Các bóng cây dung hợp vào nhau, cùng với đám ma thú thi thoảng xuất hiện, khiến cho dạ mạc cốc có vài phần quỷ quái âm u. Một dông binh mặc áo giáp da đang không ngừng nhảy qua lại trong núi, trên người hắn có rất nhiều vết thương to nhỏ, vũ khí không biết đã rơi đi đâu. Nhìn bộ dạng sợ hãi tột độ của hắn, chắc là đã nhiều lần bị đuổi giết. Nhưng trong tình trạng này mà hắn còn chạy thoát được thì cũng là hiếm có. Những cành cây kỳ quái trong rừng như yêu ma chặn đường đi, nhưng dưới sự xung kích của hắn, chúng đều gãy hết, để lại những dấu vết rõ ràng. Rõ ràng bản lĩnh của người này cũng không phải là kém. Tuy nhiên, dù bản lĩnh không tồi, hắn lại để lại dấu vết rõ ràng khi chạy trốn, đến đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể phát hiện tung tích, huống chi là những cường giả đang truy sát phía sau. Chạy được vài dặm nữa, cả dòng binh nghe thấy tiếng xé gió từ phía sau, dường như một luồng khí tức kinh hãi đã bao trùm lấy hắn. Nhưng hắn không hề sợ sệt, đang chạy loạn bỗng đột ngột dừng lại, cả thân người lăn tròn trên không trung rồi đổi hướng. Cơ thể hắn lúc này vô cùng mềm mại, xuyên qua vô số cây cối mà không hề va chạm, rõ ràng là hắn có một loại thân pháp đấu kỹ rất cao cường. Lúc này, một tràng cười nhạt vang lên từ phía xa, rồi một đạo đấu khí vút tới là một cây đại thụ nổ tung. Nhưng gã dông binh đang tháo chạy lại dựa vào đó mà tăng tốc, chốc lát đã biến mất. Khốn kiếp! Tên tiểu tử này đúng là nhanh hơn cả Lương Trạch. Kẻ đuổi theo dừng lại giữa không trung, quét mắt ra xung quanh, xác định được đường đi của gã dông binh. Hắn ra hiệu, hai kẻ theo sau lập tức chia ra hai hướng khác nhau. Không lâu sau, một trận nổ đấu khí vang lên, nhưng tiếng nổ vừa vang lên đã lập tức tiêu biến, rõ ràng trong trận giao chiến đã có kẻ bị bất lợi. Người kia đáp xuống một cành cây, chần chừ một lúc rồi khẽ phất tay phải, một đạo đấu khí bắn ra với tiếng kêu chói tai, sau đó hắn nhanh chóng bay về phía đấu khí chập chờn ban nãy. Khốn nạn, tiểu tử đó cũng chỉ là đại đấu sư, không ngờ đấu khí lại lợi hại như vậy, còn hơn cả đấu khí của phó ban chủ Huyết Lang trấn nhà ta vài phần. Xem ra hắn quả nhiên đã có được gì đó từ cổ mộ rồi. Người vừa đến khẽ lắc đầu, ra hiệu cho kẻ đi theo không nói tiếp nữa. Quan sát vết thương, hắn nói, chiêu này đánh vào nơi hiểm yếu của ngươi, nhưng ngươi chỉ bị thương chứ không chết. Xem ra hắn không phải bị thương thì cũng là cạn kiệt đấu khí, hắn chạy không xa được đâu. Tiếp tục đuổi theo. Nhân lúc bọn người kia còn chưa phát hiện, chúng ta phải tóm được hắn. Nếu không tìm được vị trí mộ địa thì chúng ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Đuổi theo hắn cho ta. Bên này. Tên đồng bọn gật đầu, thương thế dường như không tồn tại, người lao về phía trước nhanh như chớp. Huyết Lang Trấn. Huyết Lang Trấn từ khi nào đào tạo ra nhiều cường giả đấu linh như vậy? Tên dông binh đang nấp trên một ngọn cây ở bên cạnh, hắn nín thở, nét mặt kỳ quái đến cực độ. Rõ ràng cách thoát thân của hắn đã phát huy tác dụng, nhưng cách này cũng chỉ tạm thời che giấu được chứ không thể dùng mãi. E là không lâu sau, cục diện hắn bày ra sẽ bị vạch trần, nếu lúc đó hắn còn ở đây thì chỉ có chết không có chỗ chôn. Đáng chết, đều tại tên ngu ngốc đó. Biết sớm thì khi phát hiện mộ địa ta nên giết hắn luôn, nếu không thì đâu có kéo theo cả đống người thế này. Nằm phục trên cành cây hồi lâu, xác định xung quanh không có ai, gã dông binh mới thở phào. Khó khăn lắm hắn mới đợi được đến lúc trăng bị mây che khuất, rồi lùng xuống dưới đất di chuyển về hướng bắc. Vì sợ bị phát hiện, hắn đi rất chậm, đến thở cũng vô cùng nhẹ. Cũng may những ngày này, đám ma thú bị các loại khí tức cường giả trong Dạ Mạc Cốc dọa cho chạy hết, nếu không thì làm gì có đường mà đi. Đến được một dòng sông trong Dạ Mạc Cốc, hắn thở phào, quỳ xuống uống nước. Mấy ngày nay hắn liên tiếp bị truy sát, đừng nói đến uống nước, ngay cả thời gian thở cũng không có. Nếu không phải tương lai rạng rỡ từ đấu hoàng mộ địa còn đang đợi hắn, có lẽ đầu hắn đã nổ tung rồi. Lúc này, được một ngụm nước trôi xuống họng, hắn cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Đang định tiếp tục hành trình thì hắn bỗng giật mình, vội lặn nhanh xuống nước dùng cỏ che chắn, chỉ nhô nửa cái đầu lên thở nhẹ nhẹ. Quả nhiên, một lúc sau có hai bóng người hạ xuống bên bờ sông. Dựa vào ánh trăng, hắn nhận ra những kẻ này là những nhân vật vô cùng nguy hiểm. Nếu hắn không nhớ nhầm thì kẻ đứng phía trước chính là người đứng sau Huyết Lang Trấn, Âm Kiệt, kẻ đã một tay biến cái trấn rách này thành một thị trấn phồn hoa, vô cùng nổi tiếng trong giới dông binh, tụ tập được vô số nhân thủ. Nhưng một kẻ làm mưa làm gió ở tiểu trấn như vậy lại đang khúm núm cung kính trước một nữ nhân có diện mạo tầm thường. Nữ nhân này không ai khác chính là Lạc Vô Song. Nếu Cơ Huyền ở đây, chắc hẳn sẽ khá ngạc nhiên, không ngờ Lạc Vô Song cũng không chết. Tuy hiện tại thực lực nàng có yếu hơn so với ban đầu nhưng vẫn là một đấu hoàng không thể nghi ngờ. Tên dông binh không biết Lạc Vô Song nhưng biết Âm Kiệt. Hắn cảm nhận được Âm Kiệt không phải là đấu linh mà là một đấu vương hàng thật giá thật. Để một đấu vương phải khúm núm như vậy thì thực lực của nữ nhân kia phải cao đến mức nào? Hắn càng không dám vọng động, thành thành thật thật ẩn nấp. Âm Kiệt lấy ra một mảnh thông tin chậm rãi đọc, chân thiết thực lực đại đấu sư người của Xuyên Thành thông tin này vô cùng tường tận, thậm chí đến cả tên phụ thân, mẫu thân, tổ tiên của hắn cũng đều có. Gã dông binh đang trốn dưới dòng sông cảm thấy một hồi ác hàn, càng không dám động đậy. Đọc xong, Âm Kiệt nhíu mày nói, trường chủ, kẻ này chỉ là một đại đấu sư nhỏ nhoi tên chân thiết, một kẻ vô danh. Có đáng để ngài đích thân đến đây không? Hơn nữa, cũng không biết tin đó có thật không? Nếu cuối cùng chúng ta tóm được tên tiểu tử đó, lại phát hiện tin tức là giả thì thật không đáng để đắc tội một cường giả mạnh mẽ. Im lặng hồi lâu, Lạc Vô Song nói bằng giọng trong trẻo, đây là tin từ hắc vệ của ta truyền về, không cần bàn về độ tin cậy. Dù có lùi một vạn bước mà nói, chỉ tin này thôi cũng đủ để chúng ta phải chú ý rồi. Nên nhớ đó không chỉ là cổ mộ bình thường mà là cổ mộ của một cường giả đấu tông. Nếu có được di vật, thậm chí là truyền thừa của đấu tông thì thực lực của chúng ta e là sẽ lại tăng nhiều. Trường chủ anh minh. Chỉ là chúng ta cứ ở phía sau không ra tay có được không? Hơn nữa, phía hoàng thất cũng bắt đầu ngọ ngoại. Với tác phong của bọn chúng, một khi đã biết thì chắc chắn không bỏ qua. Nếu tiếp tục đợi thì lại có thêm vài nhân tố bất định, chỉ e là còn có cả Kim Nhạn Tông đang như mặt trời ban trưa nữa. Lạc Vô Song nở nụ cười khinh thường, Âm Kỳ cà. Ngươi cẩn trọng quá như vậy thì đừng trách mai sau không thể đột phá đấu hoàng. Dù người của Kim Nhạn Tông xuất hiện thì sao chứ? Chỉ việc điều động tay chân đến đây cũng tốn rất nhiều thời gian rồi, huống chi là xuất hiện. Đến lúc đó, cục diện nơi đây e là đã bị lật tung lên rồi. Nàng quay lại nhìn Âm Kiệt nói tiếp, cổ mộ này, trừ chúng ta ra thì còn có đám người của đại hoàng tử Lạc Nhạn cũng đang mở to mắt nhìn chằm chằm. Muốn đối kháng với bọn chúng ít nhất cũng cần đủ nhân thủ. Trong lúc đó, chúng ta không cần làm quá nhiều chuyện. Chỉ cần quan sát bên đại hoàng tử là được. Đến lúc, tự nhiên sẽ có kết quả, vội gì chứ? Có điều, trường chủ, còn kẻ thần bí đó thì sao? Có cần tiếp tục truy tìm hắn nữa không? Âm Kiệt như nhớ ra gì đó, nhìn Lạc Vô Song hỏi. Không cần thiết. Cử thêm người cũng chỉ đi tìm chết mà thôi.

nàng cũng không để ý nữa, dù sao đến khi tìm tới cổ mộ kiểu gì cũng phải đối đầu, đến lúc đó thay Cơ Huyền đòi lại công đạo là được. Nhìn Chân Thiết bất tỉnh, Vân Vận nói, vậy bây giờ xử lý hắn sao đây? Hắc hắc, thịt dân tới miệng rồi nào có đạo lý nhả ra. Nàng yên tâm, ta có 10 vạn 8 nghìn cách để moi tin tức từ miệng của hắn. Cơ Huyền nở nụ cười 10 phần hắc ám. Đang tiến tới phía Chân Thiết thì ánh mắt hắn bỗng chuyển hướng, một vệt sáng yếu ớt lóe lên rồi lập tức bao trùm cả tầm mắt. Vân Vận phản ứng vô cùng nhanh, nàng ngay lập tức chắn trước Cơ Huyền. Thanh trường kiếm rung động, nàng chém ra một kiếm, theo đó một đoàn long quyển mạnh mẽ đối kháng. Luồng sáng lao tới đâm vào long quyển, cả hai cùng đối kháng, trong phút chốc khói bụi đầy trời, hai luồng đấu khí cùng tan vỡ thành vô số mảnh vụn, tạo nên một cảnh tượng kỳ quái nhưng cũng thập phần mỹ miều. Có thể đỡ được đòn của bản hoàng, xem ra ngươi cũng là một cường giả đấu hoàng. Khí tức lạ lẫm này ta chưa từng gặp, các ngươi không phải người của Lạc Nhạn đế quốc. Xem ra mũi của các ngươi thật thính. Hôm khác bản hoàng chơi với các ngươi. Tiểu tử kia ta sẽ thu lấy giúp các ngươi. Trong không gian vang lên giọng nói vô cùng kiêu ngạo. Cơ Huyền và Vân Vận dâng cao cảnh giác, đến khi nghe câu nói cuối cùng thì Cơ Huyền biến sắc. Đấu khí trong thân thể bùng phát, thổi bay hết các bụi xung quanh. Khi các bụi tan đi, Chân Thiết vốn đang nằm trên mặt nước đã biến mất. Linh hồn lực cường đại của Cơ Huyền như biển cả tràn ngập không gian, ngay lập tức xác nhận được vị trí của kẻ vừa đánh lén. Hắn hừ lạnh, triệu hoán dị hỏa trong tay, hỏa diễm vàng cam cấp tốc ngưng tụ thành năm đạo tiêm thứ. Năm miếng hỏa diễm tiêm thứ chậm rãi xoay tròn, linh hồn chi lực hung mãnh phá thể ra, như tia chớp nhắm tới kẻ đánh lén. Hắn cúi đầu cười lạnh, lập tức bắn ra năm miếng tiêm thứ, chúng liền như năm tia chớp, bay tới từ năm hướng khác nhau. Hỏa diễm tiêm thứ mặc dù nhìn rất nhỏ, nhưng lúc bay giữa không trung lại lưu lại trên bầu trời năm vệt hoàng ngọc, nhiệt độ nóng cháy phía trên trực tiếp làm cho không khí xung quanh bốc hơi thành một mảnh hư vô. Kẻ đang bỏ chạy cảm nhận được nhiệt khí kinh khủng đang lao tới thì sắc mặt khẽ đổi. Hắn ngưng tụ ra một thanh cuồng đao hoàng kim bằng đấu khí trong tay bổ xuống, đao khí từ trong hoàng kim cuồng đao bắn ra năm phía, đồng loạt ngăn chặn hỏa diễm tiêm thứ. Rắc rắc. Trên bầu trời đêm, những tia sáng nhỏ thoáng lóe lên rồi vụt tắt, vị đấu hoàng đánh lén kia cũng biến mất trong thoáng chốc. Cơ Huyền, có vài luồng khí tức mạnh mẽ đang tiến về phía chúng ta. Rút lui thôi. Vân Vận cảm tri được điều gì đó, nhíu mày nói. Cơ Huyền gật đầu, thu hồi tầm mắt, nói với Vân Vận, bám vào ta, dùng thân pháp của ta di chuyển trong rừng sẽ tránh được đám người kia. Thực ra Cơ Huyền cũng chỉ nói cho có lệ, Vân Vận còn chưa hiểu gì thì eo nhỏ đã bị hắn nắm lấy kéo sát vào người. Thân hình Cơ Huyền bao phủ một màu ngân sắc mờ ảo, rung nhẹ rồi tức tốc di chuyển cực nhanh, lưu lại một tia tàn ảnh rồi tan biến. Đột nhiên bị Cơ Huyền kéo vào lòng, Vân Vận lúc đầu ngạc nhiên, rồi mặt ngọc đỏ lên như quả táo chín. Nàng không dãy dụa để tránh bị đám người đang tới phát hiện. Áp mặt vào lồng ngực trắng rõ đó cảm thấy bình yên lạ thường, giống như việc gì cũng không cần sợ, sẽ có hắn thay nàng gánh vác. Bên trong Dạ Mạc Cốc, một đạo ngân sắc hư ảo di chuyển tựa như bóng ma, mau chóng tiến vào một sơn động nhỏ. Vân Vận được Cơ Huyền ôm, nhanh chóng dùng đấu khí che khuất sơn động khiến người khác không tìm ra được. Về tới nơi này, hai người mới tạm yên tâm. Cơ Huyền nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể tìm ra mộ địa vậy mà bị kẻ khác nẫn tay trên, đúng là bực mình. Hắn không kìm được, nắm tay lại khẽ mắng, lẫn nhanh như chuột vậy. Cường giả đấu hoàng đúng là bản lĩnh. Vân Vận trong ngực Cơ Huyền bị hắn siết chặt eo nhỏ, có chút đau làm nàng kêu lên một tiếng yêu kiều. Kêu xong nàng cũng thấy vô cùng xấu hổ, đỏ mặt hung tợn nhìn Cơ Huyền, gằn từng chữ, buông tay ra được chưa? Ách nhất thời sai lầm, chưa quen lắm. Lần sau ta rút kinh nghiệm. Dáng vẻ thành thành thật thật của Cơ Huyền đúng là có khả năng khiến người ta tin tưởng. Tiền đề là cái tay kia không còn bấu chặt lấy eo của Vân Vận. Nàng hiểu tính của Cơ Huyền, càng không tin lời nói dối ba xu của hắn. Nàng hướng tới cánh tay có chút bầm tím đang bám lấy eo mình véo mạnh, Cơ Huyền đau tới nghe răng, đành phải buông tay. Nàng tính mưu sát phu quân phải không? Xoa xoa cánh tay bị tím của mình, Cơ Huyền trợn mắt, hung hăng chỉ tay về phía Vân Vận. Mặc kệ bộ dáng ủy khuất của Cơ Huyền, Vân Vận nói tới việc chính, vì nói chính sự đi. Chân Thiết bị đấu hoàng thần bí bắt đi rồi. Hiện tại chúng ta tính sao đây? Hai, nghĩ lại vẫn thấy bực mình. May thay, lúc ta đánh ngất tên Chân Thiết đó đã lưu lại một tia đấu khí đề phòng. Có nó thì dù hắn chạy đi đâu, chúng ta vẫn có thể tìm được. Vấn đề là thân phận của kẻ đánh lén chúng ta. Im lặng một hồi, Vân Vận có chút ngập ngừng lên tiếng, thực ra ta mơ hồ đoán được thân phận kẻ này. Vào khoảnh khắc hắn đỡ lấy tim thứ của ngươi, hắn đã phát ra đao khí này cùng giả bá đạo. Theo những gì ta biết, trong Lạc Nhạn đế quốc này, kẻ dùng đao nhập hoàng chỉ có một người. Kẻ này tự gọi mình là Đao Hoàng, tên Qua Bố. Đao Hoàng sao? Thử Hoàng thì đúng hơn. Cơ Huyền vô cùng khinh bỉ, rồi tự thở dài một hơi. Việc mộ địa là chuyện quan trọng nên Cơ Huyền vô cùng cẩn thận. Nếu trong Dạ Mạc Cốc này chỉ có thế lực của Lạc Vô Song thì dễ nói, Vân Vận có thể đối kháng với nàng ta, còn mấy tên lính còn lại mình hắn cũng có thể xử lý được. Có điều này còn có thêm đám gia tộc của đế quốc và một tên đấu hoàng ẩn nấp. Kể cả Cơ Huyền và Vân Vận cùng hợp lực thì đối kháng lại với ngần này thế lực lớn cũng khó bảo toàn. Đúng là đủ đau đầu. Chi bằng chúng ta bỏ đi. Có lẽ trong mộ địa đó không hề có món đồ ta cần. Vân Vận đương nhiên cũng nhận thức được điều này, nàng không muốn đem phiền phức của mình cho Cơ Huyền. Trấn Tông Chi bảo tuy tốt nhưng đối với Vân Vận không đáng giá bằng Cơ Huyền. Bị lời nói của Vân Vận làm cho giật mình, Cơ Huyền thắc mắc nhìn nàng. Hắn phát hiện trong ánh mắt nàng lóe lên sự lo lắng dành cho hắn. Cơ Huyền cảm nhận được dòng nước ấm chảy trong lòng, hắn giang tay như muốn ôm, miệng cười ha ha nói, Vân Vận, ta yêu nàng chết mất. Cút! Không chút lưu tình, Vân Vận nâng cước chuẩn bị đá bay Cơ Huyền nếu hắn lao vào. Khoảnh khắc ấm áp vừa rồi cũng theo đó mà mất tâm mất tích. Cơ Huyền cũng chỉ làm dáng vậy thôi, không có ý định tiến tới ôm Vân Vận thật sự. Hắn nhẹ nhàng nói với nàng, nàng không cần lo lắng cho ta, mệnh ta lớn lắm, cho dù hạo kiếp thiên địa buông xuống cũng không giết được ta đâu. Thực ra sự việc cũng không phức tạp đến vậy. Mục tiêu của chúng ta vốn không phải chiến đấu với đám hoàng thất thế gia kia mà là vào mộ địa. Nói là vậy nhưng bên phía kia đều có lũ người mở to mắt nhìn chằm chằm, vào cổ mộ dù muốn lén lút cũng không có khả năng. Ha ha, nàng quên lời của nữ nhân kia nói với thuộc hạ của nàng ta rồi sao? Thế lực của hoàng thất Lạc Nhạn cũng chia năm xẻ bảy. Thay vì chúng ta đối đầu với bọn chúng, sao không lợi dụng chính bọn chúng tự lục đục? Nghe tới đây, Vân Vận cũng hiểu ra vấn đề. Ý ngươi là lợi dụng hai phe hoàng thất đấu nhau, chúng ta thừa cơ lẻn vào. Chính xác, nhưng không hoàn toàn đủ. Nếu ta đã tiến vào vũng nước đục này thì ta sẽ khuấy nó lên, khiến đám hoàng thất đó đủ mệt. Không phải đám người đó muốn bí mật sao? Ta sẽ làm chuyện này nháo nhào lên để cả Dạ Mạc Cốc đều biết. Một thời gian trước, Cơ Huyền vì để hồi phục thực lực mà đã bày ra tin giả về cổ mộ để lừa một đám dông binh tiến sâu vào Dạ Mạc Cốc làm mồi cho mình. Vừa hay lại thực sự tồn tại một cổ mộ, vậy thì Cơ Huyền một lần nữa lợi dụng đám người này tìm kiếm tung tích cổ mộ. Đám người đó sẽ tìm tới người quen của Chân Thiết để gặng hỏi thông tin, có lẽ bọn chúng còn có thể làm vướng chân tay của hoàng thất. Mà hắn chỉ cần chờ phía sau ăn bát vàng là được. Ba ngày sau, Dạ Mạc Cốc lại một lần nữa ầm ĩ, nơi nguy hiểm này vốn chỉ có vài dông binh thực lực cao dám tiến vào, nhưng hiện nay lại tràn ngập khí tức. Vì để khống chế sự chú ý, tin đồn chỉ mơ hồ nói về một mộ địa đấu hoàng, nhưng như vậy cũng đủ thu hút nhiều đại đấu sư, đấu linh, thậm chí trong mơ hồ còn tồn tại cả khí tức đấu vương. Trong Dạ Mạc Cốc lúc này, không biết có bao nhiêu con mắt chú ý đến tung tích của Chân Thiết. Dù sao cổ mộ của một đấu hoàng cường giả cũng đủ thu hút kẻ khác, đặc biệt là dông binh ngày ngày làm bạn với máu và cái chết. Những kẻ này dù có bốn mắt chạm nhau cũng mặc nhiên rút lui, vì mộ địa đấu hoàng chưa xuất hiện, tranh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong rừng, ba bóng dáng xuyên qua như chớp giật. Lần này, ít nhất có ba người cảm ứng được khí tức của họ, nhưng ánh mắt dõi theo đó chỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất. Ba người nhanh chóng đáp xuống một vùng đất hoang vu trong Dạ Mạc Cốc, bốn bề đều là những hòn đá khổng lồ. Đây thực sự là nơi hắn trú ẩn chứ? Ngươi biết nếu dám nói dối ta thì kết cục sẽ ra sao phải không? Cơ Huyền ném một nữ tử có chút tư sắc xuống đất, mắt thì quan sát tứ phía nhưng giọng nói mang theo ý cảnh cáo. Thật sự Nô Gia thực sự nói thật mà. Lần trước khi Chân Thiết gặp Nô Gia, hắn đã vô tình nói ra, có điều lúc đó hắn say quá nên Nô Gia nghĩ hắn nói bừa. Nữ tử có chút tư sắc kia dáng vẻ thập phần tội nghiệp, khóc tới đôi mắt đỏ ửng, thân thể run rẩy. Quần áo trên người nàng ta ít đến không nỡ nhìn, lúc giải thích còn như vô ý phô ra vóc dáng quyến rũ, ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ Huyền chứa đầy tâm tư bất chính. Nếu là người đàn ông khác, có lẽ sẽ bị dáng vẻ nàng ta mê hoặc, nhưng Cơ Huyền lại không thèm nhìn một cái. Ngược lại, Vân Vận đứng bên cạnh nở nụ cười mà như không cười, hừ lạnh một tiếng. Nữ tử kia sắc mặt trắng bệch, lồng ngực như bị đè nén không thở được, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, nằm bẹp xuống bãi cát. Ánh mắt đầy hưng phấn khi nãy được thay thế bằng sự sợ hãi. Lúc này, Cơ Huyền thu hồi tầm nhìn, quay lại nói với Vân Vận, tha cho cô ta đi, một đại đấu sư nhất tinh sao chịu được uy áp đấu hoàng của nàng chứ? Ngươi luyến tiếc sao? Tuy không hài lòng nhưng Vân Vận vẫn nghe lời Cơ Huyền, thu hồi uy áp. Cơ Huyền khuỵu một chân xuống nơi nữ tử kia đang nằm. Từ trong giới chỉ lấy ra một túi kim tệ đặt vào tay nàng ta, nói, đây là thù lao ta hứa cho cô. Số tiền này đủ để cô an nhàn cả đời trong một thành thị hạng trung. Còn việc hôm nay ta sẽ không nói với ai đâu. Ta thề đó. Nữ tử vội vàng thề thốt. Nếu vừa rồi nàng mang khát khao chinh phục Cơ Huyền bao nhiêu thì bây giờ nàng sợ hãi bấy nhiêu. Nàng biết nữ tử bên cạnh Cơ Huyền là một cường giả đấu hoàng. Trời đất, nàng vừa mới muốn tranh nam nhân với một đấu hoàng sao? Nghĩ tới kết cục, nàng thậm chí không muốn nhận tiền, chỉ một lòng muốn bỏ chạy. Ta đương nhiên tin cô rồi. Vì cô cũng sẽ không nhớ gì đâu. Cơ Huyền nở nụ cười vô cùng thân thiện, ngón tay mang theo năng lượng màu tím nhạt chạm tới mi tâm của nữ tử. Trong phút chốc, biểu cảm của nàng ta trở nên cứng đờ như một con rối. Cầm số tiền này rời khỏi đây, mọi việc về Dạ Mạc Cốc này, cô không nhớ một chút gì cả. Hết chương 218. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.